Chương 2126, không giao thì xét nhà. Diệp Phàm lấy tới thì xem xét, vốn là hắn còn sẽ không cảm thấy thì có cái gì, nhưng là sau khi xem cũng không tiến, không khỏi nhíu mày xuống tới. Cái này hắn chư hầu quốc thuế phụ cùng nhau nhất định làm không ít thần tinh thu nhập. Nhưng là tại cái này sư đà quốc cảnh nội, gần thì 108 tòa thành trì, liền theo mỗi một tòa thành trì gần thì mấy chục cái cửa hàng để tính, vậy cũng gần thì đều có ngàn cái cửa hàng A, cái kia thấp nhất cũng phải một năm gần cái này mấy trăm ngàn hạ phẩm thần tinh thu nhập. Nhưng trong này vụ phủ sách giao lên cái này sổ sách đến xem, cái này thuế phụ mới mấy chục ngàn hạ phẩm thần tinh. Dương Sơn Vương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao thuế phụ cái này một khối thu nhập như thế thấp? Diệp Phàm nhìn cái này một khối về sau, không khỏi đều có chút giận tím mặt, như thế thiếu thuế má thu nhập cái này trực tiếp ảnh hưởng quốc khố thu nhập, cái kia đến lúc đó cái này quốc khố thần tinh thu nhập càng ngày càng ít, còn muốn dùng đến tiền gì đi nuôi sống lấy quân đội à? Quân chủ ngươi có chỗ không biết, cái này thuế phú thu nhập dựa theo trước kia đến, một năm này ít nhất là tại cái này mấy trăm ngàn thần tinh thu nhập, nhưng ở sông dài quân chủ tại vị cái này những năm gần đây, hắn bồi dưỡng ra đến thân tín trưởng khống không ít thành trì. Bọn họ thì không giao nạp lấy thuế má thu nhập, trực tiếp là trung gian kiếm lời tối riêng, đến mức cái này một khối thần tinh thu nhập càng ngày càng ít. Từ khi quân chủ chém giết muốn sông dài quân chủ về sau, cái này mấy vị đại thần cũng không biết thu liễm. Bên trong là lấy cái này Tôn gia cầm đầu tứ đại gia tộc xem kỷ luật như không, ỷ vào tại cái này hắn chư hầu quốc cũng có bọn họ thế lực, vẫn như cũ là không giao nạp cái này thuế phú. Dương Sơn Vương tỏa một mặt phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám cái này tùy ý làm bậy, dù sao tại cái này sư đà quốc bên trong, vẫn là muốn coi trọng luật pháp, trừ phi có thể có được giống Diệp Phàm thực lực thế này không nhìn cái này luật pháp. Động cái này Tôn ra vậy cũng phải cân nhắc một chút. Chẳng lẽ bọn họ chưa nghe nói qua một câu gọi là cây đổ bầy khỉ tan, cái này sông dài quân chủ đều đã bị ta giết, Tôn ra còn dám như thế đi làm, ta hiện tại thì nghĩ một phần dưới thánh chỉ đi, trực tiếp đưa đến một cái Tôn ra cầm đầu tứ đại gia tộc, bất luận như thế nào đem những này năm thiếu thần tinh đều giao cho ta. Diệp Phàm nghĩ ra cái này một phần thánh chỉ, lập tức liền phái người đưa đến cái này Tôn ra trên tòa phủ đệ, dám nuốt riêng quốc khố hạ phẩm thần tinh Diệp Phàm tuyệt đối là nhận không. Hiện tại cái này sư đà quốc bên trong hắn nói tính toán, cũng không phải là tứ đại gia tộc này nói tính toán, bọn họ tứ đại gia tộc này dám như thế đối kháng, vậy ít nhất trên tòa phủ đệ cũng có một vị vương hầu, nếu không Trần Lưu Vương ba người bọn họ làm sao có thể thu thập không. Tại Diệp Phàm trên địa bàn kinh doanh sinh ý, lại còn vội vàng nuốt riêng, đây tuyệt đối là để hắn chỗ chịu không được một việc, bất kể như thế nào đều phải đem bọn hắn những năm gần đây thiếu đến chướng toàn bộ bổ sung đến. Dương Sơn Vương theo Diệp Phàm theo trên tay tiếp nhận cái này thánh chỉ, lập tức thì dẫn dưới tay nội vụ quan viên, mang đến cái này Tôn ra cùng hắn tam đại gia tộc, trong lòng xem như lỏng một ngụm ác khí. Trên mặt nổi bọn họ tuy nhiên là cao quý chấp trưởng sư đà quốc ba đại vương hầu, quyền lực ngập trời, nhưng là tại nơi này chính là lấy thực lực vi tôn, huống chi tứ đại gia tộc này thực lực cũng không hạ xuống bọn họ bao nhiêu, không phải vậy làm sao có thể dám như thế khiêu chiến. Sư đà quốc chỗ này cự đại thành trì, đã bị cải tạo thành cái này Tôn gia độc hữu cái này thành trì rất nhanh tại tòa phủ đệ này phía trên. Cái này Tôn gia gia chủ Tôn Thanh Thân mang cổ điển màu xám tay áo, đục ngầu hai mắt hiện tại cũng không khỏi đến bạo lộ ra loại này tinh mang, nhìn lấy theo phủ đệ bên ngoài đi tới nơi này, đưa lên cái này trong thánh chỉ vụ phủ quan viên. Tôn Thanh tiếp chỉ, nội vụ phủ quan viên trên tay, chính là Diệp Phàm đạo này thánh chỉ bất qua cái này Tôn Thanh vậy mà không có quỳ xuống giới chỉ, ngược lại là cái này túi đầu không lưng. Cái này nội vụ phủ quan viên vốn còn muốn phát tác một chút, nhưng là suy nghĩ lại một chút đây là Tôn gia địa bàn. Nếu là hắn báo xong đạo này thánh chỉ về sau, cả người hắn liền không có, cho nên cũng không dám làm cưỡng ép để cái này Tôn xanh quỳ xuống. Quân chủ chiếu viết, Tôn gia mấy chục năm qua cắt xén thuế phú, xem kỷ luật như không, trốn thuế lậu thuế đạt 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Từ ngày hôm nay mệnh lệnh Tôn gia tại cái này trong vòng nửa tháng bổ đủ 30 triệu hạ phẩm thần tinh làm quốc khố. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thánh chỉ cũng liền cái này ngắn gọn mấy câu, nhưng là sau khi nói xong, cái này Tôn Thanh sắc mặt lập tức thì biến, cũng không nghĩ tới cái này sông dài quân chủ vừa mới bị giết mà Diệp quân chủ thay vào đó, rất nhanh liền đi vào trên đỉnh đầu hắn. Cái này Thánh chỉ thần không dám nhận. Chúng ta toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tôn cũng không có cái này mấy chục triệu hạ phẩm thần tinh. Nội vụ quan tướng thì thánh chỉ thu hồi đi, tha thứ thần khó tòng mệnh, lĩnh chỉ tạ ơn. Tôn Thanh căn bản không dám đi tiếp lấy một đạo thánh chỉ, cái kia tiếp theo cũng là 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Chỉ là không có ngờ tới cái này Diệp Phàm động thủ tốc độ quá nhanh. Tôn gia chủ, đạo thánh chỉ này ta chỉ đưa tới nơi này. Bất luận ngươi có chấp nhận hay không, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn ngàn ngụm người là rất khó lại ra cái này sư đà quốc. Nội vụ quan viên mới sẽ không quản nhiều như vậy, hắn nhưng là phụng Diệp Phàm thánh chỉ đến nơi đây, bởi vậy thánh chỉ để ở chỗ này, đến mức cái này Tôn Thanh cùng toàn bộ Tôn gia nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Nội vụ quan viên sau khi đi cái này Tôn Thanh sắc mặt vô cùng âm trầm. Dựa vào Diệp Phàm tính cách hắn là biết, nếu là không giao ra cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh, khả năng bọn họ Tôn gia xuống chẳng sẽ cùng sông dài quân chủ là một dạng. Vốn là hắn là sẽ không nghĩ tới cái này Diệp Phàm hội đến đối phó bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, cũng đến mức cái này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tôn không biết được cái này thần tinh cũng đều lưu tại. Cái này muốn đi là không dễ dàng như vậy. Đến mức đi giết cái này Diệp Phàm, bọn họ Tôn gia cũng không có thực lực này. Cùng một thời gian Triệu gia, Tiền gia, Lý gia cũng cùng nhau thu đến Diệp Phàm truyền rất xuống cái này thánh chỉ, đều là để bọn hắn giao ra thì 5 triệu đến cái này 20 triệu không chờ sau đó phẩm thần tinh. Đây đều là những đại gia tộc này lâu dài trốn thuế lậu thuế, không có giao nạp cho làm quốc khố. Diệp Phàm cho bọn hắn tính toán như thế một khoản. Vì thế Diệp Phàm còn đơn độc theo ngũ hành này tiên quốc bên trong, phái ra cái này ám ảnh quân tiến về mời tứ đại gia tộc này chỗ tòa phủ đệ này thành trì. Bọn họ không có một cái nào có thể chạy, muốn chạy trốn cái này sư đà cổ quốc căn bản là chuyện không có khả năng. Khắp nơi đều là Diệp Phàm phái ra cái này thái mắt, thời gian nửa tháng để bọn hắn đi gom góp. Cũng là không lấy ra kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là xét nhà. Đại gia tộc làm ăn Diệp Phàm tự nhiên là hoang nên, nhưng loại này trốn thuế lậu thuế, không giao nạp thuế phú Diệp Phàm là không biết bỏ qua cho bọn họ. Cái này một khối chất béo không biết có bao nhiêu, nếu bọn họ thức thời lời nói đem những này hạ phẩm thần tinh bổ đủ giao lên, Diệp Phàm hội để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này kinh doanh đi xuống. Không phải vậy dự định liền trực tiếp tịch thu rơi bọn họ phủ đệ. Tại cái này Tôn gia phủ đệ bên ngoài, nơi này vẫn luôn có thai mắt nhìn chằm chằm, mà lại những cái kia trong bóng tối cất giấu ra hỏa tu làm một cái đều là 10 phần cuồng bạo. Tôn Thanh đã liên tiếp 7 ngày không có chợp mắt xuống tới, mà thành hai mắt bên trong toàn bộ đều là thơ máu, sắc mặt vô cùng dữ tợn khó chịu, trong lòng hắn đặc biệt cái này thâm trầm. Gia chủ! Bên ngoài những tên kia nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là đến từ cái này Diệp quân chủ ám ảnh quân, nghe đồn bọn gia hỏa này chém giết qua giáo đình huyết sắc thập tự quân, trong lúc đó một lần biến mất, một đoạn thời gian không có nhìn thấy, nhưng là hôm nay không nghĩ tới ở đây lại gặp được. Tôn gia cấp dưới lập tức thì truyền lời trở về, mà lại sắc mặt vô cùng sợ hãi, ngoại giới những cái kia ám ảnh quân thực lực phi phàm. Mỗi cái không phải hầu gia cũng là công hầu thực lực, đã sớm bố trí thiên la địa võng, bọn họ cái này Tôn gia chỗ nào có thể tùy tiện đào tẩu. Chương 2127, chuẩn quân chủ. Gia chủ, vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Trên một số điều ra khỏi thành xuất khẩu đều đã bị phong kín heo, mà lại bị cái này ám ảnh quân gắt gao nhìn chằm chằm. Chúng ta coi như muốn đi cũng không thể rời bỏ nơi này. Tôn gia liền muốn trên dưới ngàn ngụm người đều bị Diệp Phàm phái cường điệu binh nhìn chằm chằm, không có khả năng tùy tiện rời đi nơi này, nếu là bị bọn họ cho đào tẩu, vậy cái này Diệp Phàm chẳng phải là muốn bị người chê cười chết. Chờ một chút nhìn, nhất định là có cơ hội này có thể ra ngoài. Tôn Thanh chính mình tính qua cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh nếu như không lấy ra, vậy bọn hắn toàn bộ Tôn gia liền sẽ bị xét nhà. Nhưng nếu là lấy ra, những năm gần đây khổ tâm kinh doanh chẳng phải là đều uổng phí, bởi vậy hắn thì trong lòng đặc biệt không cam tâm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không tìm ra được, còn có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Cái này mấy chỗ địa phương đã sớm bị người phái binh chằm chằm chết, không có cái này cái gì người có thể từ nơi này đào tẩu. Tuy nhiên sẽ đi qua 3 ngày sau, đến ngày thứ 10 Tôn Thanh sắc mặt càng âm trầm. Từ nơi này cấp dưới báo cáo đến xem, bọn họ lúc trước phái đi ra những người kia toàn bộ bị bắt đi. Cái này Triệu gia Tiền gia cùng Lý gia bọn họ ào ào phái ra những thứ này thay mắt, cũng có chúng ta Tôn gia đều bị ám ảnh quân cho mang đi. Ta xem bọn hắn cũng đã nhịn không được bao lâu liền sẽ xuất ra cái này mấy triệu hạ phẩm thần tinh bổ đủ cái này thuế má. Tôn Thanh cấp dưới mang lên cái này báo cáo. Càng ngày càng ôm lấy Tôn gia xa vào đến loại này bị xét nhà nguy cơ, không thể không khiến bọn họ cái này trong phủ một mảnh ngột ngạt. Mọi người cơ hồ đều nhìn chằm chằm gia chủ này sắc mặt nhìn qua, không biết thì sau cùng muốn làm sao. Tôn gia ngàn ngụm người làm sao có thể mỗi cái đều có thể chạy thoát được, lại càng không cần phải nói có thể chấp nhận mấy chục triệu thần tinh từ nơi này trở đi. Toàn bộ Tôn gia sinh tử tồn vong. Thì nhìn cái này Tôn Thanh một người, mặc dù trên tòa phủ đệ có một cái vương hầu tòa chấn, nhưng cái này không đủ đối với Diệp Phàm tạo thành uy hiếp, hắn cũng không biết cái này Diệp Phàm hội cái gì thời điểm xuất hiện tại bọn hắn Tôn gia tòa phủ đệ này phía trên. Cùng cái này ước định thời gian đã càng ngày càng gần, nếu như còn không giao ra thì 30 triệu hạ phẩm thần tinh, chờ đợi lấy bọn hắn Tôn gia cái kia chính là cửa nát nhà tan. Bị xét nhà thậm chí hội bị chém đầu cả nhà nguy hiểm. Vương cung đại điện Diệp Phàm tọa trấn nơi này, nhàn nhã nghe theo cái này nội vụ tổng quản Dương Sơn Vương truyền đến tin tức, hắn khuôn mặt mỉm cười nói ra, không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn như thế cứng rắn, đã còn không giao ra cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh, chẳng lẽ hắn coi là người cả nhà đều có thể chạy thoát được. Còn có thể trở đi toàn bộ trên tòa phủ đệ những thứ này thần tinh. Đối với cái này Tôn gia Diệp Phàm thế nhưng là cố ý phái người đi chiếu cố một chút bọn họ, nếu như ngay cả hắn mặt mũi đều không coi trọng, cái kia Diệp Phàm cũng không cần phải khách khí. Toàn bộ Tôn gia không cần thiết tại cái này sư đà quốc bên trong tồn tại, làm tứ đại gia tộc này đứng đầu. Diệp Phàm hoàn toàn có thể đến đỡ một cái khác gia tộc lên đối với hắn mà nói cái này quá đơn giản. Có hay không cái này Trần Lưu Vương truyền về tin tức, ta để hắn đi lấy cái kia năm dạng tài liệu, không biết đưa trở lại chưa. Diệp Phàm xem hết cái này Tôn gia tin tức về sau, trong nháy mắt thì hỏi thăm cái này Dương Sơn Vương, chuyện này hắn tự thân xuất mã, bởi vậy Diệp Phàm xem ra hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút. Diệp Phàm cũng đã nói vô luận phí tổn đại giới cỡ nào, cái kia đều muốn đem cái này đếm dạng đồ vật đem tới tay. Hồi quân chủ, ngày gần đây còn chưa có Trần Lưu Vương tin tức truyền về, suy nghĩ một chút hắn đi xa cái này các đại chư hầu nước, vẫn cần một đoạn thời gian, như có tin tức trở về ta nhất định hồi báo cho quân chủ. Dương Sơn Vương lắc đầu xuống tới, vẫn chưa thu đến từ Trần Lưu Vương tin tức. Hắn biết gia hỏa này đi làm gì, bất quá phải lấy được những tài liệu kia cũng không có đơn giản như vậy, không có cái này 4-5 tháng, thậm chí cả nửa 5-5 tháng căn bản là về không được. Huống hồ Diệp Phàm đem chuyện nào giao cho Trần Lưu Vương đi thôi, hiển nhiên là vô cùng coi trọng đại sự này, bằng không thì cũng không sẽ phái ra Trần Lưu Vương, liền chờ hạng cân nặng vương hầu tự mình tiến về. A Nguyên Lai vẫn chưa về. Vậy liền lại cho hắn một hồi đi, gần nhất phải chăng có nước khác sứ giả tới chơi. Diệp Phàm không tại cái này vương cung đại điện thời điểm, những chuyện này đều là giao cho cái này Dương Sơn Vương đi thôi, dù sao hắn là trưởng quản lấy nội vụ. Hồi quân chủ, ngày gần đây cũng không nước khác sứ giả tới chơi, đối với ngươi xử trí tứ đại gia tộc này, chiều này bên trong văn võ bá quan cũng không nảy lời oán giận. Cái này Triệu gia, Tiền gia, Lý gia bọn họ ba nhà hào hào đem cái này phẩm thần tinh bổ đủ cái này trong quốc hố. Ta đã phái người tiến đến kiểm kê, duy chỉ còn lại có cái này Tôn gia còn chưa không động tĩnh. Nói đến đây Dương Sơn Vương còn cố ý nhìn một chút Diệp Phàm, không biết hắn hiện tại đối với cái này có ý nghĩ gì. Lại cho hắn mấy cái ngày thời gian, cứ dựa theo chúng ta cho hắn hạ quyết định thời gian. Đến nửa tháng này còn chưa giao nạp thì 30 triệu hạ phẩm thần tinh, cái kia liền trực tiếp xét nhà. Đã không có việc lớn gì, Diệp Phàm thì không tại cái này vương cung trong đại điện ở lại, thân ảnh nhất thời biến mất tại phía trên tòa đại điện này, rất nhanh hắn thì đi tới nơi này cái tôn ra. Diệp Phàm đem chính mình giấu kín ở cái này thiên khung bên trong, chỉnh cái thân ảnh biến mất tại cái này. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem thì giấu ở Tôn gia có đại nhân vật gì tọa chấn không thành. Đối lập lấy hắn tam đại gia tộc mà nói, cái này Tôn gia thế nhưng là xương cứng, nói lâu như vậy lại còn không nghe theo chính mình lời nói. Toàn bộ Tôn gia đã xa vào đến cái này tình cảnh lưỡng nan bên trong, đến loại này sinh tử tồn vong thời khắc, cả nhà cái này tánh mạng đều thắt tại cái này Tôn Thanh một nhân thủ. Đến liền muốn ước định sau cùng một ngày, toàn bộ phủ đệ đều đã xa vào đến loại này trong yên lặng. Cái này mấy ngày đến nay toàn bộ Tôn gia phủ đệ người đã đi hết, bất quá những người này toàn bộ bị bắt không ai đào tẩu. Chỉ cần ra tòa phủ đệ này toàn bộ bị ám ảnh quân bắt đến cái này trong đại lao đi. Muốn thả bọn hắn thoát cũng rất đơn giản, chỉ cần giao thì 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm liền sẽ để người thả bọn họ những thứ này Tôn gia người bất quá. Nếu là cái này Tôn Thanh tùy ý làm bậy, như vậy những người này cũng chỉ có thể vĩnh viễn đánh vào đại lao. Có một cái nói theo cái này Tôn gia trong hầm ngầm truyền ra một mảnh động tĩnh to lớn, tựa hồ muốn toàn bộ Tôn gia đều cho lật tung một dạng. Đây là một cô long cuốn hổ trồm thời điểm, đột nhiên thì bạo phát đi ra. Bầu trời phía trên Diệp Phàm híp hai mắt, sau đó khỏe miệng cười hì hì đánh nhìn lấy cái này trong hầm ngầm vị kia chính tại đột phá vương hầu. Nếu là lúc trước hắn thực lực cùng cái này Trần Lưu Vương tương đương, như vậy hiện tại hắn cũng đã vượt qua Trần Lưu Vương, vậy mà đạt tới loại này chuẩn quân chủ thực lực. Bất quá coi như dựa theo hắn đột phá chuẩn quân chủ thực lực, Diệp Phàm muốn chém giết hắn đó cũng là rất dễ dàng. Chẳng lẽ cái này Tôn Thanh ngây thơ cho rằng chỉ bằng mượn cái này một vị liền có thể đột phá từ nơi này rời đi, vậy đơn giản là một cái chuyện cười lớn. Võ Tòng Tử, đã đột phá đến người quân chủ này thực lực. Theo cái này trong hầm ngầm truyền tới cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, đem cái này Tôn Thanh đều cho đẩy đến một bên đi, khổng lồ như thế khí lãng cũng lệnh hắn cái này theo không kịp, lộ ra loại này kinh hỉ đến. Đây là bọn họ Tôn gia tấn cấp đến cái này chuẩn quân chủ thực lực vị thứ nhất, nói như vậy hoàn toàn có khả năng từ nơi này rời đi. Chương 2128, thoái vị cho các ngươi. Cái này Vũ Tùng Tử là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, không có đột phá trước đó hắn một mực là một vị vương hầu, nhưng là bây giờ lại trở thành một vị chuẩn quân chủ. Tôn gia gia chủ, ta cũng không có đột phá người quân chủ này. Chẳng qua là may mắn đột phá đến loại này quân chủ thực lực, ta tuyệt không phải là cái này chính thức quân chủ thực lực đối thủ. Vũ Tùng Tử biết mình sau khi xuất quan cái này Tôn Thanh liền muốn phái chính mình đi làm gì, làm sao có thể đi khiêu chiến sông dài quân chủ. Cái kia hoàn toàn không là đối phương đối thủ a. Cái này không khác nào cho cái này Tôn Thanh dội một chậu nước lạnh, hắn thấy cái này Vũ Tùng Tử hẳn là đột phá chân quân chủ a. Nếu như bây giờ vẹn vẹn chỉ là chuẩn quân chủ thực lực, cái kia chính là còn không có đạt đến nước này, muốn đối phó cái này Diệp Phàm làm sao có thể. Tôn gia chủ, khác ta không dám nói, nhưng là nếu muốn nói hộ tống ngươi rời đi cái này Sư Đà Quốc, chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta vẫn là có. Vũ Tùng Tử tựa hồ cũng đã nhìn ra, cái này Tôn Thanh trên mặt không vui, mà lại toàn bộ Tôn gia tựa hồ cũng ra biến cố gì. Vậy mà liền không có bao nhiêu Tôn gia đệ tử tại tòa phủ đệ này phía trên. Tốt vậy cũng không uổng phí ta Tôn gia vun trồng ngươi lâu như vậy. Hôm nay ngươi nếu là hộ tống ta rời đi cái này Sư Đà Quốc, ta nhất định cho ngươi cái này 5 triệu hạ phẩm thần tinh. Tôn Thanh vốn là có chút tối nhạt trong ánh mắt, lại một lần nữa bốc cháy lên cái này một loại hy vọng đến. Hắn vì cái gì không nghĩ tới, nếu như cái này Vũ Tùng Tử đánh không lại cái này Diệp Phàm, cái kia tiễn hắn rời đi cái này Sư Đà Quốc cũng là có thể. Dạng này chí ít có thể bảo trụ 30 triệu hạ phẩm thần tinh, đây là bọn họ trăm năm qua tích lũy, không có khả năng tại hôm nay thì toàn bộ đưa ra ngoài cho Diệp Phàm, cái này hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tôn Thanh ánh mắt lần nữa biến đến lạnh lùng xuống tới, sau đó rất mau đem cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh thu sạch vào đến cái này chữ vật giới chỉ về sau, hắn tại cái này Vũ Tùng Tử hộ tống phía dưới. Rất mau ra cái này Tôn gia phủ đệ. Đây đã là sau cùng một ngày, hắn nhất định phải rời đi nơi này không khó, chờ lấy thời gian qua thì không kịp. Tôn Thanh vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, nơi xa những cái kia giấu ở cái này chỗ tối ám ảnh quân ảo hào hiện thân đi ra, người khoác thiết giáp áo đen, hiện ra lấy vây quanh chi thế theo cái này bốn phương tám hướng tụ đến. Tôn Thanh muốn chạy trốn đây cơ hồ là ám ảnh quân chuẩn bị bên trong sự tình, bởi vậy rất nhanh xuất hiện cái này mấy trăm vị ám ảnh quân, cùng nhau hướng về cái này Tôn gia phủ đệ tới. Mới từ cái này trong hầm ngầm đột phá Vũ Tùng Tử, rất mau đem trên người mình khí thế trực tiếp phóng xuất, tại bọn họ bên ngoài cơ thể cái này mấy mét địa phương có cái này cường tráo chi khí, đem bọn hắn hộ ở giữa, không ai có thể gần đến bọn hắn sự tình. Ám ảnh quân rất nhanh liền động thủ, lấy thân thể này chi thế vọt tới cái này cường tráo chi khí, nhưng rất nhanh liền bị cái này một cỗ cường đại khí lãng trực tiếp hoanh đẩy đi ra. Dù sao cũng là cái chuẩn quân chủ thực lực, cái này quét qua đi xuống cũng là một mảng lớn ám ảnh quân thành viên bay ra ngoài, Tôn Thanh bị hộ ở giữa, cái này trong đôi mắt rất có cái này vẻ vui sướng. Bởi vì hắn biết rất nhanh liền có thể xông ra vòng vây. Dạng này rời đi cái này Sư Đà Quốc về sau, mang lên những thứ này hạ phẩm thần tinh, bọn họ liền có thể từ nơi này rời đi. Xông ra cái này ngoài thành, Vũ Tùng Tử càng phát ra tự tin, nếu như ngay cả một người này đều mang không đi ra lời nói, vậy hắn tu luyện uổng phí đến cái này chuẩn quân chủ thực lực. Nhìn bên cạnh ám ảnh quân thành viên càng ngày càng ít, cái này Tôn Thanh thì lộ ra vẻ hưng phấn. Truyền thuyết cái này Diệp Phàm ám ảnh quân cường đại như thế, tại cái này chuẩn quân chủ thực lực trước mặt, xa như vậy xa là không đáng chú ý, còn không phải để bọn hắn cho trốn tới. Đợi đến Vũ Tùng Tử chạy trốn tới cái này ngoài thành thời điểm, đang nghĩ ngợi cái này Sư Đà Quốc lân cận một tòa cửa thành rời đi thời điểm, đột nhiên lại phát hiện toàn bộ cổng thành lại không có một ai, cửa lớn là rộng mở, nhưng là tại đại môn này. Phía trước nhất màu xám bóng lưng đang chờ bọn họ. Tôn Thanh cũng tại cái này giật mình vui xuống tới. Hắn không nghĩ tới vậy mà không có người ở chỗ này bố trí bảo vệ đô thị. Chỉ cần qua đạo này cổng thành, vậy bọn hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Thế mà một đạo cái này bóng người màu xám cản bọn họ lại. Tôn Thanh càng là mặt mũi này phía trên tức giận không thôi. Trực tiếp cho cái này Vũ Tùng Tử hạ mệnh lệnh nói ra. Mặc kệ cái này phía trước là ai trực tiếp giết cho ta, chúng ta thông qua nơi này liền có thể đi. Toàn bộ Tôn gia những đệ tử này, hắn đều đã mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần muốn liếng còn tại vậy thì có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nếu là liền những thứ này trong nhà đều đưa ra ngoài, Tôn gia bắt đầu từ hôm nay liền trực tiếp xong đời. Vũ Tùng Tử liền nhìn cũng không nhìn, rất nhanh trực tiếp quét ra vừa đến gió này lưỡi đao đi ra. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phải biết chuẩn quân chủ thực lực oanh ra ngoài phong nhận, liền xem như cái này vương hầu cái kia cũng không dám thì tay không đi đón. Trước mắt cái kia một đạo bóng người màu xám lại thờ ơ, mặc cho lấy phong nhận bay qua. Chỉ là sau một khắc Vũ Tùng Tử, vẫn không khỏi đến trường lớn chính mình hai con người, hắn gió này lưỡi đao đến cái này bóng người màu xám một trượng khoảng cách thì tự động dừng lại. Giống như là có một tòa cự đại đại sơn đè vào cái này phía trước, hai người bọn họ căn bản không qua được. Mà lại theo cái này bên trong thiên địa, tựa hồ có lấy trùng điệp lao ngục hàng lâm xuống. Tôn Thanh hắn lao ra tốc độ lập tức liền chậm lại xuống tới, nhất thời để hắn này đôi mắt không khỏi trừng lớn, hắn nhưng là gọi chuẩn quân chủ thực lực, toàn bộ sư đà quốc trên dưới cũng chỉ có quân chủ có thể áp kềm chế được hắn, chẳng lẽ tên trước mắt này hắn là quân chủ thực lực không thành? Làm sao Vũ Tùng Tử, vì cái gì không trực tiếp đi qua? Ngươi vì cái gì đậu ở chỗ này? Ngay tại cái này hưng phấn phủ đầu Tôn Thanh không có chút nào chú ý tới, cái này phía trên có một cô áp lực trực tiếp bao phủ xuống, bắt đầu vấn trách ra hỏa này. Không tốt Tôn gia chủ, chúng ta giống như gặp phải đối thủ, gia hỏa này hắn thậm chí ngay cả ta phong nhận đều có thể tiếp được. Mà lại ngươi có cảm giác hay không chúng ta ngay tại xa vào đến cái này trong lao ngục, chẳng lẽ trước mắt cái này một vị gia hỏa, hắn là sư đà quốc sông giải quân chủ không thành, nghe nói hắn thiên địa này lồng giam, có thể đem người cầm tù trong này căn bản ra không được. Vũ Tùng Tử càng ngày càng có loại cảm giác này, rất nhanh hắn thì toàn thân đạo bảo phồng lên, không ngừng có lực lượng này hóa thành các đại thần thông, oanh kích lấy nơi xa hư không, nhưng mà lại giống như là đánh vào phao trong bọt nước, để hắn kinh hãi là cái này thật giống như thiên địa lồng giam đồng dạng, đem hắn khốn trong này. Làm sao có thể? Sông dài quân chủ cũng sớm đã bị giết, thiên địa này lồng giam làm sao còn có thể biết? Trong lúc nhất thời Tôn Thanh đều quên cùng cái này Vũ Tùng Tử nói lên cái này sông dài quân chủ sự tình. Cái gì? Sông dài quân chủ đã bị giết? Cái kia người trước mắt này đến cùng là cái gì? Sông dài chủ nhóm đây chính là đỉnh cấp thực lực. Tại cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong có thể nói là xếp hàng đầu đại nhân vật. Nếu ngay cả cái khác đều bị giết, bóp chết người khác đến cùng là có gì đại thần thông? Không kịp cùng ngươi giải thích, hiện tại chúng ta còn có thể hay không lao ra, không phải vậy đợi đến cái này Diệp Phàm đến, vậy chúng ta đều xong, hắn cũng là giết cái này sông giải quân chủ vị kia. Tôn Thanh cũng đang sợ Diệp Phàm lúc nào cũng có thể xuất hiện ở đây, cho nên tranh thủ thời gian đốc thúc cái này Vũ Tùng Tử, dùng hắn lực lượng mạnh nhất đem cái này cho đánh nát, sau đó lập tức từ nơi này rời đi. Không cần chờ a, ta cũng sớm đã đến nơi đây, các ngươi không phải vẫn muốn đang tìm ta sao? Một cái chuẩn quân chủ thực lực, nếu là có thể theo ta Diệp Phàm trong tay đào thoát, vậy ta người quân chủ này chi vị có thể cho các ngươi tới làm. Diệp Phàm hoa quay lưng đi, trên mặt không có một tia thần sắc, trong mắt hắn chỉ có cái này vì sao trên trời, mắt trước hai vị cái kia chính là cái này chết người không khác. Chương 2129, không chịu nổi một kích. Trên mặt hắn là loại này cao ngạo chẳng thèm ngó tới, thậm chí miệt thị bọn họ ánh mắt, không có chút nào đem bọn hắn thả ở trong mắt này, tùy ý vừa thần bí. Tôn Thanh vốn cho là bọn họ liền muốn chạy thoát, lại tại cái này cổng thành miệng ngăn lại cái này người, vậy mà lại là Diệp Phàm. Hắn trừng lớn này đôi mắt trên dưới đảo qua đi, sau đó kinh hô lên, ngươi là Diệp quân chủ, ngươi làm sao có thể tới nhanh như vậy? Cái này sư đà quốc đều tại ta trong khống chế, ta muốn cái gì thời điểm đến thì cái gì thời điểm đến. Đứng ở chỗ này Diệp Phàm, một người giữ ải vạn người không thể qua chi huy, cho dù có thiên quân vạn mã cũng không qua cái này cổng thành. Diệp Phàm sắc mặt này lạnh lùng như cũ, cho dù có quân chủ tự mình đến cái này, Diệp Phàm cũng như cũ đem hắn lưu tại nơi này. Ngươi chính là một cái kia giết sông dài quân chủ Diệp Phàm, cũng là tân nhiệm cái này một vị Diệp quân chủ. Vũ Tùng Tử đồng tử đã dần dần phóng đại, từ trên người Diệp Phàm khí thế đến xem là vô cùng thâm thúy, bất luận hắn thần niệm như tại trên người đối phương còn là có khí thế nghiền ép, đều giống như đánh vào đến cái này ngây ngất đê mê bên trong. Cái này một vị xem ra chỉ có cái này 20-30 tuổi thanh niên, lại có cường đại như thế thực lực. Chuyện cho tới bây giờ cái này Tôn Thanh cũng không còn cách nào khác, hiện tại cũng đã trốn đến nơi đây, không có khả năng lại đem cái này phẩm thần tinh giao ra, mặc dù bị chắn ở chỗ này, đánh không lại cái này Diệp Phàm, để bọn hắn đào tẩu cái kia hẳn là cũng có thể đi. Vũ Tùng Tử ngươi ngăn hắn lại cho ta một hồi, ta mượn cơ hội từ nơi này rời đi, không phải vậy hai người chúng ta lưu tại nơi này tất cả cũng không có kết cục tốt. Tôn Thanh hiện tại cũng dự định làm liều mạng một lần, người cũng đã đạt đến nơi đây không có khả năng lại quay đầu, bởi vậy duy chỉ có cơ hội cũng là cái kia không coi là ngăn lại Diệp Phàm, hắn thừa này theo cái này nơi xa thoát đi mà đi. Tôn gia chủ xin mời trước rời đi thôi. Vũ Tùng Tử hiện tại cũng rất mê mang, ở trước mặt hắn Diệp Phàm thì giống như một tòa núi lớn áp ở trên đỉnh đầu hắn, bất luận hắn thì làm sao xuất thủ, đều mảy may không phát hiện được đối phương nhược điểm đến cùng ở đâu. Ở cái này Vũ Tùng Tử đem chính mình chuẩn quân chủ thực lực bạo phát đi ra, tựa hồ có một cỗ man ngưu chi thế, hướng về phía trước nhảy đè mà đi. Khi nào xuất hiện một thanh trường đao chuẩn thần khí hướng phía trước trực tiếp vung chạm mà đi, cái này khí thôn sơn hà, hổ nuốt một miệng liền muốn đem Diệp Phàm trực tiếp nuốt cắn. Vũ Tùng Tử lấy 10 thành công lực trực tiếp giao đấu Diệp Phàm, bởi vì hắn cũng không biết cái này Diệp Phàm có cao thâm cỡ nào khó lường. Trường đao đao mang hướng thẳng đến Diệp Phàm đỉnh đầu bổ ra, liên tiếp không gian đều nhận ép không được, tê minh không ngừng bên tai. Cách Diệp Phàm không đến một trượng địa phương lại trực tiếp dừng lại không cách nào rơi xuống, giống như là trước mặt có một nói lực lượng khổng lồ đang chống đỡ. Ừm. Vũ Tùng Tử hai con ngươi lập tức trừng lớn xuống tới, hắn nhìn thấy thật không thể tin một màn, cái kia chính là lấy hắn chuẩn thần khí bổ ra tới này loại đao mang, liền xem như quân chủ cái kia cũng không dám tay không đi đón a. Nhưng là hắn cái này nhìn thấy, lại là Diệp Phàm hắn thế mà nhấc từ bản thân cánh tay phải. Thật sâu đem đạo này đao mang đè vào cái này một trượng địa phương không cách nào tiến thêm, cái này không khỏi để đáy lòng của hắn hô to một tiếng, vậy ta không phải là cái quái vật đi, vậy mà có thể tay không tiếp được thế thì còn đánh như thế nào? Ta nói qua, các ngươi hai người này hôm nay không có người nào có thể từ trong tay của ta đào thoát đến. Nếu như chỉ có cái này một chút công sức, như vậy thật sự là quá kém cỏi. Diệp Phàm ngay cả mình vấn thiên thần kiếm đều chẳng muốn động, thôn thiên thần công hắn cũng không có đụng tới xuống tới, vẹn vẹn chỉ là cái này thần thể lực lượng thì nắm chặt cái này trường đao lực lượng. Nếu nói hôm nay vương hầu ở đây, vậy ít nhất là đánh không lại cái này chuẩn quân chủ thực lực, nhưng là tại hắn cái này tránh thức quân chủ trước mặt. Chút thực lực ấy vậy căn bản thì liền sách dày cũng không xứng. Tôn Thanh dọa sợ hắn cũng không ngờ rằng, vậy mà Vũ Tùng Tử một chiêu này đi qua Diệp Phàm tay không đi đón, hơn nữa còn một chút việc đều không có hướng đao mang kia cứ thế mà bị kẹp ở cái này không trung, một dạng không cách nào rơi xuống, cái này đã để hắn có chút rung động. Tôn Thanh thân thể thuấn gian di động, muốn thừa dịp lấy bọn hắn tranh đấu thời điểm từ nơi này đào tẩu. Hắn hướng về hư không mà đi, lại giống như đâm vào cái này trong bao vải mở dạng, dường như cái này bên trong thiên địa lồng giam đem bọn hắn bao bọc trong này. Vì cái gì nơi này không gian đều bị giam cầm xuống tới. Tôn Thanh pháp bảo cứ thế mà đánh tới hướng cái này nơi xa hư không, hắn muốn theo cái này đào thoát, chỉ là pháp bảo này tế sau khi ra ngoài, cũng giống là đánh vào cái này đầm lầy bên trong mở dạng. Căn bản nhất kia lực lượng đều không có, giống như là vô số tòa cự sơn đưa nó quay chung quanh tại trong lúc này căn bản trốn đều trốn không. Vũ Tùng Tử lần này không sử dụng toàn bộ lực lượng khả năng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, rất nhanh đã quán chú toàn bộ lực lượng chuẩn thần khí phía trên, lấy một cái lực lượng mạnh nhất tiếp chặt chém xuống tới. Cái này lực lượng khổng lồ giống như là hóa thành một đầu cao lớn mãnh hổ. Trương Giang không chảo trực tiếp nhào tới Diệp Phàm thân thể, trực tiếp đem Diệp Phàm chiếm đoạt đi xuống. Diệp Phàm chính hắn liền hỏi thiên thần kiếm cũng không có tế ra, chỉ là nhìn chằm chằm một đao kia đao mang tới, nắm chặt quả đấm mình, hung hăng hướng về phía trước oanh kích mà đi. Như Lai thần trưởng hướng thẳng đến phía trước đánh ra đi, giống như là muốn đem trọn cái bầu trời đều cho đập nát một dạng, trực tiếp rơi tại đây đao mang phía trên. Ẩm vang đụng vào cái này một khối. Đao mang trực tiếp bị Như Lai thần trưởng sẽ rách thành cái này toái phiến đao hoa. Sau đó thì Như Lai thần trưởng vẫn như cũ ngưng tụ, hướng thẳng đến cái này Vũ Tùng Tử mặt mà đến. Diệp Phàm Như Lai thần trưởng đã xưa đâu bằng nay, cái này liền quân chủ thực lực đều không có ra hỏa có thể một trưởng này đập chết, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái này chuẩn quân chủ có cái gì dạng thực lực, không nghĩ tới cùng cái này sông dài quân chủ khách quan mà nói, cái kia thực sự kém quá nhiều. Vũ Tùng Tử mắt thấy cái này cự trưởng bay tới, sau đó hắn thì tế ra cái này trường đao, chỉ là rất nhanh đại đội trưởng đao ở bên trong hắn đều bị Như Lai thần trưởng đập bay ra ngoài. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào hắn thịt trên khuôn mặt, từ nơi này bay thẳng đến nơi xa, mà lại thân này phía trên bị thần hỏa chỗ thiêu đốt. Một thần hỏa liền đủ lấy chí mệnh, vẫn chưa có bao nhiêu thần hỏa hoành kích ở trên người hắn, nện bay ra ngoài trên thân nhất thời bản thân bị trọng thương. Theo cái này ngực phải dưới có một cái cửa động khổng lồ xuất hiện, Như Lai thần trưởng năm cái trưởng ấn cứ thế mà thì khắc ở hắn trên người mình. Hắn trực tiếp phun ra ngoài cái này đếm ngụm máu, hiện tại có chút không dám tin, đối phương chỉ vẹn vẹn nhất trưởng liền có thể đem hắn cho đánh bay, đây mới thực sự là quân chủ thực lực nha, hôm nay hắn nhất định phải chết ở đây. Vũ Tùng Tử vốn muốn cho cái này Tôn Thanh rời đi nơi này, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà tại nơi này không có trốn qua một kiếp này, còn rơi vào đến Diệp Phàm trong tay. Mà lại ra hỏa này cũng là đánh giết sông dài quân chủ vị kia. Quân chủ phía dưới tu vi, cái kia chính là con kiến hôi, tại ta Diệp Phàm trước mặt, các ngươi còn muốn chạy trốn ra đi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Diệp Phàm lênh khốc từng bước một hướng lấy bọn hắn cái này đi tới, lại khiến cái này Tôn Thanh trong lòng run sợ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm vì cái gì có thể giết đến cái này sông dài quân chủ. Lại có thể tránh thoát rơi cái này giáo đình, thậm chí ngay cả đằng sau đều không có nhìn thấy giáo đình phái người tới chấn áp hắn. Nguyên lai gia hỏa này thực lực quá mức khủng bố, quả thực lấy một định nước. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 2130, Chu Tử Quốc. Ta biết sai, hiện tại ta sẽ đưa lên 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Chỉ cầu Diệp quân chủ buông tha ta một ngựa. Tôn Thanh cũng nhất thời thì sợ, mà lại rất nhanh liền thì cúi đầu xuống đến, tạm trên thân tất cả hạ phẩm thần tinh toàn bộ đưa ra đến, mà lại căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Hắn hiện tại toàn thân đều là run rẩy. Trốn qua một kiếp đó chính là mặt khác một mảnh rộng lớn thiên địa, nhưng nếu là lưu tại nơi này, cái kia tính mạng hắn thì toàn hệ tại Diệp Phàm một nhân thủ. Tôn Thanh trên mặt mồ hôi đầm địa mà lại trong ánh mắt càng là kinh hoàng, càng hưu tâm hơn cơ sở ở giữa hoàng sợ. Diệp Phàm một bước kia chạy trốn đến tựa như là có một ngọn núi tại áp trại trên người hắn, tùy thời đều có thể đem hắn đè đổ. Bản quân cho các ngươi Tôn ra cơ hội, chỉ là ngươi ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a, ngươi bây giờ nhận rõ ràng tình thế lại đã không kịp. Bản quân giết ngươi như cũ có thể đạt được ngươi hạ phẩm thần tinh, cần gì phải lưu ngươi tại ta sư đà quốc bên trong. Diệp Phàm nhắm dưới hai mắt đến, trong tay xuất hiện kiếm quang phía trước trực tiếp huy trưởng xuống. Cứ thế mà cái này một cái đầu trực tiếp từ trên người Tôn Thanh bay ra ngoài, trước khi chết trong nháy mắt đều không có hiểu rõ, vì cái gì Diệp Phàm còn muốn giết hắn, hắn đều đã đưa ra ngoài cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Tôn Thanh mấy chục triệu hạ phẩm thần tinh, cùng trên người hắn tất cả mọi thứ về sau, còn thu nhập đến Diệp Phàm trên người mình. Mắt thấy Tôn Thanh đã bị giết, mà Vũ Tùng Tử cũng cấp tốc nhắm lại hai con người, hắn đã bản thân bị trọng thương làm sao có thể là Diệp Phàm đối thủ, hôm nay hắn đã tính qua cùng một chỗ cũng khó thoát. Tôn Thanh đem cái này mấy chục triệu thần tinh đưa ra ngoài, chính là vì ngày sau có thể Đông Sơn tái khởi. Chỉ là hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm thực lực. Chính mình động thủ tự vận đi. Diệp Phàm cái này đều chẳng muốn xuất thủ. Hắn cái gì chỉ cấp cái này Vũ Tùng Tử hạ đạt một cái hạ mệnh lệnh tới. Đến từ gia tộc của hắn chuẩn quân chủ. Diệp Phàm là một cái sẽ không cần. Không phải vậy liền muốn lập phía dưới một quy củ đến. Cái kia chính là muốn đem cái này Tôn ra chém đầu cả nhà. Nếu như không làm như vậy lời nói khó kẻ dưới phục tùng, cùng gia tộc của hắn về sau cũng sẽ bắt trước, nên như thế nào đi quản lý như thế một cái nặc đại chư hầu nước đâu. Ta có thể chết ở Diệp quân tay phải bên trong, cũng không uổng phí ta Vũ Tùng Tử tu luyện tới quân chủ thực lực, đa tạ Diệp quân chủ thành toàn. Vũ Tùng Tử nhắm lại chính mình hai con ngươi, sau đó trực tiếp tự vẫn chết. Đối với hắn loại cao thủ này tới nói kết rơi chính mình toàn thân tu vi cũng là một kiện đơn giản sự tình. Bởi vậy lúc này trực tiếp rất chết yểu cái này cổng thành trước đó, đến từ Tôn gia gia chủ Tôn Thanh, Tôn trong nhà đột phá đến chuẩn quân chủ Vũ Tùng Tử song song chết ở đây, cái này một tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sư Đà Quốc dưới núi. Triệu gia Tiền gia cùng Lý gia còn đang chờ cái này Tôn gia tin tức thời điểm. Nghe được cái này thứ nhất nhất thời toàn bộ trên tòa phủ đệ phía dưới toàn bộ hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám nói bậy bạ gì đó. Tôn gia chuẩn quân chủ thực lực đều đã chết yểu, vậy bọn hắn một cái gia tộc lại tính được cái gì, vương hầu thực lực tại cái này Diệp quân chủ trong mắt lại tính được cái gì đâu. Mà tam đại gia tộc liên tiếp trong triều văn võ bá quan đều đã biết chuyện này, trưởng quản cái này quân vụ đại thần Nam Vương trên đấy lòng thống khoái một phen. Nhưng là đối Diệp Phàm càng làm đầu hơn nặng. Hắn đã sớm muốn đối với cái này Tôn gia động thủ, chỉ là một mực tìm không thấy dạng này cơ hội. Nếu như biết hôm nay Tôn gia sẽ có một vị chuẩn quân chủ thực lực sinh ra, vậy bọn hắn lại không dám đối với Tôn gia xuất thủ. Diệp Phàm trở lại cái này Vương cung đại điện bên trong, liền đã nhìn thấy cái này Dương Sơn Vương còn đang chờ hắn. Quân chủ! Đi qua chúng ta kiểm kê cùng kê biên tài sản rơi Tôn gia đến xem, trong này cũng lục soát không ra tới này khác đồ vật, nên đều mang ở trên người. Hắn những thứ này chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều bị chúng ta đưa đến trong quốc hố. Dương Sơn Vương cũng là hả hê lòng người, Diệp Phàm xuất thủ quả nhiên là thật nhanh liền chuẩn quân chủ nói giết thì giết, mà lại dứt khoát quả quyết, thậm chí ngay cả cái này Tôn gia cả nhà bị tịch thu trảm. Cái này đã làm cả Sư Đà Quốc trên dưới không ai khó mà nói, cơ hồ đối với cái này Tôn gia cũng là ghét cay ghét đắng. Diệp Phàm tọa trấn tại cái này Vương cung trên đại điện, rất nhanh liền nghe theo đến từ cái này bách quan báo cáo, từ bên này cảnh phía trên có một đạo khẩn cấp quân sự mật báo, trực tiếp đưa đến cái này Vương cung bên trong đại điện. Cái này là tới từ Trần Lưu Vương chuyển phát nhanh, Diệp quân chủ quá mục đích. Nam Vương đạt được cái này bức thư, bởi vậy nhanh chóng trình lên cho Diệp Phàm, trưởng quản lấy quân vụ đại thần, còn có bức thư tới lui đều là đi qua hắn chi thủ, sau đó lại đến cái này Diệp Phàm trong tay. Trực tiếp mở ra đưa tới cái này thư tín ngọc giản, Diệp Phàm chỗ nâng lên cái kia ba kiện thần cấp tài liệu có một kiện cái này Trần Lưu Vương đã là đạt được, kiện thứ hai tài liệu đã đắc thủ. Trần Lưu Vương bị giam ở cái này Chu Tử Quốc, kiện thứ ba thần cấp tài liệu sắt bên Tây Lương nước. Trần Lưu Vương hắn thực lực Diệp Phàm là rõ ràng, vậy ít nhất đi lấy khác chư hầu quốc, nên là tới lui tự nhiên, nếu như ngay cả hắn đều bị giam xuống tới, đối phương ít nhất cũng phải là một cái chuẩn quân chủ, lại hoặc là quân chủ đem hắn ở lại đây Chu Tử Quốc. 12 chư hầu quốc đến xem cái này Chu Tử Quốc thực lực, nên cũng cùng cái này Sư Đà cổ quốc tương xứng, Chu Tử Quốc quân chủ thực lực nên cùng cái này sông dài quân chủ có thể liệu một trận, bất quá cái này giam chính mình người, Diệp Phàm tự nhiên là không vui. Diệp Phàm xem hết một phần thư tín về sau, thì đem cái này Nam Vương cùng Dương Sơn Vương đơn độc lưu lại. Ngươi nhìn một chút cái này thuộc tính đi, cái này Trần Lưu Vương đã bị giam tại cái này Chu Tử Quốc. Có cái gì phương pháp tốt sách đi ra? Nam Vương xem hết phong thư này về sau, trên mặt không khỏi tức giận, sau đó trực tiếp đoạn nói với Diệp Phàm, đây quả thực quá không đem chúng ta Sư Đà Quốc để ở trong mắt đi, còn dám tùy ý giam Trần Lưu Vương, cầu Diệp Phàm quân chủ phát binh tiến về cái này Chu Tử Quốc biên cảnh, lấy trấn hưng nước ta quân uy. Đối với Nam Vương tới nói tự nhiên trực tiếp là đạo võ. Lấy bọn họ cái này Sư Đà Quốc gần 150.000 binh lực, nói đến cái này Chu Tử Quốc hẳn là cũng không khó, cái này Chu Tử Quốc cũng không có bao nhiêu binh lực, bất quá là gần 15-16 vạn hai bên. Ta cảm thấy không cần phải phát binh, Chu Tử Quốc cùng chúng ta cái này Sư Đà Quốc thực lực tương xứng, chúng ta tùy tiện tiến về tấn công Chu Tử Quốc, liền sẽ cho địch nhân cái này thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đối với chúng ta Sư Đà Quốc hại nhiều hơn lợi. Dương Sơn Vương không đề nghị tùy tiện phái binh tiến về, bản thân Sư Đà Cổ Quốc thì không có bao nhiêu binh lực, cũng liền chỉ là 15 vạn khoảng chừng, mà lại một số còn muốn thủ vệ biên cương, càng không khả năng tùy ý phái đi ra, nhiều lắm là có thể điều động xuống tới cái này đại quân cũng bất quá là 5-6 vạn hai bên. Diệp Phàm xem bọn hắn hai người này phản ứng, một cái là đồng ý phái binh, một cái là không thể phái binh. Bất quá Diệp Phàm ý nghĩ thực cùng cái này Dương Sơn Vương là một dạng, nếu như phái binh tiến về như vậy trong nước tam đại gia tộc lại muốn dục dịch, vạn liên hiệp một cái lấy văn võ bá quan bên trong một số lao gia hỏa đem chính mình lật đổ cũng không phải là không thể được. Vừa mới trưởng khống Sư Đà Quốc không lâu, dưới đây những thứ này tướng sĩ có nghe hay không hắn lời nói đều là một cái không biết. Trước mặt hắn lớn nhất tốt một cái biện pháp, cái kia chính là tự mình tiến về cái này Chu Tử Quốc đem cái quyền lợi này trả lại cầm trở về, lại nói ra hỏa này cầm tới cái kia hai loại thần cấp tài liệu, cũng là Diệp Phàm vẫn muốn lấy tới. Bản quân tự mình tiến về cái này Chu Tử Quốc, các ngươi hai cái phụ trách trong triều sự tình, ta không tại thời gian, các ngươi hai cái được đại diện quân chủ chức vụ. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 2131, cải trang vào thành. Quân chủ dạng này chỉ sợ không tốt ta, nếu như ngài muốn đích thân tiến về cái này Chu Tử Quốc, vạn nhất tin tức này tiết lộ đến lúc đó bọn họ hội lưu lại ngươi. Nam Vương hai con ngươi có chút chấn kinh, gặp Diệp Phàm xuất chinh đến cái này Chu Tử Quốc, cái kia toàn bộ trong triều trên dưới. Những thứ này văn võ bá quan nếu như biết hắn không tảo triều hội bị phát hiện. Dương Sơn Vương vẫn chưa ngăn cản Diệp Phàm tiến về cái này Chu Tử Quốc, trong mắt hắn Diệp Phàm cuộc chiến này đều thắng chưa từng thua trận, bất luận theo cái này giáo đình, vẫn là đến hiện tại cái này Sư Đà Quốc, cùng tứ đại gia tộc này tôn gia bị diệt mất, cái này đủ để nhìn ra Diệp Phàm cái này thực lực chân chính còn có thể lấy một đế quốc. Một cái Chu Tử Quốc ở trong mắt Diệp Phàm căn bản tính toán không cái gì, bởi vậy Dương Sơn Vương đứng tại cái này một bên, thần sắc không động chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm, dường như đã biết Diệp Phàm dự định. Tốt, các ngươi cũng không cần nhiều lời, thì ở ta sẽ lập tức tiến về, nơi này cứ giao cho các ngươi hai cái đến quản lý đi. Diệp Phàm rất nhanh người thì biến mất tại cái này Vương Cung Đại Điện bên trong, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Sớm đã là thân thể ở cái này thần tinh mỏ quạng bên ngoài, Diệp Phàm đem Trần Hải Phong bọn họ những người này toàn bộ mang đi. Vì để tránh phức tạp, Diệp Phàm là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ở lại đây, dù sao chính hắn vì ở chỗ này lưu lại cho ta một số đệ tử ở chỗ này trông coi. Diệp Phàm mang đi cái này ám ảnh quân, lần này xâm nhập đến cái này Chu Tử Quốc. Diệp Phàm chính mình cũng không biết đến đón lấy hội có chuyện gì phát sinh, bởi vậy chỉ có thể trước đem người nhà mang đến lại nói. Đi thôi Diệp lão đệ, ở chỗ này ta đều đã. Chờ ngươi, ngươi liền muốn đi cái này Chu Tử Quốc, vậy dĩ nhiên là chúng ta bồi cùng ngươi tiến về. Nguyên thật sự ở nơi này đều đã chờ đến chán ngán, hắn ban đầu dự định cùng Diệp Phàm cùng đi cái này tiên vị địa phương. Nhưng Diệp Phàm cũng là không chịu tiến đến, bởi vậy cho dù có bản đồ này tại, chỉ cần không có gom góp địa đồ, căn bản mở không ra cái này tiên vị địa phương. Đông Phương Vũ Điệp cũng chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở đây, sau đó một tấc cũng không rời theo Diệp Phàm nói ra, cái kia đi Chu Tử Quốc cũng thêm ta một suất, người đem ta cứu ra ta phải báo ân, đánh không lại người quân chủ này. Nhưng là đối phó một cái vương hầu có lẽ vẫn là có thể làm được. Diệp Phàm đôi mắt quét một chút cái này Đông Phương Vũ Điệp, theo nàng nghiêm túc trên gương mặt, Diệp Phàm không tìm ra được lý do cự tuyệt, rõ ràng cũng là muốn cùng mình cùng đi. Lần trước sông dài không phải nói ngươi trên người có Đông Hải Long Châu, có thể cùng ta nói một chút cái này Long Châu đến cùng có diệu dụng gì. Làm cho cái này sông dài quân chủ nhớ thương phía trên đồ vật. Tuyệt đối không đơn giản, theo Diệp Phàm tuyệt đối là thần cấp chi vật, nếu không sông dài không có khả năng đem nàng cho lưu lại. Cái này thực cũng không có cái gì nghe đồn rằng, Đông Hải Long Châu xác thực trong tay ta, chẳng những có Đông Hải Long Châu, cũng có cái này Tây Hải Long Châu, Bắc Hải Long Châu cùng Nam Hải Long Châu, ta chỉ có thể đem cái này bốn khỏa Long Châu đều gom góp, đem sẽ mở ra cái này Long Thần Bảo Tàng. Đông Phương Vũ Điệp cũng không muốn gạt Diệp Phàm, nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, bởi vì nàng biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cướp đoạt trên người nàng đồ vật, đây là đối cái này lai lịch rất là tò mò mà thôi, bởi vậy cũng liền trực tiếp mở miệng. Long Thần Bảo Tàng đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm trên mặt không khỏi hồ nghi một phen, sau đó cấp tốc đem ngũ hành tiên quốc bên trong Rực Long đánh thức, cái này Long Thần phải cùng Rực Long thân phận quan hệ khá lớn. Cái gì Long Thần Bảo Tàng? Diệp ca ngươi xác định không có nói sai sao? Cái này Long Thần Bảo Tàng là Long tộc tiền bối chỗ lưu lại di tích, chỗ đó có vô số bảo vật, chỉ sợ là chúng ta đời này đều không có cách nào gặp qua. Chỉ là cái này bảo tàng đã sớm biến mất thật lâu. Dực Long nghe được có thể sử dụng cái này Tứ Hải Long Châu mở Long tộc bảo tàng, hắn là có nghe qua cái tin đồn này, nhưng là thật giả hắn cũng không dám xác định, bất quá Long Thần bảo tàng hẳn là thật. Chẳng qua là tìm không thấy đi vào đường mà thôi. Nói như vậy sông dài đã sớm biết người trên người có Đông Hải Long Châu, chẳng lẽ hắn cũng biết chỗ khác cũng có được hắn Hải Long Châu hay sao? Diệp Phàm có chút hối hận sớm giết sông dài, nếu như có thể từ trong miệng hắn biết cái này hắn Long Châu hạ lạc, nói không chừng ngày sau chính hắn liền có thể tìm tới, cho nên có chút ảo não, bất quá cái này giết thì giết. Đi thôi chúng ta liền rời đi cái này rồi nói sau. Diệp Phàm đem mây đen bỏ lại đằng sau, lập tức khống chế chính mình xuyên giới toa hóa thành một tia ô quang, biến mất tại cái này Sư Đà Quốc trên không. Mà hắn phương hướng chính là Chu Tử Quốc. Theo cái này Sư Đà Quốc cùng cái này Chu Tử Quốc ở giữa có cái này ngang dọc xuyên qua dãy núi lớn, liên miên không mấy vạn dặm không dứt, vùng núi này bên trong lại có hắn hung manh yêu thú ẩn hiện, bất quá đối với Diệp Phàm ba người bọn họ chuyến này không tạo được bất cứ phiền phức gì. Diệp Phàm diệt sát cái này tôn ra tất cả mọi người, đã chấn nhiếp đến hắn tam đại gia tộc. Trong thời gian ngắn nhất cái này ba nhà không biết đối với hắn có cái uy hiếp gì. Mượn cơ hội này Diệp Phàm mới rời khỏi cái này, sau đó tiến về Chu Tử Quốc theo núi lớn này mạch một đường tiến lên, trong lúc đó không có gặp phải thì có phiền toái gì. Sau 5 ngày Diệp Phàm bọn họ thì đến bên này cảnh, bất quá Diệp Phàm cũng sớm đã cải trang cách ăn mặc thành một người khác chuẩn bị từ nơi này nhập cảnh. Hắn hiện tại thế nhưng là cái này phong vân nhân vật, đoán chừng khắp nơi đều có hắn bức họa tồn tại. Nếu như lấy chính mình bộ mặt chân thật tiến vào cái này Chu Tử Quốc bên trong, đến lúc đó sợ là lại sẽ có cái gì bấy dập trở lấy hắn mắc câu. Đi thôi Diệp lão đệ, lần này liền để ta đi đầu. Diệp Phàm nói thì hướng về phía trước đi đến, tại trước mặt bọn hắn là cái này biên cảnh tiên thành. Muốn cái này lừa dối vượt qua kiểm tra cái kia thực sự rất dễ dàng. Đối với bọn hắn bực này tu vi chỉ cần tùy tiện bắt lấy mấy người này đoạt lấy bọn họ thân phận ngọc bài thì có thể vào đến tòa tiên thành này bên trong. Diệp Phàm vốn cho rằng cái này Nguyên Chân sẽ lên trước trực tiếp yêu cầu cái này cái thân phận này ngọc bài. Sau đó để hắn cái này đôi mắt chừng lớn là cái này Nguyên Chân quá chân thực một số. Vậy mà trực tiếp đánh ngất xỉu cái này mấy vị muốn đi trước biên cảnh tiên thành tiên nhân. So với Diệp Phàm chính mình đến, hắn đều muốn lộ ra gọn gàng một số, vậy mà trực tiếp động thủ cũng không hỏi phải trái đúng sai. Nguyên Chân huynh, ngươi đây thật là nói được thì làm được a, xem ra ngươi so Diệp huynh đều gấp a. Đông Phương Vũ Điệp tại cái này một bên nhìn lấy, cũng không khỏi phốc bật cười, liền vội vàng che chính mình cái bụng. Sau đó nhìn Diệp Phàm liếc một chút, sau cùng lắc đầu xuống tới. Nguyên huynh quả nhiên không có khiến ta thất vọng à, chúng ta trực tiếp thay đổi thân phận ngọc bài vào thành đi. Cướp đoạt ba người này về sau, Diệp Phàm cũng không có ý định đem ba người này giết chết, dù sao cùng mình không có bất kỳ cái gì cứu hận, hắn cũng không phải một cái người hiếu sát, chỉ là muốn tới cái này thân phận ngọc bài mà thôi. Có thân phận ngọc bài về sau, biên cảnh tiên thành thủ vệ nhìn thấy Diệp Phàm ba người về sau, cũng không có làm bất luận cái gì hoài nghi địa phương, thì để bọn hắn trực tiếp vào thành đi. cái này Chu Tử Quốc biên cảnh cùng Sư Đà Quốc biên cảnh thực không có chút nào chênh lệch, chỉ là ngoại lai này người muốn đi vào nơi này là vô cùng khó, hơn nữa còn đến đi qua thì đăng ký, đồng thời mua sắm ngọc bài này sẽ còn bị cái này giám sát phía trên. Vào thành về sau Diệp Phàm nhìn thấy biên cảnh tiên thành thực lui tới những người này rất nhiều, mà lại đây cũng là trọng binh đóng giữ một nơi. Nơi này người qua lại con đường ngay ngắn trật tự, mà lại cái này bốn phía đều là cửa hàng san sát, đi tới nơi này làm ăn cũng không ít, chỉ cần không nháo sự tình trên cơ bản đều không có việc gì, nhưng làm trái biên cảnh tiên thành quy củ, thì sẽ trực tiếp bị mang đi đánh vào thiên lao thậm chí trực tiếp quanh sát. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 2132, Thánh điện đại chấp sự đi xem sách lưới. Chúng ta đến cái này Chu Tử Quốc, đến đón lấy chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm hiểu một chút Trần Lưu Vương đến cùng là bị cái này cái gì người giam xuống tới. Diệp Phàm vào thành về sau trực tiếp truyền âm cho cái này Đông Phương Vũ Điệp cùng Nguyên Trần, bất quá bọn hắn hai người cảm thấy cũng không tìm ra được cái này thứ gì. Ba người tìm tới bên trong một tòa tiểu quán ngồi xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp đi tìm hiểu tin tức này, không có khả năng Diệp Phàm chính mình liền trực tiếp lấy ra thân phận của hắn, tuy nhiên bộ dạng này trực tiếp mà lại mau một chút. Vạn nhất là có bẫy dập đang chờ hắn, đây chẳng phải là trực tiếp ở giữa cái này cái bẫy. Trần Lưu Vương có thể đem cái này một tin tức phát ra tới, đã nói lên hắn hiện tại vẫn còn cái này an toàn tình huống. Chu Tử Quốc dù sao không phải cái này tiểu quốc gia, chúng ta thật xa theo Sư Đà Quốc chạy tới nơi này, cũng không thể trắng trắng đến nơi đây nha. Diệp Phàm dự định tại cái này theo lớn lên thương nghị một chút đến đón lấy hành trình, nơi này không thể bao lâu lưu, nhất định phải lập tức tiến về phía dưới một mục đích. Trần Lưu Vương bị giam tại cái này Chu Tử Quốc, Diệp Phàm không rõ ràng có phải hay không tin tức đã tại cái này toàn thành truyền ra, một khi hắn đi tìm hiểu cái này Trần Lưu Vương tin tức, khả năng trực tiếp liền sẽ chung cái này cái bẫy. Diệp huynh, ngươi cũng không muốn nhìn ta, lần này đến cái này Chu Tử Quốc đến, chúng ta ở chỗ này một chút nhân mạch đều không có. Đông Phương Vũ Điệp một mặt lắc đầu xuống tới, hắn là thật bất lực, nếu như có thể giúp trợ Diệp Phàm lời nói, cũng sớm đã xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ đâu. Diệp lão đệ, ngươi cũng đừng bày ra bộ dáng đó nhìn ta, tuy nhiên Nguyên Chân theo lôi âm tự xuống tới, nhưng ngươi cũng biết cái này một khối ta vốn cũng không am hiểu, nhiều lắm là ta liền biết cái này Chu Tử Quốc quân chủ là đỏ thám địa hành, hắn ta thật sự là không biết. Nguyên Chân bọn họ lôi âm tự chỗ nào có người nào mạnh, bất quá đỉnh lấy thì tiểu nam môn tiên vực cái này đệ nhất đại tiên môn tên tuổi mà thôi, có rất nhiều chư hầu quốc cũng không nghe bọn họ lời nói. Diệp Phàm chỉ có thể cho hai người bọn hắn cái liếc mắt, không nghĩ tới mang theo hai cái phế vật đến, chỉ có một thân bản sự lại như thế nào. Nếu là liền điểm ấy tin tức đều làm không được, vậy làm sao tìm lấy Trần Lưu Vương hạ lạc. Theo cái này trong tiểu quán rời đi Diệp Phàm thì tiến về phía dưới một thành trì, tại cái này Chu Tử Quốc cũng có gần cái này 81 tòa thành trì, nàng bây giờ chỉ là ở cái này biên cảnh thành trì mà thôi. Cái này liên tiếp mấy ngày xuống tới, bọn họ đều tại thành trì ở giữa rừng rậm chỗ đi đường, nhưng là rất nhanh lại phát hiện giống như có áo đen bóng người theo bên cạnh bọn họ mà qua, Diệp Phàm nếu như không có đoán sai lời nói. Bọn gia hỏa này cần phải đều đến từ giáo đình thế lực. Diệp huynh bọn họ lại là như thế nào biết được tin tức? Biết ngươi muốn đi trước cái này Chu Tử Quốc, cho nên cái này giáo đình thì phái người đến đây. Đông Phương Vũ Điệp cùng cái này Diệp Phàm cùng nhau theo cái này Xích Tinh Tiên Vực, lại đến Tiểu Nam Môn Tiên Vực, cho tới bây giờ Chu Tử Quốc, hắn đều là cùng Diệp Phàm khá là thân thiết. Bởi vậy biết cái này giáo đình đều là dạng gì một đám người. Thật sự là suối quậy a, thế mà đụng phải cái này giáo đình người, xem ra chúng ta thì đến đón lấy phải thật tốt tính cắt một chút, có lẽ thật có một cái đại âm mưu trở lấy Diệp lao đệ ngươi cái này mắc câu a. Nguyên Chân chính mình cũng không ngờ rằng, giáo đình người đến mức như thế nhanh chóng, còn tưởng rằng lúc trước tại Sư Đà Quốc liền có thể gặp phải bọn họ, nhưng người nào nghĩ đến Diệp Phàm trưởng không cái này Sư Đà Quốc về sau, liền không thấy đến bọn họ xuất thủ. Mà lần này đang lúc Diệp Phàm rời đi Sư Đà Quốc đến cái này Chu Tử Quốc, bọn họ bóng người thì không ngừng xuất hiện ở đây, mà lại trước đây trước sau cái này giáo đình đến không ít, cần phải phái ra cái này hắn kỵ sĩ đoàn. Diệp Phàm giết cái này sông dài quân chủ, vậy hắn thực lực cần phải có thể danh liệt tại cái này lọt vào thiên thê trong bảng 30 vị trí đầu thực lực, thậm chí có thể xếp tại cái này 20 vị trí đầu. Đến nơi đây Nguyên Chân cũng không thể không thận trọng xuống tới, theo bọn họ ở bên cạnh ta đi qua, đây tuyệt đối là giáo đình phái tới người, mà lại thực lực này đều không tầm thường. Chí ít theo bên cạnh bọn họ đi qua một con kia đội ngũ vậy mà cái này bên trong có mạn tả kỵ sĩ đoàn hơn 10 vị cao thủ. Cầm đầu vị kia lại là thánh điện này chấp sự Mộ Dồ, tại hắn cái này một cánh tay ăn mặc phía trên thêu lên một đóa màu đen mạn đà la hoa, đây chính là thánh điện chấp sự. Xấu Diệp lao đệ, cái này Mộ Dồ ta biết hắn lai lịch, gia hỏa này là thánh điện chấp sự. Nhưng là lần này đến không chỉ là Mộ Dồ một người, có khả năng còn sẽ có thánh điện này đại chấp sự buông xuống. Nguyên Chân lúc này cũng không thể không nhíu mày xuống tới, mà lại vô cùng kiên kỵ, cái này có thể so sánh hắn đối mặt sông dài quân chủ đều muốn kiên kỵ. Hả, lời này của ngươi nên nói như thế nào? Diệp Phàm không khỏi ngẩng đầu lên, mà lại hai con mắt bên trong có một vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng không biết cái này giáo đình bên trong đến cùng có như thế nào thế lực, hắn thấy cái này thánh điện kỵ sĩ tuyệt đối không phải mạnh nhất, thậm chí ngay cả tòa thánh điện này chấp sự đều không phải là. Ngươi vừa mới nhìn thấy vị kia Mộ Dồ à, hắn thì là tới từ thánh điện này chấp sự, cánh tay một đóa màu đen mạn đà la cũng là thánh điện chấp sự, hai đóa màu đen mạn đà la cũng là thánh điện đại chấp sự. Nếu là cái này ba đóa màu đen mạn đà la cũng là giáo sư hoặc đại tế ti. Gia hỏa này tu vi cùng ta tương xứng, gia hỏa này xuất hiện thời điểm, bình thường đều sẽ nương theo lấy thánh điện này đại chấp sự buông xuống. Ở cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong, thánh điện đại chấp sự thế nhưng là cùng quân chủ thực lực tương xứng. Hắn có loại này lo lắng cũng là không thể tránh được, dù sao hắn thấy Diệp Phàm quá mạnh. Mà lại đối phương đã quyết định Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đến cái này Chu Tử Quốc, bởi vậy cái này vương hầu thực lực tuyệt đối không thấp hơn mấy người. Đông Phương Vũ Điệp cũng không khỏi lộ ra loại này vẻ lo lắng, nói thẳng nói ra, lần trước nghe đồn trái tông khuê mãn tạ kỵ sĩ đoàn hội đến nơi đây, nhưng hiện tại xem ra còn chưa thấy đến bọn họ bóng người. Diệp Phàm có thể giết đến sông dài quân chủ, nhưng nếu là đối mặt hai vị quân chủ cấp bậc thực lực, vậy hắn phải chăng có thể đánh được cái này không được biết. Biết do núi có hổ vẫn hương núi hổ được, đây là Diệp Phàm nhất quán phong cách, không có gì có thể để hắn e ngại. Huống hồ Trần Lưu Vương bị giam tại cái này, Diệp Phàm không đem hắn mang về, làm sao có thể đầy đủ trưởng khống toàn bộ Sư Đà Quốc. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chúng ta liền đi một bước nhìn một bước. Diệp Phàm thông thiên thần công đã tu luyện tới tam phẩm tiểu thần thông, giáo đình coi như phái ra quân chủ thực lực thì tính sao, nuốt thiên thần cung liền cái này đại ma hắn đều có thể thôn phệ, huống chi chỉ là giáo đình bên trong thánh điện đại chấp sự. Nguyên thật biết rõ hiện như thế nào đi nữa thuyết phục Diệp Phàm, vậy cũng là vô dụng, dù sao Diệp Phàm đều là muốn đi trước nơi này. Theo cái này ngoài núi rừng rậm chỗ, một đường lên tiến lên, hướng về phía dưới một thành trì mà đi, hắn đã giáo đỉnh trong những người này khắc xuống thần niệm ấn ký, đi theo đám bọn hắn đi thì đúng, mà lại cũng có thể tìm tới Trần Lưu Vương hạ lạc. Giáo đỉnh người tâm động phi thường nhanh, theo cái này trong rừng rậm sau thì ra roi thúc ngựa, chạy tới phía dưới một thành trì, đồng thời chỉ là dừng lại một hồi về sau liền tiếp tục hướng về phía dưới một thành trì mà đi. Bọn họ ngân hàng quân vô cùng quả quyết không hổ là cái này thiết giáp chi sư, cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn so ra không có chút nào yếu. Diệp Phàm trong tay có thì làm xong giao cho hắn một phần địa đồ, liên quan đến lấy Chu Tử Quốc cảnh nội các đại thành trì bên trong phân bố, theo cái này đồ bên trong đó có thể thấy được bọn họ hiện tại chính hướng về trong lúc này thành mà đi. Diệp Phàm nếu là không có đoán sai, trong này thành hẳn là cũng là vương cung đại điện nơi ở đi. Muốn là nhìn như vậy lời nói cái này Trần Lưu Vương liền có khả năng cũng là bị giam giữ tại vương cung đánh. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 2133, Chu Điệp Đồng. Mặc kệ thánh điện này đại chấp sự đến không đến, Diệp Phàm lần này đã không có đường lui, nhất định phải hướng về trong lúc này thành mà đi. Huống hồ tại cái này Diệp Phàm cũng không sợ hãi, phải chăng có mấy vị quân chủ hắn cái này thôn thiên thần công uy lực vô cùng, ở chỗ này không có đơn giản như vậy sự tình. Giáo đình những người này xuất phát hướng về cái này trong đó tiên thành, mà ở trong đó chính là Chu Tử quốc tộc địa bàn xào huyệt nơi ở. Dọc theo con đường này đi qua gần thì thất sau 8 ngày, dọc đường chỉ có hơn 20 tòa thành trì, bọn họ mới chính thức đến trung ương tiên thành bên ngoài thành trì. Ở trung ương tân thành bên ngoài, đều là có 10 cái ngôi sao quay chung quanh tại trong lúc này, theo trên bản đồ cũng có thể nhìn ra cái này bố cục cũng là như thế. Những thứ này giáo đình tiên nhân cũng chưa tới trung ương tiên thành, mà là tại cái này tới gần trung ương tiên thành bên ngoài cái này cương vị hạc tiên thành dừng lại, mà lại bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Tòa tiên thành này thủ vệ đều không có cản lấy bọn hắn, không khỏi khiến Diệp Phàm càng thấy khả nghi. Bọn gia hỏa này sợ cũng sớm đã cùng cái này Chu Tử Quốc thông đồng tốt. Thật muốn đi vào sao? Đây không phải trực tiếp bắt rùa trong hũ. Cái này vừa vào cái này cương vị hạc tiên thành xem ra cùng sư đà quốc tiên thành không dạng. Tại cái này Đông Phương Vũ Điệp hai con ngươi nhìn qua, cái kia chính là tràn ngập cái này cái bẫy. Nếu là bọn họ đi vào vậy tuyệt đối hội xảy ra vấn đề lớn. Huấn luyện viên những người này tiến vào cương vị hạc tiên thành sau liền đã biến mất, bọn họ thật sự là rất khó khăn. Diệp Phàm con ngươi cũng không khỏi nhìn chằm chằm cái này cương vị hạc tiên thành nhìn qua, bọn gia hỏa này vào thành về sau thì không có động tĩnh, hắn thần niệm ấn ký còn không có bị phát hiện, chỉ là ở chỗ này bố cục, chẳng lẽ muốn đến cái nội ứng ngoại hợp, đem bọn hắn kẹp tại trong lúc này. Vì sao giáo đình người kết luận hắn liền sẽ đến trong lúc này tiên thành, mà không phải trực tiếp tận diệt rơi cái này giáo đình người? Diệp lão đệ à, trong mắt của ta tòa thánh điện này đại chấp sự sợ cũng sớm đã đến, khả năng thì chung quanh đây vài chục tòa tiên thành đều là giáo đình người, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này thủ vệ liền cái này thân phận ngọc bài đều không tra, trực tiếp thả người thì đi vào, đây không phải vô cùng khả nghi sao? Nguyên chân một đường lên quan sát càng cẩn thận, bởi vì thánh điện đại chấp sự một khi buông xuống, tuyệt đối sẽ để người đau đầu, hắn nhưng là quân chủ cấp bậc thực lực, liền chính hắn đều đánh không lại thánh điện đại chấp sự, huống chi còn có Chu Tử Quốc đỏ thám địa đồng đó cũng là quân chủ thực lực. Đi thôi, chúng ta cũng cái này đi lên xem một chút. Diệp Phàm đi vào Chu Tử Quốc tin tức coi như đã để lộ lại có thể thế nào. Hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng Diệp Phàm ở trong tối, chỉ cần hắn không chủ động mắc câu, đã muốn đem hắn lưu lại có thể không dễ dàng như vậy. Chỉ là một số vốn là không nghĩ ra sự tình, hắn cùng cái này Chu Tử Quốc không cựu không đoán, vì sao muốn đem cái này Trần Lưu Vương giam xuống tới lại nói, coi như hắn cùng giáo đình có thâm cựu đại hận, hắn chẳng lẽ thì không sợ Diệp Phàm diệt đi cái này Chu Tử Quốc. Diệp Phàm ta vung một chút đầu mình, dù sao thì suy nghĩ đi xuống cũng không có kết quả. Chẳng bằng cùng cái này Đông Phương Vũ Điệp hai người cùng nhau nhập cái này cương vị hạc tiên thành. Cương vị hạc bên trong mặc dù không bằng thì biên cảnh tiên thành lớn, cũng không bằng trong lúc này tiên thành lớn, nhưng ít ra nơi này đầu có lui tới tiên nhân, cũng có cái này lầm đứng lên các đại thương cửa hàng, tới này tiên nhân cũng là không ít. Chỉ là theo hắn tiến vào bên trong tòa tiên thành thời điểm, mới phát hiện người ở đây ngược lại là ít một chút. Mà lại nơi này tiên nhân có vẻ như trên mặt đều có một loại sầu lo, thần niệm không ngừng quét tới quét lui, giống là cố ý tại tránh né cái gì. Diệp huynh, nơi này tiên nhân có chút cổ quái à, giống như đều tại tránh né, chẳng lẽ bọn họ cũng rõ ràng giáo đình người đến cái này. Bọn họ bên này hướng về cái này thành trì mà đi, sau đó lại đi tới tiểu quán phía trên đánh gãy tin tức này. Tại trong tiểu quán tin tức liền không ngừng bay tứ tung, không ít đến tiên nhân liền ở đây nghị luận, tại Diệp Phàm sát vách trên bàn có chư vị tiên vương thì thảo luận. Ngày gần đây chúng ta đều đến cẩn thận một chút, giáo đình đã phái ra đại quân tiến vào chúng ta Chu Tử Quốc bên trong, nghe nói là điều động tại tiểu nam môn tiên vực bên trong nửa cái giáo đình lực lượng đến Chu Tử Quốc, thậm chí ngay cả cái này thần bí thánh điện đại chấp sự đều đã đến. Nói chuyện chính là một vị đầu đội một vệt vải đỏ một vị thanh niên, hắn này đôi mắt sáng ngời có thần nói lần nữa, mà phụ cận mấy vị người cũng đều đang nghe hắn lời nói, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Quân thượng làm ra lớn như vậy một cái động tinh đến, tiếng cái này giáo đình chẳng lẽ thì không sợ giáo đình lật đổ rơi quân thượng vương cung đại điện. Dạng này không thể nghi ngờ dẫn sói vào nhà A. Có tiên nhân không khỏi có chút hoài nghi xuống tới, để đó giáo đình người đến Chu Tử Quốc bên trong, thì không sợ chúng nó đột nhiên như phản thừa cơ đem người quân chủ này lật đổ. Vị huynh đệ kia ngươi liền muốn nhiều, chúng ta Chu Tử Quốc quân chủ còn không phải dựa vào giáo đình lực lượng mới ngồi lên vị trí này, ngươi nói làm sao có thể lật đổ rơi Chu Tử Quốc thống trị đâu, cũng không phải cái gì không thể gặp người tin tức. Chẳng qua là vì đối phó đường xa mà đến vị kia sư đà quốc quân chủ Diệp Phàm. Thanh niên lắc đầu xuống tới, phản bác rơi trước đó vị kia tiên nhân lời nói, ngược lại là đem bên trong ngọn nguồn nói ra, mà lại hắn hai con ngươi cũng rất chắc chắn. Thì là vị nào nghe đồn rằng giết cái này sông dài quân chủ, đồng thời leo lên cái này sư đà quốc quân chủ chi vị Diệp Phàm, nghe nói hắn là theo xích tinh tiền vực tới. Bất quá đây cũng quá hung manh một số, cái này Chu Tử Quốc cùng giáo đình chẳng lẽ là muốn liên thủ đối phó cái này Diệp Phàm hay sao? Bị thanh niên này như vậy một chút xuống tới, cơ hồ nơi này tiên nhân ở đây nghị luận, lập tức liền có người nghị thông suốt vấn đề này. Các ngươi khả năng không biết, cái này Diệp Phàm cùng giáo đình thế nhưng là có thâm cừu đại hận, lúc trước Diệp Phàm diệt đi cái này giáo đình 10 vị thánh điện kỵ sĩ. Còn đánh giết cái này ngàn vị huyết sắc thập tự quân, cùng cái này giáo đình đã kết xuống thủ không đợi trời chung. Bởi vậy lần này giáo đình mới có thể xuất ra cái này một nửa lực lượng tới nơi này, chính là vì muốn chặn đánh cái này Diệp Phàm, muốn đem hắn ở lại đây. Bởi vậy ta nói với các ngươi Trung ương Tiên Thành cũng sớm đã bố trí thiên la địa võng, mà chung quanh đây tất cả Tiên Thành cái kia đều có giáo đình người tại cái này. Lần này chỉ cần Diệp Phàm dám đến nơi đây tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Thanh niên nói đến đang đắc ý bên trong, nước miếng tung bay, thật giống như ta cũng sớm đã nhìn ra kết quả này. Không chỉ có là Nguyên Chân liền cái này Đông Phương Vũ Điệp cũng không biết làm như thế nào nói đi xuống, nơi này đã là thiên la địa võng, vậy làm sao đi vào đem cái này Trần Lưu Vương cứu ra, bày ở trước mặt hắn là một cái rất đại nạn đề. Mà lại căn bản không cách nào giải quyết. Đem tấm này tiền nhân cho chuyện, Diệp Phàm đã nghe được, xem ra cái này không có lửa làm sao có khói, ngươi thật đã bị bố trí đại quyền bộ. Chu Tử Quốc lực lượng cùng tại tiểu nam môn tiên vực nửa cái giáo đình lực lượng, không phải liền là vì muốn giết chết hắn, hôm nay hắn đã đến nơi đây. Đến đón lấy cũng là một trận giết hại, giáo đình không chịu buông tha ta. Vậy ta liền đem bọn hắn mang đến người toàn bộ nguyên một đám giết sạch. Cả người hắn đã dung nhập vào cái này nghiêm chỉnh tòa thành trì bên trong, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, tự nhiên biết những người áo đen này đều tránh ở nơi nào, giáo đình người cũng bất quá nhiều trốn tại phủ thành chủ bên trong. Diệp Phàm vẫn chưa để hai người bọn họ xuất thủ, ngược lại là một thân một mình tiến về cái này vị thành chủ phủ. Chương 2134 Không đầu người áo đen. Đối phó cái này giáo đình gia hỏa không cần thiết làm đến quang minh chính đại, ai nói Diệp Phàm ám hệ thế giới cũng có thể làm được lặng yên không một tiếng động giết người. Bởi vậy tại hắn đến thành chủ này phủ thời điểm, Diệp Phàm thần niệm bao phủ đi vào, tại toàn bộ thành chủ phủ mấy cái này trong phòng giấu một cái có số này 10 vị giáo đình kỵ sĩ. Những thứ này cũng đều là đến từ thánh điện. Bất quá lại cùng thánh điện kỵ sĩ khác biệt, lần trước thánh điện kỵ sĩ đoàn còn mang theo lấy đại quân đến đây, ta lần này cũng hẳn là mang theo không ít đệ tử theo tới. Mấy cái trong phòng có hơn 10 vị mạn tạ kỵ sĩ, những thứ này cùng cái này thánh điện kỵ sĩ trong trong ngoài ngoài đều là có được cường đại tu vi, bọn họ không nói gì, chỉ là tại bế quan này chi bên trong chờ đợi lấy mệnh lệnh được đưa ra, cũng sẽ không biết có người nào lại muốn tới nơi này. Hơn 10 vị mạn tạ kỵ sĩ và mấy chục vị đệ tử tại cái này chờ đợi bên trong, đã thấy đến đột nhiên trước mặt bọn hắn có cái này đêm tối xuất hiện. Đây mới là giữa ban ngày bọn họ vậy mà nhìn thấy cái này đêm tối xuất hiện, bên trong 20 mấy vị mạn tạ kỵ sĩ cầm đầu nam tử kia liền đã giật mình tỉnh lại, đầu hắn mang khôi giáp, người khoác áo giáp màu đen tại hắn cánh tay này phía trên thêu lên một vệt hoa nhài đồ án. Đây là ám hệ thế giới. Các loại mạn tạ kỵ sĩ đoàn kịp phản ứng lúc đợi lại không kịp, có hơn 10 vị kỵ sĩ cùng dưới tay hơn 10 vị thành viên cùng nhau tiến vào cái này hắc ám thế giới bên trong, nơi này thì như là bọn hắn hắc ám phán quyết giáo đình thế giới một dạng. Có chút nhãn lực vậy mà có thể nhìn ra, cũng là ám hệ thế giới, vậy xem ra các ngươi thì là đến từ giáo đình không thể nghi ngờ. Bất quá hoa lớn như vậy đại giới vì muốn giết ta, lại nghĩ không ra ta sẽ giết các ngươi trước đi. Diệp Phàm ám hệ thế giới thế nhưng là nắm giữ trên một số đạo thần thông hợp lại cùng nhau, không những có thần hỏa thần thông có thể cho hơn 10 vị mạn tạ bị dày vò, cũng có hắn quyền vực thần thông, điên cuồng nghiền ép bọn họ thân thể. Ngươi là Diệp Phàm, ngươi làm sao lại nhanh như vậy thì tìm tới nơi này đến? Nghe cái này một thanh âm mạn tạ kỵ sĩ đoàn những người này thì đã phát hiện, bọn họ chưa bao giờ giao đấu qua Diệp Phàm, xác thực đã nghe nói qua Diệp Phàm truyền kỳ. Chỉ là hôm nay lần nữa thấy một lần, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả phát hiện cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị khốn trụ tại cái này ám hệ thế giới bên trong. Không sai, ta chính là các ngươi muốn tìm Diệp Phàm, bất quá các ngươi biết ta đã muộn. Tại Diệp Phàm ám hệ thế giới bên trong, hắn bóng người là không gặp được, trực tiếp tại bên trong thế giới này bay ra ngoài mấy chục đạo kiếm quang. Phốc phốc, liên tục mấy đạo tinh huyết cuồn phún, bởi vì mạn tạ kỵ sĩ có thể tế ra tiên khí ngăn cản thời gian đều không có, liền thấy bọn họ mi tâm chỗ có kiếm hoa xuất hiện, liên tục hơn 10 đạo kiếm hoa, sau đó thì hơn 10 vị kỵ sĩ hào hào thì ngã xuống chết không nhắm mắt. Còn lại những kỵ sĩ này mang đến thành viên cũng ào ào thì giống như đổ mì nổ bài trực tiếp ngã xuống. Cơ hồ liền bọn họ thì sau cùng lời nói đều cũng không nói ra miệng, bọn gia hỏa này liền bị Diệp Phàm dùng kiếm quang này trực tiếp biến mất, tại hắn ám hệ thế giới bên trong, không có người mà chính là đối thủ của hắn. Lần trước Diệp Phàm đánh giết cái này thánh điện kỵ sĩ ngược lại phiền phức rất nhiều. Bất quá lần này Diệp Phàm sớm đã đạt tới thì tam phẩm tiểu thần thông cấp độ, bởi vậy giết bọn họ những người này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm giống như cái này U Linh, từ nơi này cương vị Hạc Tiên Thành phủ thành chủ, lại đến cái này mặt khác tiên thành, tại cái này không đến trong vòng một đêm giáo đình phái tới mấy trăm vị mạn tạ kỵ sĩ cùng chủ yếu đại quân thành viên đã vẫn lạc hầu như không còn. Cơ hồ giữa một đêm này, tin tức này liền đã truyền khắp cái này toàn bộ cương vị Hạc Tiên Thành. Cái này sáng sớm lên liền gặp được cương vị Hạc Tiên Thành, một đống tiên nhân nghị luận giáo đình những tiên nhân này chẳng biết tại sao bị người tố giết tại cái này, vậy mà không có một cái nào đi ra. Cái này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể làm được lặng yên không một tiếng động xử lý giáo đình những người này, chẳng lẽ thì không sợ huấn luyện viên tìm tới hắn sao? Càng ngày càng nhiều tin tức này từ nơi này cương vị Hạc Tiên Thành bên trong, tin tức này lên men đặc biệt nhanh, rất nhanh liền chuyển khắp chung quanh nơi này vài chục tòa thành trì. Không đơn thuần là cương vị Hạc Tiên Thành, cái này xung quanh vài chục tòa bên trong tòa Tiên Thành, không ít giáo đình đệ tử đều ly kỳ bị giết, không có người nào là sống lấy xuống tới. Cái này vẹn vẹn chỉ có đi qua mấy ngày. Vài chục tòa thành trì bên trong cái này giáo đình mạn tạ kỵ sĩ cùng cái này đại quân thành viên, đều không ngoại lệ cùng nhau vẫn lạc tại cái này ngoại giới. Đến, người xuất thủ tuyệt đối là sư đà quốc Diệp quân chủ, không nghĩ tới hắn vậy mà đem cái này giáo đình người toàn bộ giết sạch. Tin tức này bạo tạc tính trực tiếp truyền khắp đến các đại thành trì đi, đem cái này vài chục tòa thành trì đều náo được lòng người hoang mang rối loạn. Diệp Phàm vừa đến đã giết người, nhưng cũng không có giết hại cái này tiên nhân bình thường giết đây đều là đến từ giáo đình. Chu Tử Quốc Vương cung đại điện bên trong thượng thủ ngồi đây là một vị người mặc trường bào màu tử kim, đầu đội lấy quan ngọc, khuôn mặt có chút cổng kềnh trung niên nam tử. Hắn hai con ngươi giống như cái này ngồi sao giống như sáng chói, tựa hồ con ngươi bên trong có thể dung nạp lấy một tòa thế giới. Cùng một chỗ đối dưới mặt cũng là một vị toàn thân dung nhập vào cái này trong quần áo đen, liền đầu của hắn đều không gặp được. Tại hắn cái này ăn mặc bên trong, tựa hồ có một luồng màu đen lũ hỏa tại cái này lấp lóe. Cái này một vị không đầu người áo đen đứng phía sau, là hai vị trên cánh tay trái thêu cái này một đóa màu đen mạn đà la hoa khải giáp người áo đen. Hoa cả bạ bình thường ở chỗ này tuyệt đối sẽ kinh ngạc, bởi vì hai vị này bên trong liền có một vị, cũng là hắn lúc trước vào thành nhìn thấy vị kia mùa rồ, hắn cũng là thánh điện này chấp sự. Một vị khác chính là cái này trái tông khuê thánh điện chấp sự, cũng là Diệp Phàm thì chưa từng gặp qua. Từ nơi này ngoài cửa sổ đột nhiên có một đạo màu đen linh quang nhất thiểm bay vào đến trong đại điện này, chợt thì rơi tại đây cái không đầu người áo đen cánh tay phía trên. Tốc độ này phi thường nhanh, cơ hồ lấp loe ở giữa, lộ ra khuôn mặt này đến, đó chính là cái này một đầu màu đen linh điểu. Chỉ thấy màu đen chim tại cái này một vị không đầu người da đen tùy tiện nói mấy câu, liền thẳng máy móc đồng dạng thanh âm trong đại điện này vang lên. Hắn đến, ta tại cái này vài chục tòa thành trì bên ngoài những cái kia thủ hạ đều bị hắn cho giết. Máy móc giống như thanh âm vô cùng băng lãnh không mang đi một chút tình cảm. Tại cái này một vị không đầu người áo đen trên cánh tay thêu chính là cái này hai đóa màu đen mạn đà la chi hoa. Hắn chính là thánh điện này đại chấp sự Phổ Lạc Tư. Thượng thủ ngồi là thánh huy rơi xuống, toàn thân bao phủ tại cái này kim quang phía dưới. Toàn bộ Chu Tử Quốc đương kim thánh thượng Chu Điệu Đồng quân chủ. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn đến, gia hỏa này vậy mà như thế táo bạo, đều muốn Phổ Lạc Tư đại chấp sự mang đến những đệ tử này giết không ít. Chu Điệu Đồng cái này mập cục cục trên mặt dữ tợn đang run rẩy, đôi mắt xuất hiện cái này một vệ nồng đậm sắc cơ, nơi này là hắn vương cung đại điện chỗ đã bố trí xuống thiên la địa võng, hỏa cả bạ bình thường dám đạp vào nơi này mà đến. Đó chính là hắn tử kỳ. Giết ta giáo đình nhiều đệ tử như vậy, chờ hắn tới nơi này, bên kia là hắn tử kỳ. Chu quân chủ đem cái này Trần Lưu Vương cho ta treo lên, dùng cái này hắc hỏa bắt hắn cho ta nướng. Chương 2135, cũng không có gì đặc biệt. Có ai không, cho ta tạm Trần Lưu Vương mang ra, trực tiếp giữ lại đến cái này vương đô thành thành trên cửa. Đỏ thám điệu đồng trực tiếp hạ lệnh để thủ hạ này đem cái này Trần Lưu Vương trực tiếp đưa xong cái này chỗ cửa thành. Rất nhanh liền vết thương chẳng chịt Trần Lưu Vương, theo một chỗ trong đại lao bị đẻ qua đến. Tại cái này đầu đường phía trên bị giữ lại lấy lồng giam dùng đến xe ngựa đẩy hướng cửa thành mà đi. Nhìn Trần Lưu Vương trên mặt đều là vết thương này, lần trước nhận qua cái này ngược tâm một dạng, tại hắn thân này phía trên đều có bắt mắt cửa động. Giống như là bị cái này tiên khí trực tiếp vênh đến thân này phía trên một dạng, trừ cái đó ra tại thân này phía trên còn có cái này roi hình. Đây tuyệt đối là bị loại khốc hình này, không phải vậy tuyệt sẽ không là loại tình huống này, mà lại rêu rao khắp nơi tại cái này vương đô thành bên trong, không ít xem chừng tiên nhân đều tại chỉ trỏ. Nhìn đến sao? Cái này một vị cũng là sư đà quốc Trần Lưu Vương. Không nghĩ tới thảm như vậy, đến ta Chu Tử Quốc đắc tội cái này quân thượng. Cái này quá khứ Chu Tử Quốc đệ tử đối cái này Trần Lưu Vương lộ ra loại này xem thường thần sắc, dưới cái nhìn của bọn họ cái này hoàn toàn là Trần Lưu Vương gieo gió gặt bão, đến bọn họ cái này gốc Tử Quốc đến náo sự, bị người quân chủ này bắt, lại bị đẩy đến cái này trước cửa thành đi thị chúng. Mục đích bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chính là vì dẫn dụ cái này sư đà quốc quân chủ Diệp Phàm đến đây. Gần nhất xôn xao dư luận, Diệp Phàm sát giáo đình mang đến mấy trăm vị đệ tử đã là truyền khắp toàn bộ vương đô thành, cơ hồ mọi người đều biết cái này một vị giết người như ma Diệp quân chủ, bây giờ đã đến nơi này, còn lại cũng là nhìn hắn như thế nào xuất hiện. Trần Lưu Vương bị đẩy lên đi, mà tại hắn thì dưới lòng bàn chân là cái kia một đoàn hắc hỏa tại đau khổ hắn thân thể, để hắn liền đã có chút trọng thương thân thể biến đến cực kỳ yếu ớt, mà hắc hỏa chỗ thiêu đốt hắn thân thể, mà chính là hắn loại này hắc hỏa, liền cái này hắc hỏa đều đã bị dày vò, có thể thấy được cái này hắc hỏa uy lực vô cùng lớn. Trần Lưu Vương rất rõ ràng, hắn đã cho Diệp Phàm đưa cái này ngọc giản, vốn là hắn cũng là một điểm vết thương đều không có, chỉ bất quá không ngờ tới giáo đình người vậy mà lại đến đây, mà lại tới vẫn là cái này Phổ Lạc Tư đại chấp sự. Thế nhưng là tương đương với quân chủ đi tới nơi này, cho nên hắn mới có thể bị lưu tại nơi này, không lại chỉ là một cái Chu Tử Quốc quân chủ còn không làm gì được hắn. Diệp Phàm đánh thắng được hay không ra hỏa này, vậy liền xem bản thân hắn. Trần Lưu Vương bị giam tại cái này có cái này hắc hỏa dưới đáy dày vò, cho đến nhìn thấy chân trời có một vệ thanh quang tự nơi xa mà đến, từ xa mà đến gần, mà lại càng ngày càng rõ ràng, chỉ là hắn nhìn đến một cái chân đạp phi kiếm bóng người màu xám thanh niên. Vị thanh niên này hai mắt như đại hải một dạng thâm trầm, thân thể bóng lưng có như núi lớn cuồn cuộn, hắn vừa xuất hiện thì có một loại khiến người ta quỳ bái cảm giác. Cái kia chính là Diệp Phàm, lần này Diệp Phàm biết giáo đình đến một vị thánh điện đại sự tình, cùng cái này Chu Tử Quốc đỏ thám địa đồng, hai vị này quân chủ sợ là đã bố xuống không ít thiên la địa võng, chờ lấy hắn mắc câu. Đến, cái này Diệp quân chủ nàng lẻ loi một mình đến đây, lá gan thật đúng là lớn, thậm chí ngay cả một người trợ giúp đều không có mang đến. Diệp Phàm bóng người xuất hiện tại cái này trên đường chân trời, rất nhanh gây nên vô số tiên nhân đỉnh lễ hướng về hư không trên bầu trời nhìn qua. Cái này một vị cũng là giết sư Đà Quốc quân chủ, đồng thời đoạt được sư Đà Quốc quân chủ chi vị Diệp Phàm, càng là nghe đồn rằng sát giáo đình vô số cao thủ. Diệp Phàm tại Chu Tử Quốc đã lại lần nữa sát giáo đình không ít đệ tử, đã trở thành cái này giáo đình bên trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Bởi vậy lần này Thánh Điện Đại Chấp Sự mới có thể đích thân tới đến tận đây. Không nghĩ tới hắn là trẻ tuổi như vậy, quả nhiên anh hùng ra từ thiếu niên, gia hỏa này về sau tuyệt đối sẽ khiến bảy đại tiên vực chấn động a. Có ít người chỉ là mặt thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm, cũng không biết rõ hắn thực lực đều là tại trong truyền thuyết nghe qua mà thôi. Lần này nhìn thấy Diệp Phàm chỉnh thân ảnh xem ra yếu đuối, chỉ là phổ thông một vị trẻ tuổi mà thôi. Nhưng người nào có thể biết hắn là cái này giết người như ngóe. Diệp Phàm đi vào Vương Đô Thành bên ngoài, mà lại hắn thần niệm ra quét đến toàn bộ Vương Đô Thành trên dưới. Nơi này quả nhiên bị thiết lập hạ cường đại trận pháp, không thể dùng tiên trận này tới nói. Cái này nên là giáo đình một trong thủ đoạn. Ở chỗ này không dưới liền Diệp Phàm chính mình cũng không cách nào phân biệt một loại huyền diệu trận pháp. Khả năng so cái này ám hệ thế giới trận pháp còn càng tinh diệu, mà lại Diệp Phàm giết chết những người kia, cũng bất quá chỉ là bên trong một phần tử mà thôi, mà cái này tránh thức bị lưu lại cao thủ, vậy cũng là ở chỗ này. Đỏ thám địa đồng cùng Phổ Lạc Tư, các ngươi hai cái còn muốn tránh ở bên trong bao lâu đâu, không bằng thì đi ra cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến như thế nào, bản quân đã đi vào các ngươi quý địa. Cái kia liền sẽ không sợ các ngươi. Diệp Phàm cái này hồng âm truyền khắp đến toàn bộ Vương Đô trên thành dưới, cơ hồ mỗi một vị tiên nhân đều có thể nghe được Diệp Phàm trong thanh âm này bá khí cùng cuồng vọng, muốn giết hắn xuất ra bản sự đến, hoặc là đơn thương độc mã, hoặc là hai người cùng tiến lên, Diệp Phàm còn thật sẽ không sợ. Bất quá bố trí loại này cái bẫy, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể trực tiếp đi lên. Diệp quân chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, chúng ta chờ ngươi đợi đến thật vất vả à, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn đến, Trần Lưu Vương đã bị ta giam lấy cổng thành, Diệp quân chủ muốn cứu người vậy liền vào đi, ở chỗ này bên ngoài lại tính được cái gì đâu. Đỏ thám địa đồng thanh âm cũng truyền tới, mà lại trong thanh âm này còn mang theo một tia hí ngược, nếu như ngay cả cái này Diệp quân chủ cũng không dám tiến đến. Nói rõ trong lòng của hắn là sợ, sợ hai người bọn họ. Mà lại đều đang đồn Diệp Phàm là vô địch, không ai có thể đánh qua hắn. Vốn là cái này đỏ thám địa đồng là có chút tin, nhưng bây giờ hắn lại không tin, làm sao có thể có vô địch người xuất hiện. Các ngươi giấu nhiều người như vậy, tại cái này Vương Đô Thành bên trong lại bố trí trận pháp này, muốn dẫn ta nhập chính, loại này thủ đoạn ngươi cho rằng ta Diệp Phàm không nhìn ra được sao. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, cái kia đã như vậy thì không cần thiết khách khí. Lúc này Diệp Phàm thì lấy ra chính mình tôn thần này đao, trên cái hộp đều có khủng bố đao khí vòng xoáy tràn ngập tại cái này, tại Diệp Phàm cái này trên đỉnh đầu xuất hiện cái này cường đại đao khí. Diệp Phàm cơ hồ không hề nghĩ ngợi đem tôn thần đao trực tiếp tế ra, mà cái này khủng bố vạn trượng đao khí hướng thẳng đến cái này Vương Đô Thành vỗ xuống, cái này một chạm toàn bộ Vương Đô Thành hư không đều muốn bị chém vỡ. Trực tiếp xuất hiện cái này một vết nước, giống là có tia chớp hàng lâm xuống đem nơi đây mở ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái này Vương Đô trên thành hư không có một vệt ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuất hiện, mà lại theo cái này trong đất bên trong lại đến cái này toàn bộ Vương Đô Thành, tế lên cái này một tòa cường đại trận pháp. Loại trận pháp này vô biên vô hạn, mà lại tựa như là cái này hắc vụ phun ra đến. Muốn đem xung quanh tất cả địa phương đều bao phủ ở đây, liên tiếp bên trong thiên địa mây đen đều nhanh nhanh ngưng tụ tới. Hán tôn thần đao khủng bố đao huy, trực tiếp đánh vào cái này một tòa trận pháp phía trên, loại kia tư thế hào hùng thanh âm giao hưởng tại cái này một khối. Diệp Phàm nghe thấy cái này pha lê có chút phá nát thanh âm, mà cái này một tòa tế ra đến trận pháp, vậy mà tại tôn thần đao phía dưới xuất hiện thì có vết rách. Cũng chả có gì đặc biệt, ta nghĩ đến đám các ngươi trận pháp này mạnh bao nhiêu, còn không phải bị ta cho phá vỡ. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong tay tôn thần đao lần nữa hướng về phía trước chặt chém đi xuống. Chương 2136, tàn kiếm uy lực. Diệp Phàm tôn thần đao lại lần nữa thẳng hướng trận pháp này bên trong, rồi rào đao này khí lần nữa giết tới trong lúc này. Chỉ thấy được cái này toàn bộ trận pháp bạo phát đi ra sáng chói trận ánh sáng, tại tôn thần đao hai lần oanh kích phía dưới, đã bắt đầu xuất hiện lớn hơn vết rách. Đô thành bên trong vương cung đại điện, cái này đỏ thám điệu đồng sớm đã đứng lên, mà lại hắn thần niệm vô hạn hướng về cái này đô thành bên ngoài quét tới, liên tiếp bên cạnh phổ lạc tư cũng đứng lên, tiếp tục hướng về nơi xa nhìn qua. Nơi này chính là có hắn bố trí đỉnh cấp trận pháp. Về phần bọn hắn giáo đỉnh vô thượng trận pháp một trong, lại không nghĩ rằng là Diệp Phàm lại có thể tìm tòi đến trận pháp tinh yếu, đồng thời lấy tôn thần này 2.000 lượng đem pha vỡ. Phổ lạc tư đại chấp sự, xem ra chúng ta phải xuất thủ, không nghĩ tới ngươi bố trí trận pháp cứ như vậy bị phá rơi, chỉ có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Phàm sát giáo đỉnh nhiều người như vậy, cùng giết cái này sông dài quân chủ. Cái này hoàn toàn không phải không có lửa thì sao có khói, mà chính là hắn có dạng này thực lực. Bởi vậy sắc mặt hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn đến cảnh sát, đối phương có đổ sắt quá dài bờ sông thủ đoạn. Có chút đáng tiếc là, chúng ta không có đem vây khốn, bất quá cũng đến chúng ta lúc nên xuất thủ lợi. Phổ lạc tư rất nhanh trực tiếp bước ra đi, hắn bóng người còn giống như quỷ mị, tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Trên đường chân trời Diệp Phàm lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần thông, Như Lai thần trưởng hóa thành kim quang này thần trưởng, hướng thẳng đến trận pháp này hoành kích đến đi xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Rồi giao thần trưởng chi lực, đem cái này chỉnh tòa trận pháp đều cho vua xuống, cái này trưởng ảnh dày đặc tại trận pháp này phía trên. Cả hai va chạm ở giữa khí lãng trực tiếp xông ngang mà đi. Lật đổ rơi thì nghiêm chỉnh tòa Vương Đô Thành bên ngoài núi đá cùng rừng rậm, cơ hồ tại lúc này ở giữa đều hóa thành bột mịn, cường đại trùng kích bao phủ đến cái này Đô Thành bên trong. Một số tại cái này Đô Thành bên trong tiên nhân, không chịu nổi áp lực thật lớn, rất nhanh trực tiếp giống diều đứt dây một dạng ngang bay ra ngoài. Hư không bên trên Diệp Phàm giống như một tôn thiên thần lăng lập trong này. Như dao đôi mắt hung hăng quét vào cái này Vương Đô Thành bên trong vương cung đại điện. Hắn nhấc từ bản thân tay phải đến, lại phá mất trận pháp thời khắc, Diệp Phàm trực tiếp thì hướng về phía trước bước ra, Trần Lưu Vương bị khóa ở cái này đô thành trên cửa. Chỉ thấy được trên mặt hắn nơi nào còn có loại thống khổ này chi sắc, ngược lại là cực hưng phấn. Hắn đoán được Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đi tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Ở trên người hắn cái kia một đoàn màu đen lũ hỏa, trực tiếp bị Diệp Phàm thần hỏa chiếm đoạt đi xuống, rất nhanh hắn thân thể liền bị Diệp Phàm cầm ra đến. Diệp Phàm giải hết trên người hắn những cấm chế này, ta lại ném cho hắn cái này đỉnh cấp tiên đan, để khôi phục thương thế trên người. So với Diệp Phàm trực tiếp truyền âm nói, cái kia mấy thứ tài liệu phải chăng còn ở trên thân thể ngươi? Diệp quân chủ, ngươi muốn cái kia hai loại tài liệu có một dạng còn tại trên người của ta, bất quá còn có mặt khác một dạng cũng là bị cái này đỏ thám điệu đồng mang tại hắn trên người mình. Tha thứ thuộc hạ vô năng không có thể đem đoạt đi tới. Được thôi, ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi thôi, đến đón lấy sự tình ngươi nhìn lấy là được. Diệp Phàm đem Trần Lưu Vương ném ra bên ngoài, hắn hai con ngươi nhìn thẳng, cái này rất nhanh theo vương cung đại điện bên trong đi ra thân này xuyên tử kim trường bào, đồng thời thân này thượng khí thế ngập trời, giống như một tôn đế vương, tại sao lưng lấp lóe trung niên nam tử. Đây chính là đỏ thám địa đồng, hắn hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, mà trong tay hắn ngươi muốn xuất hiện thì trôi thanh sắc kiếm gãy. Thanh này thanh sắc chi kiếm lại là cắt ra chỉ có kiếm này nhọn, lại không có chuôi kiếm, bất quá Diệp Phàm thần niệm bao phủ như tại trên mũi kiếm, có thể cảm nhận được nơi này đầu nắm giữ bành trướng lực lượng, tựa hồ có một cỗ ma thú muốn theo bên trong trùng kích ra. Trừ hắn ra, Diệp Phàm thần niệm rơi xuống còn nhìn thấy hai vị khác thánh điện này chấp sự, một cái là lúc trước hắn gặp qua cái này mộ rồ, một vị khác nên cũng là cái này trái tông khuê, đồng thời xuất linh hắn cái này mạn tạ kỵ sĩ, còn lại còn có mấy vị lão giả, thực lực bọn hắn chỉ là cái này vương hầu mà thôi. Duy chỉ có Diệp Phàm ở chỗ này vẫn chưa nhìn thấy cái này không đầu người áo đen Phổ Lạc Tư. Đại khái là lúc trước hắn không phải tại cái này vương cung đại điện bên trong, nhưng lần này bóng người lại trực tiếp biến mất tại cái này, tuyệt đối không có khả năng là chạy trốn, cần phải thì giấu tại cái này bên trong thiên địa. Làm cho hắn cảm thấy cái này khó giải quyết, hẳn là cái này Phổ Lạc Tư, gia hỏa này tan biến tại vô ảnh vô tung, Diệp Phàm thần niệm tìm khắp toàn bộ trên bầu trời dưới, vậy mà đều không cách nào tìm tới hắn bóng người. Như bị gia hỏa này đánh lén, sợ là Diệp Phàm chính mình cũng muốn bản thân bị trọng thương, bởi vậy cái này thần niệm ngập trời, dưa leo Diệp Phàm liền trực tiếp phân ra đến chính mình cái này linh nhãn chuyên môn nhìn chằm chằm. Thần niệm như không cách nào tìm tới, nhưng là linh dưới mắt không chỗ ẩn trốn. Diệp quân chủ, ngươi nói tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội giáo đình, ta Chu Tử Quốc cùng giáo đình đời đời giao hảo. Bởi vậy chỉ có thể đối phó ngươi. Lời nói xong, đỏ thám điệu đồng rất nhanh liền tế ra đến hắn trong tay một thanh thanh sắc kiếm gãy. Nhìn là chỉ có nửa bên kiếm gãy bạo phát tại ngày này ở giữa, chỗ đó giống như kiếm đạo huyết dài, vô số kiếm mang tại thời khắc này tán phát ra. Tại Diệp Phàm con ngươi bên trong, giống như là có vô số kiếm quăng theo cái này thiên khung bên ngoài tụ đến. Huyền như đến từ tại ngày này bên ngoài phi kiếm, hướng về Diệp Phàm hoành sát xuống tới. Một kiếm này giống như mặt trời chói chang trên, có được một cô vô thượng ý chí lực, hoành tạc tại Diệp Phàm trên thân. Hắn một kiếm này đi ra, Diệp Phàm cũng không có sử dụng tôn thần đao, ngược lại là vấn thiên thần kiếm trực tiếp ly thể, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu chỗ, mang theo cái này mặt trời gay gắt giống như quang mang, trực tiếp nổ vang lấy vô số kiếm mang. Một đạo phá giới chỉ vấn thiên thần kiếm thần thông, mãnh liệt hướng phía trước va chạm mà đi lấy, một cái giống như là muốn đem trọn cái bầu trời đánh xuyên, cái này vô số kiếm mang tụ đến, chỗ nào có thể chống đỡ được Diệp Phàm cái này phá giới chỉ. Vô số kiếm mang giống như cái này sao chổi đồng dạng trực tiếp nổ tung lên, cái này kiếm hoa dâng lên mà ra trực tiếp đem trọn cái hư không đánh ra một cái rực rỡ khói lửa. Không gian tại lúc này đều suy suy rung động. Đối chiến Diệp Phàm cũng vô hậu đối cường đại lấy kiếm khí gợn sóng, ngang cuốn sạch lấy toàn bộ đô thành trên không, Bất quá tốt ở trong này có cường đại trận pháp, đứng vững đô thành vẫn chưa trực tiếp hủy đi rơi. Hắn cái này thanh sắc tàn kiếm, vậy mà đều không có thể đem Diệp Phàm kích thương. Đỏ thám điệu đồng hai con ngươi bên trong có một vẻ thật không thể tin, tựa như là hắn thật đánh giá thấp rơi Diệp Phàm. Trước kia chỉ thấy được hắn truyền thuyết, vẫn chưa nhìn thấy hắn chính thức xuất thủ, mà lần này hắn liền tôn thần này đao cũng không có đụng tới, mặt khác một thanh thần kiếm vậy mà trực tiếp đem hắn thanh sắc kiếm hồ đều đập bể. Đỏ thám điệu đồng trong lòng có một cố dự cảm không tốt, gia hỏa này tuyệt đối không phải hắn một người có thể đối phó được, nếu là không có cái này Phổ Lạc Tư cùng một chỗ lời nói, hắn cũng không dám tùy tiện đem cái này Trần Lưu Vương lưu lại. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy Phổ Lạc Tư có thể tại âm thầm ra tay, theo Diệp Phàm thần sắc phía trên ít nhất có thể nhìn ra được, hắn cũng đang tìm kiếm lấy Phổ Lạc Tư hạ lạc. Phổ Lạc Tư tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại bóng người không theo thần niệm đủ khả năng phát hiện, tựa như là dung nhập vào cái này bên trong thiên địa cái gì thời điểm xuất hiện cái này không có người biết. Chương 2137, Pháp Trượng bên trong pho tượng. Diệp Phàm linh nhãn mở ra, tại cái này trong thân thể phương viên cái này trăm dặm đều chạy không khỏi, chỉ cần ra hỏa này xuất hiện cái này trong vòng trăm dặm là hắn có thể đầy đủ tìm tới. Mới vừa rồi cùng cái này đỏ thám điệu đồng giao thủ một chút, Diệp Phàm cũng minh bạch ra hỏa này thực lực cùng cái này sông dài hẳn là tương xứng. Ta muốn giết hắn là có chút khó khăn, bất quá cái này Phổ Lạc Tư là phiền phức, trước hết đem hắn giải quyết hết. Nếu không tại Diệp Phàm xuất thủ thời khắc, gia hỏa này tuyệt đối sẽ thừa cơ làm hắn. Đến đón lấy Diệp Phàm lại lần nữa tế ra hắn Vấn Thiên Thần Kiếm, nguyên một đám đại thần thông trực tiếp cùng đỏ thám điệu đồng chiến tại cái này hư không chỗ. Diệp Phàm toàn thân bao phủ tại cái này kim quang bên trong, mà cái này đỏ thám điệu đồng bao phủ tại cái này thanh quang bên trong, cái này phía dưới những vương hầu kia nơi nào có mó tay vào được. Trên cơ bản chỉ có thể ở vẻ ngoài nhìn, nếu là bọn họ bên trong bất kỳ người nào đi lên, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị giết. Nửa nén hương đi qua Diệp Phàm kim quang đã lui đi, nhưng cái này thành quang lại có vẻ hơi chật vật, ngược lại là lung lay sắp đổ, hướng về sau lưng tối lui, đỏ thám điệu đồng tiên nguyên theo không kịp. Nửa nén hương thời gian bọn họ giao thủ số lần không thấp hơn cái này hơn ngàn lần. Nhưng mỗi một lần đều địa phương xung quanh như ngu cái này sau phân, mà lại càng đánh xuống, hắn đôi mắt càng là gần biển, bởi vì hắn căn bản phân biệt không ra Diệp Phàm đến cùng có bao nhiêu thần thông, mà lại mỗi một dạng thần thông đều đè ép hắn, không thể không bức ra bản thân át chủ bài đến. Cùng Diệp Phàm loại này lại chiến, vậy mà để đáy lòng của hắn có bắt đầu sinh thoái ý nghĩ, có loại kia cảm giác nguy cơ đánh tới, giống như tùy thời đều có thể biến mất tính mạng hắn. Diệp Phàm cùng gia hỏa này giao chiến cố ý càng đánh càng dũng, trực tiếp đánh tới cái này đỏ thám điệu đồng thần sắc đều biến, bất quá những thứ này không phải vì muốn giết hắn, mà chính là vì đem cái này Phổ Lạc Tư dẫn ra ngoài, thần niệm bên trong xác thực đã phát hiện không hắn. Diệp Phàm đánh gia hỏa này thối lui đến đằng sau đi, sau đó đến đón lấy cái này trong vòng trăm dặm thần niệm cũng chưa phát hiện, nhưng là hắn linh nhãn tại thời khắc này bên trong lại nhìn đến có một đoàn hắc ảnh trực tiếp lấp lóe mà qua. Bóng đen này cũng là Phổ Lạc Tư, quả thật ra hỏa này chính là muốn chờ lấy Diệp Phàm tiêu hao hết cái này tiên nguyên thời điểm đối với hắn tiến hành đánh lén, chỉ thấy hắn bóng người ẩn hiện, rất người nhanh nhẹn bên trong không biết khi nào xuất hiện bên này pháp trượng. Cái này hắc sắc pháp trượng phía trên có muốn làm tĩnh mịch quang mang, giống đến từ địa ngục một dạng quang mang, trong khoảnh khắc cái này cả phiến thiên địa ở giữa đều bao phủ ở bên trong. Bầu trời phía trên đều có tấm màn đen muốn buông xuống, Diệp Phàm sao có thể tùy ý người khác cưỡi tại trên đầu của hắn. Cái này mũi chân điểm một cái rất nhanh hắn bóng người trực tiếp xông lên cái này bầu trời phía trên, lần nữa cùng tôn thần này đao hành không chặt chém xuống. Phổ Lạc Tư cũng không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà có thể phát hiện hắn tung tích, cái này sao có thể liền cái này thần niệm đều không thể khóa chặt lại hắn, duy chỉ có thật khó nghĩ đến là Diệp Phàm còn có khắc thần thông có thể phát hiện đến hắn. Pháp trượng bị hắn vung vẩy mấy cái, sau đó liền có vô số hắc vụ xuất hiện ở đây, nhưng là thanh âm hắn tiêu tán tại cái này trong vòng trăm dặm. Tôn thần này đao trực tiếp đánh xuống cái này trong vòng phương viên trăm dặm trực tiếp hóa thành bột mịn, không có bất kỳ cái gì một vật có thể tồn tại tôn thần đao phía dưới, tất cả mọi thứ đều sẽ bị nghiền ép, những thứ này hắc vụ cũng bị chuyển tới trực tiếp chuyển thành cho tàn. Chỉ là đến đón lấy những thứ này hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ, cái này không khỏi không khiến Diệp Phàm có chút kinh hãi. Cái này giáo đình thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng không biết đây là thần thông gì, thậm chí ngay cả tôn thần đao đều bổ không tiến, ghét nhất không ai qua được cái này phổ lạc tư bóng người lại biến mất ngoài trăm giảm, Diệp Phàm linh nhãn không cách nào điều tra. Đã cái này phổ lạc tư không xuất hiện, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể cầm hắn thủ hạ để tế đao, bởi vậy rất nhanh Diệp Phàm thì có tôn thần đao lần nữa chuyển một cái phương hướng, sau đó hắn ám hệ thế giới trực tiếp bao phủ xuống. Đây chính là tôn thần đao à, mà cái này mổ rộ bất quá là thánh điện này chấp sự mà thôi, cũng thì tương đương với cái này vương hầu thực lực, chỗ nào có thể chống đỡ được Diệp Phàm cái này tôn thần đao đào quang. Có thể đêm tối tiến đến thời điểm mổ rộ đã phát hiện, rất nhanh tế ra trong tay đến tiên khí, để hắn rất là giật mình là, trên thân tiên nguyên vậy mà giờ phút này bị đọc lại. Không cách nào vận chuyển thể nội tiên nguyên cùng cái này ám hệ lực lượng, đây là đáng sợ nhất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này vô số kiếm mang đem chìm ngập, bóng người tại chỗ thì biến mất tại cái này ban đầu trong đất, bị ám khí thế giới nuốt mất, tự nhiên là bị Diệp Phàm giết chết. Cái này trái tông khuê cũng đợi ở một bên, có điều rất nhanh hắn cũng giật nảy cả mình, mà lại nhanh chóng tế ra trong tay tiên khí đến. Nhưng chưa từng nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà như thế cường hãn, lúc này mới không đến nửa cái hô hấp ở giữa công phu, mổ rồ chấp sự liền bị hắn mặt sát, so cái này thái thịt một dạng đơn giản dứt khoát. Diệp Phàm giết chết cái này mổ rồ chính là vì dẫn xuất cái này phổ lạc tư gia hỏa này, như quả không ngoài hiện những cái kia phản thì giết sạch tất cả giáo đình người. Quả nhiên, hắn diệt đi cái này mổ rồ về sau. Phạm vi trăm dặm bên trong lại lần nữa xuất hiện phổ lạc tư bóng người, mà lần này hắn tay này trung pháp trượng vậy mà buộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh, nguyên lai là gia hỏa này thật muốn cùng Diệp Phàm đại chiến một phen. Từ nơi này pháp trượng bên trong, vậy mà lao ra cái này một tôn màu đen pho tượng, làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là cái này một tôn màu đen pho tượng vậy mà sống tới. Ở trên người hắn Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Cái này một pho tượng không có bất kỳ cái gì thần sắc, vẹn vẹn chỉ là nhấc từ bản thân hai tay đến, Diệp Phàm liền cảm giác cái bầu trời đều đang run rẩy xuống tới, một đoàn màu đen lu quang trực tiếp đánh tới. Diệp Phàm vậy mà không cách nào động đậy xuống tới, giống là mình bị giam cầm ở cái này thiên khung phía dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Phàm ở giữa bị cái này hắc quang vỗ trúng, giống như là đem trọn cái bầu trời bắt tới, hung hăng đụng ở trên người hắn. Cương đại như Diệp Phàm loại này nắm giữ thân thể, đều không thể không phun ra một đạo tinh huyết đi ra, toàn bộ thân thể ngang bay ra ngoài hơn ngàn trượng xa. Pho tượng kia phía trên nắm giữ cổ lão một cố lực lượng, Diệp Phàm không biết ra hỏa này tế đi ra ngoài là cái quỷ gì. Nhưng là cái này lực lượng mạnh mẽ lệnh hắn vô cùng rung động. Không chết. Phổ lạc tư cũng là giật mình một chút, tuy nhiên không gặp được đầu hắn ở nơi nào, nhưng là hắn bóng người cũng tại cái này lung lay sắp đổ. Cái này triệu hắn đi ra trong pho tượng bị phán quyết rơi cái này khôi lô lực lượng. Đây là nắm giữ tứ phẩm tiểu thần thông thực lực, đã đều không thể mà sát cái này Diệp Phàm. Rất tốt. Một chiêu này xác thực lực lượng lại có đạt tới tứ phẩm tiểu thần thông uy lực, bất quá ta liền muốn biết ngươi cái này trong pho tượng cái này một cỗ lực lượng phải chăng có thể ngăn cản ta thôn thiên thần công. Diệp Phàm cái này ánh mắt nhìn chằm chằm pho tượng kia hóa thành cái này một tôn là người cũng không phải người, là quỷ cũng không phải quỷ, nhưng là cái này khôi lỗi một dạng gia hỏa. Tại đỉnh đầu hắn chỗ trực tiếp đụng đổ đi ra cái này một vệt vòng xoáy chi lực. Tại cái này toàn bộ vương đô thành hư không bên trên, xuất hiện cái này hắc động, mà cái này hắc động vòng xoáy càng lúc càng lớn, trực tiếp đem cái kia một vệt ánh sáng màu đen thôn phệ mà xuống, mà lại điên cuồng hướng về pho tượng kia chỗ địa phương nuốt vào. Thôn thiên thần công trừ có thể thôn phệ lấy thần dược cùng thần vật bên ngoài, thích nhất cũng là cái này ma vật. Theo Diệp Phàm vừa mới cái kia một pho tượng bên trong, cần phải phong ấn là cái này ma vật, ít nhất là so với đại ma còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, nếu không không có khả năng có thể bị thương Diệp Phàm chính mình. Nếu như là cái này ám hệ lực lượng thôn thiên thần công cũng như cũ có thể thôn phệ. Đạo này mạnh đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt liền đem cái này hắc quang nuốt vào đi, mà lại cái này phổ lạc tư tế ra pháp trượng, muốn ngăn cản được cái này một vệ thôn phệ lại là cái này phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy pho tượng kia phía trên cái kia một cỗ lực lượng vậy mà tại trôi qua. Tứ phẩm tiểu thần thông vậy mà đánh không lại cái này tam phẩm tiểu thần thông. Đỏ thám địa đồng giờ phút này cũng là trong lòng run sợ. Diệp Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liên tiếp phổ lạc tư thủ đoạn mạnh nhất, đều không thể bắt lấy hắn người này đến cùng là quái vật gì. Chương 2138, ngươi chính là cái phế vật. Diệp Phàm thần sắc là cái này lạnh lùng. Trong mắt hắn cái này phổ lạc tư có cái này trong pho tượng lực lượng thì tính sao? Vẫn như cũ ngăn không được hắn thôn thiên thần công. Vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra đến cường đại một cỗ thôn vệ chi lực, vậy liền giống có một cánh cửa mở ra, thẩm phán cái này một cỗ thần bí lực lượng trực tiếp thì bị hấp thu rơi. Phổ lạc tư đôi mắt bên trong lộ ra như cho tàn khó coi. Hắn cái này thẩm phán chi lực có thể là tới từ trong pho tượng thần bí lực lượng, mặc dù còn chưa tu luyện tới cái này đỉnh cấp thần thông cấp độ, pho tượng này bên trong thế nhưng là đại tế ti ban cho một cỗ lực lượng, trong này lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế liền bị phá mất. Phổ lạc tư pho tượng phát ra màu đen lưu quang, muốn chống cự thôn thiên thần công cái này vòng xoáy màu đen thôn phệ, chỉ là bất luận hắn cái này bao lớn kình, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ được. Vòng xoáy chi lực tại dần dần mạnh lên, đây là tam phẩm tiểu thần thông, trong pho tượng lực lượng này lại là tứ phẩm thần thông, nhưng là nó khắc tinh. Cái này những thứ này tiên tôn cũng tốt, tiên vương cũng được, nhất từ bản thân đôi mắt nhìn về phía cái này không trung kịch liệt giao chiến, cái này nguyên một đám đáy lòng vô cùng rung động, nhưng lại không cách nào tiến đến cản trở. Bởi vì bọn hắn biết một khi người nào dám ra tay, tuyệt đối cũng sẽ bị cái này thôn phệ chi lực trực tiếp nuốt mất tại cái này vòng xoáy bên trong. Bốn phía những thứ này thôn phệ chi lực càng tràn đầy, giống như là cái này vô cùng vô tận muốn nuốt hết cái này một cái tiên vực mở dạng. Hiện tại thôn phệ chi lực thì khủng bố như thế, nếu như cường đại đến cái này nghịch thiên cấp độ, thật có thể đem một cái tiên vực đều nuốt chửng lấy đi xuống. Đây mới thực sự là thôn thiên thần công. Phổ lạc tư, ta nói qua ngươi pho tượng kia lực lượng đối với ta căn bản vô dụng, tại ta thôn thiên thần công trước mặt, trong pho tượng lực lượng kia chính là ta chất dinh dưỡng, có thể lớn mạnh ta thôn thiên thần công, các ngươi đến lại nhiều người ta lại có sợ gì. Diệp Phàm tuy nhiên bị cái này hắc quang đánh lén một chút, cho nên cái này thần thể đều bị một tia vết thương, bất quá lại muốn không Diệp Phàm mệnh. Có cái này thôn thiên thần công tại hắn khôi phục cũng phi thường nhanh. Phổ lạc tư thế nhưng là thánh điện này đại chấp sự, bất quá cái này lại như thế nào? Vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Diệp Phàm tốc độ. Hôm nay Diệp Phàm liền đem cái này phổ lạc tư chém giết ở đây, để đời này người gặp một lần tiểu nam môn tiên vực giáo đình người đứng đầu chết ở trong tay hắn. Đỏ thám địa đồng không có xuất thủ, nhưng lại rất gấp, hắn biết nếu là cái này phổ lạc tư bái ở chỗ này, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Phàm thực lực quá mức khủng bố, một khi chờ hắn chậm tới dẫn đầu đối phó cũng là hắn. Chu tử quốc đệ tử đều cho bản quân thính lực, nếu người nào có thể giết đến cái này Diệp Phàm, người nào liền có thể trực tiếp phong vương hầu. Đỏ thám địa đồng sớm đã nghĩ đến coi như trận pháp này bị phá rơi, thì tính sao? Chu tử quốc sắp hết cái này mấy trăm ngàn tiên nhân, nâng nhất quốc chi lực đối phó Diệp Phàm, chẳng lẽ cái này còn sợ đánh không lại sao? Tuy nhiên hắn ra lệnh như thế đông đảo tiên nhân cùng nhau đối phó Diệp Phàm, chuyến đi đối với tổ quốc thanh danh không tốt, nhưng là một khi Diệp Phàm cái này còn qua tay đến, bọn họ Chu tử quốc cái kia đều sẽ xong đời. Chu tử quốc thực cũng không phải trên dưới một lòng, bất quá tại cái này đỏ thám điệu đồng cho ra vương hầu dụ hoặc phía dưới, vẫn là có không ít tiên nhân bắt đầu tế ra trong tay tiên khí tích cực hướng về Diệp Phàm trên thân hoành đến, cái kia vô số tiên khí hướng thẳng đến trên đường chân trời, tỏa ra vô biên vô hạn cái này thải hồng quang mang. Bởi vì cái gọi là mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, coi như một người hai người thực lực đến từ cái này hơn 10 người, 100 người đều không tốt tại sự tình. Bất quá nếu là có lấy mấy vạn người hợp lấy mấy trăm ngàn tiên nhân xuất thủ, đây mới thực sự là hùng vĩ. Lượng biến có thể gây nên cái này biến đổi lớn, bởi vậy tại cái này mấy vạn đạo thiên khí, giống cái này đổ bỏ đi một dạng ném tới thời điểm, Diệp Phàm cũng không thể không thận trọng. Thôn thiên thần công mạnh nhất vậy thì có như hấp động, đem cái này vô số tiên khí toàn bộ hút vào trong này. Vốn là Phổ Lạc Tư còn tại suy nghĩ hắn pho tượng này cho hút khô, nhưng là đột nhiên mấy chục ngàn đạo tiên khí cùng nhau đập tới trực tiếp phân ra đến hắc động hấp dẫn chi lực, lệnh hắn pho tượng kia có thể hòa hoãn lại. Cũng nhờ vào đó hắn phun ra đạo này tinh huyết đi ra, pho tượng này lại lần nữa kích hoạt, mà lại cái này một luồng cường đại hắc quang, trực tiếp tránh thoát rơi cái này một cỗ hấp dẫn chi lực, theo cái này trong hắc động trốn tới. Phổ Lạc Tư có thể giải khốn về sau, hắn hai con ngươi đối với Diệp Phàm càng là vô cùng kiêng kỵ, cái này thôn thiên thần công quá mạnh, hiện tại hắn căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ, mặc dù hắn là quân chủ thực lực lại như thế nào hoặc là đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ chết ở đây. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, giáo đình bên trong đệ tử lập tức rút lui cách nơi này. Hiếm thấy có cái này thở dốc cơ hội, Phổ Lạc Tư lại không nốc. Tuy nhiên cùng cái này đỏ thám điệu đồng từng có không giữ quy tắc làm, bất quá hôm nay chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn để ý tới cái này đỏ thám điệu đồng. Cái này ra lệnh cực kỳ nhanh, Phổ Lạc Tư bóng người thì biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Liền mang theo giáo đình bên trong đệ tử, cũng cùng nhau hào hào biến mất, cơ hồ cái này một đám toàn bộ không. Diệp Phàm thực lực thực đã từ lâu quét đến cái này Phổ Lạc Tư trên thân, tại pho tượng kia thoát ly về sau, là hắn biết đã mất đi cơ hội này, coi như hắn có tôn thần đao nơi tay, mà đối mặt với cái này mấy vạn thậm chí cả hơn 10 vạn người đối với hắn một vòng này hoành kích, hắn cũng ốc còn không mang nổi mình ốc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này Phổ Lạc Tư chạy. Phổ Lạc Tư chạy đỏ thám điệu đồng sắc mặt càng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này vừa ra tay cứu Phổ Lạc Tư, ngược lại là đem chính mình lấy tới cái này hiểm cảnh. May mắn có cái này Chu Tử Quốc một đám đệ tử tại cái này chống đỡ, không ngăn kết cục khủng bố không ổn. Đỏ thám địa đồng ngu ngốc vô năng cấu kết lấy giáo đình, hiện tại lại cho ngươi nhóm xa vào đến ta cái này bên trong phạm vi công kích. Các ngươi nói chuyện có thể đỡ nổi nhất thời, lại ngăn không được vĩnh viễn. Một khi ta phá mất các ngươi những thứ này thiên khí, chờ đợi các ngươi chính là cái này giết hại. Diệp Phàm thần niệm bao phủ tại toàn bộ Chu Tử Quốc dưới núi, tại cái này Vương Đô Thành bên trong, Diệp Phàm cái này trong ánh mắt đều là băng lãnh. Tại hắn cứu cái này Trần Lưu Vương về sau, liền đã để ra hỏa này trở lại cái này Sư Đà Quốc bên trong điều động cái này Sư Đà Quốc đại quân tiến về nơi này. Cái này chư hầu quốc ở giữa có cái gì cầu thí quy tắc, theo Diệp Phàm không giết chết chính mình vậy liền diệt cái này Chu Tử Quốc. Diệp Phàm không sợ là người khác đến báo thù chính mình liền sợ những người này không đến. Diệp quân chủ, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, coi như ngươi giết ta, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Chu Tử Quốc vẫn như cũ là không biết nhập vào đến cái này Sư Đà Quốc phía dưới. Hướng hồ Diệp quân chủ thật cho là có thể giết đến ta sao? Đỏ thám điệu đồng nghe được Diệp Phàm cái kia một phen câu nói, để cho mình cảm thấy có chút biệt khuất, nói tốt giống hắn tựa như một cái kẻ bất lực một dạng, làm nói chuyện cái này Chu Tử Quốc nhất quốc chi chủ, hắn cũng có được thực lực cường đại. Ngươi chính là cái phế vật, nếu không phải có ngươi những thứ này Chu Tử Quốc đệ tử thay ngươi bán mạng, bản quân cũng sớm đã đưa ngươi đánh giết ở đây. Tại bản quân trước mặt ngươi nói mẹ ngươi. Diệp Phàm chính mình cũng nhịn không được tuân ra nói tục đến, hắn thấy gia hỏa này vốn là đáng chết, Sư Đà Quốc đại quân đến một lần ngăn chặn những thứ này Chu Tử Quốc đệ tử, vậy kế tiếp chính là hắn tử kỳ, trừ phi cái này Chu Tử Quốc bỏ qua hoàng vị đào tẩu cái này coi là chuyện khác, không phải vậy hôm nay Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đem hắn lưu lại. Chương 2139, cắt đất bồi thường. Đỏ thám điệu đồng đường đường cái này Chu Tử Quốc nhất quốc chi chủ, lại bị Diệp Phàm dạng này tương xứng chàng chửi ầm lên, mà lại không chút nào cho hắn sau cùng một tia thể diện, còn tại như thế đông đảo đệ tử trước mặt lệnh hắn khó chịu, đã là để hắn sắc mặt này lúc xanh lúc trắng. Có thể tu luyện tới quân chủ thực lực, tự nhiên không có một cái nào là kẻ ngu, Diệp Phàm kích động như thế, không phải liền là muốn lừa hắn xuất thủ, sau đó danh chính ngôn thuận đem hắn đánh giết ở đây, ngay sau đó lại dùng khác thủ đoạn thu nạp lấy tổ quốc nhân tâm. Huống hồ Diệp Phàm tuyệt đối sẽ khiến Sư Đà Quốc đại quân phái đi nơi đây, cái kia đến lúc đó một khi hắn thủ hạ đệ tử bị ngăn trở lời nói, cái này Chu Tử Quốc hoàng vị vậy hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục làm đi xuống. Diệp quân chủ, ta biết ngươi giết sông dài quân chủ, thực lực của ta cùng cái này sông dài quân chủ tương xứng, ta không phải đối thủ của ngươi, cái này Chu Tử Quốc trên dưới mấy trăm ngàn đệ tử. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể hiệu lệnh đến bọn hắn sao? Đỏ thám điệu đồng thật sự là không cam tâm, mà lại sắc mặt này càng âm trầm cùng khó coi, ánh mắt có sát cơ lại có loại kia có nỗi khổ không nói được đến cảm giác, người khác ở trước mặt hắn, tựa như là giết chết một con kiến một dạng dễ dàng, nhưng hôm nay hắn chính mình là con kiến Diệp Phàm tùy thời đều có thể giết chết hắn. Đỏ thám điệu đồng, nếu như ngươi muốn chết lời nói, bản quân có thể thành toàn ngươi. Diệp Phàm cái này khỏe miệng nứt ra loại này ý vị thâm trường nụ cười, đỉnh đầu chỗ tôn thần này đao liền không có để xuống qua, thôn thiên thần công vẫn như cũ ngăn trở cái này mấy vạn đệ tử liên thủ đối với hắn công kích, tuy nhiên tiêu hao khá lớn, nhưng những đệ tử này cũng không phải vạn chúng đồng lòng, bởi vậy Diệp Phàm cái này tự vệ vẫn là có thể. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, hắn danh tiếng liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu Nam Môn tiên vực, đánh lui giáo đình bố trí thiên la địa võng, càng là lấy tự thân thực lực bại lui Sư Đà Quốc đại chấp sự, càng là khiến gia hỏa này trở về từ coi chết. Huy Hoàng mang theo hắn cái này giáo đình mọi người mà đến, nhưng lại là ủ rũ, cục đuôi xám xịt đào tẩu, vẫn là Diệp Phàm thả hắn một cái mạng, không phải vậy hôm nay đại chấp sự cũng sẽ chết ở chỗ này. Diệp Phàm dạng này mắng máu chó đầy đầu, nhưng là đỏ thám điệu đồng vẫn như cũ nhịn xuống trong lòng một cơn giận, mà lại căn bản không dám lần nữa nói cái gì. Bay ở trước mặt hắn cái kia chỉ có hai con đường, một cái cũng là tự giác rời đi Chu Tử Quốc cũng từ đó biến mất ở chỗ này, đợi đến cái này Diệp Phàm đại quân đến đây diệt đi hắn Chu Tử Quốc. Huống hồ hắn người quân chủ này chi vị, tuy có văn võ bá quan chúng thần chống đỡ, nhưng nếu là một khi hắn đánh không lại cái này Diệp Phàm, liền có khả năng bị thay vào đó. Tại cái này tiểu Nam Môn tiên vực bên trong, sự tình gì cũng có thể phát sinh, liền xem như người quân chủ này, cái kia đều có biến cho nên thời điểm, làm sao nói làm cái gì trung thành chuyên nhất. Diệp Phàm có cái này thôn thiên thần công tại, những thứ này Chu Tử Quốc đệ tử càng đánh xuống càng là không đụng tới Diệp Phàm thân thể. Cái này nguyên một đám tế gia tiên khí tiên người đã bắt đầu dao động ý chí. Tại Diệp Phàm cái kia một tiếng kêu gọi phía dưới, bọn hắn cũng đều tỉnh ngộ lại. Đỏ thám điệu đồng, ngươi bây giờ chạy còn kịp, chờ ta người đến, ta nhìn ngươi còn làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay ta. Muốn không phải Diệp Phàm không nguyện ý bại lộ chính mình tiên quốc, giờ khác này đâu còn có Chu Tử Quốc tồn tại, chỉ cần hắn những đệ tử kia chen chúc mà xuống, liền có thể trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ Chu Tử Quốc nước, chỉ là lần này Diệp Phàm tới nơi này là vì tìm tới cái này ba loại thần cấp tài liệu. Thực giết cái này đỏ thám điệu đồng đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng gia hỏa này quá trướng mắt, mà lại khắp nơi cùng Diệp Phàm đối nghịch, để hắn đi lại không đi ỷ ở chỗ này, còn ra dạng này chủ ý ngu ngốc, để cái này dưới tay tiên nhân động thủ với hắn. Cái này Diệp quân chủ như thế nào mới bằng lòng dừng tay, Chu Tử Quốc tuy nhiên địa vực không tính màu mỡ, nhưng cũng là có không ít đồ tốt, nếu là lần này Diệp quân chủ chịu dừng tay, ta cũng nguyện ý cắt đất bồi thường, không biết Diệp quân chủ ý như thế nào đâu. Diệp Phàm thực sự là nghĩ không ra đến khác biện pháp, cũng chỉ có thể ra dạng này tổn hại chiêu, sau đó đem đất này đưa cho Sư Đà Quốc thu nhỏ bọn họ biên giới. Thực cũng là hướng về Sư Đà Quốc phục bài xương thần, huống hồ địa phương cũng không có khả năng rời đi nơi này, cái này hoàng vị không dễ có, làm sao có thể tùy ý thì bỏ qua một bên. Giết ngươi về sau, ta như cũ có thể đạt được cái này Chu Tử Quốc chúng vị đệ tử. Diệp Phàm khinh thường cái này đỏ thám địa đồng cắt vài chỗ cho mình, tại cái này tiểu nam môn hình ngữ bên trong, không có cái gì hắn có thể đáng giá lưu luyến mới, trừ một ít gì đó bên ngoài. Lần cái này 12 trong các nước chư hầu chiếm cứ tiểu nam môn tiên vực cái này không ít địa phương, nếu như hắn đem cái này Chu Tử Quốc nạp làm hữu dụng, vậy liền đến đón lấy liền gặp phải lấy hắn 10 cái chư hầu quốc liên thủ công kích khả năng. Không thể tùy ý Diệp Phàm nhất ra độc đại. Diệp quân chủ ngươi đây nhưng là sai, nếu là ngươi dám nuốt hết cái này Chu Tử Quốc nước, ta có thể trực tiếp đem cái này chuyện xấu nói trước, bên kia là Sư Đà Quốc vong quốc ngày, Diệp quân chủ tuy nhiên thực lực ngươi so với giáo đình thánh điện đại chấp sự đều mạnh hơn, là ngươi cũng không có như thế thực lực, có thể đồng thời đối mặt 10 vị quân chủ liên thủ vây công đi. Chu Tử Quốc có quy tắc này, đó chính là người nào nhất ra độc đại chiếm đoạt cái này hai đại chư hầu nước, liền sẽ xúc phạm lập xuống quy tắc, mặt khác thập đại nước ta liền có lấy cớ bắt đầu ra tay với bọn họ. Diệp Phàm biết 12 chư hầu quốc có dạng này quy định, bởi vậy ai cũng không dám đối một cái khác chư hầu quốc xuất thủ, coi như cường đại như cái này đại đường thiên quốc đều không dám tùy ý xuất thủ. Nếu là cái này cắt đất bồi thường, cũng sẽ không phát động cái này 12 chư hầu quốc lập xuống cái quy củ này, cũng cái này thì tương đương với thì phái binh ở chỗ này giới quay rán hai lần. Biên giới tranh đoạt việc này thường có phát sinh, nhưng chỉ là một số cái này thành trì cắt nhường mà thôi, lại không thấy đến toàn bộ chư hầu quốc bị diệt mất. Diệp Phàm tại cái này cân nhắc bên trong, cái này đỏ thám địa đồng cũng vô đạo lý. Hắn phái binh đến đây quả thật có thể ép vào đến nơi đây, chỉ là muốn tiêu diệt cái này Chu Tử Quốc mạo hiểm quá lớn, dạng này bất lợi cho Diệp Phàm ngày hôm đó sau lớn mạnh. Đỏ thám điệu đồng gặp Diệp Phàm thì suy nghĩ có chút buông lỏng xuống tới liền biết hắn khẳng định tâm động, cái kia đón lấy liền có dạng này cơ hội thuyết phục Diệp Phàm không kịp chờ đợi liền nói, Diệp quân chủ chứng thực nguyện ý lời nói. Chu Tử Quốc 9981 tòa thành trì bên trong 1/3 thành trì, cái này tiếp cận với 27 tòa thành trì đã là lớn nhất có thể cắt nát thành trì. Chỉ cần vượt qua cái này một nửa thành trì liền sẽ bị hắn các nước nhận định là cái này nhất gia độc đại, bởi vậy cũng không có khả năng cách quá nhiều thành trì, cho Diệp Phàm Sư Đà Quốc. Trừ 27 tòa thành trì, ta còn muốn các ngươi cái này trong quốc khố một ít gì đó. Ta sẽ cho các ngươi một số làm danh sách, các ngươi cứ dựa theo cái này danh sách phía trên đồ vật gom góp xuống tới, chỉ cần ta hài lòng, liền nhưng lập tức lui binh. Diệp Phàm đại quân chính chạy tới trên đường này, vậy cũng là Sư Đà Quốc bên trong cường đại quân sĩ, coi như không cầm xuống cái này Chu Tử Quốc, Diệp Phàm cũng có thể đoạt được làm mấy chục tòa thành trì, cái này hoàn toàn không nói chơi. Đỏ thám địa đồng cơ hồ là liền nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, chỉ cần Diệp Phàm không giết hắn cái này liền đã có thể thở phào, nếu là Diệp Phàm động thủ xuống tới, để hắn hôm nay liền đi không. Chương 2140, Thông đạo cơ giáp. Diệp Phàm chính mình chỗ đưa ra điều kiện này đến, đỏ thám địa đồng giận mà không dám nói gì, 27 tòa thành chỉ đối với bọn hắn cái này Chu Tử Quốc nước tới nói. Đó là bảo trụ chính mình quốc vận, tiếp là bảo trụ đỏ thám địa đồng tính mạng mình. Cái này hiệp ước không bình đẳng đỏ thám địa đồng cái kia đều muốn đáp ứng, hắn dám nói cái này một chữ không sao. Nếu là dám nói như vậy, bây giờ Sư Đà Quốc đại quân sợ là đã áp đến cái này trên biên cảnh, tùy thời đều có thể tiến đến, làm cái này cổng thành bị công phá lúc đó chính là hắn đỏ thám địa đồng vẫn lạc thời điểm. Chu Tử Quốc đến lớn quân biên cảnh phía trên, quả thật Trần Lưu Vương cùng Nam Vương cùng Dương Sơn Vương tam người xuất lĩnh cái này Sư Đà Quốc gần 100.000 binh lực, đều là huy động toàn bộ lực lượng đến đây viện trợ Diệp Phàm. Diệp Phàm trình đạo thân ảnh lăng lập cái này hư không bên trong, thần niệm bao phủ qua cái này cả một cái Chu Tử Quốc trên dưới. Sư Đà Quốc đại quân đã đến bên này cảnh phía trên, lập tức thì cho Trần Lưu Vương cùng Nam Vương hai người an bài đem cái này đại quân lưu tại biên cảnh phía trên, mà không phải cái này vào thành tiến đến. Quân thượng, cái này Sư Đà Quốc đại quân đã đến bên này cảnh phía trên, bọn họ đã dừng lại, đến đón lấy chúng ta đến lượt làm sao bây giờ? Đỏ Thám Điệu Đồng thủ hạ lập tức liền đến đem cái này quân tình chuyển báo lên. Nói thật hắn hiện tại cũng rất tâm thần bất định, cùng cái này Đỏ Thám Điệu Đồng là mở dạng, nếu như Diệp Phàm thật đem Chu Tử Quốc diệt đi, khác chư hầu quốc có thể hay không tới công đánh bọn hắn, cái kia đây đều là một kiện không biết sự tình. Diệp quân chủ, ngươi muốn cái này danh sách phía trên đồ vật, ta đã từ nơi này trong quốc khố làm cho người toàn bộ chọn lựa đưa đến nơi đây, còn lên Diệp quân chủ quá mục đích. Đỏ Thám Điệu Đồng cái này nơi nào còn có nhất quốc chi chủ phong phạm, tại Diệp Phàm mặt này trước hắn tựa như là một cái cấp dưới một dạng run run rẩy rẩy. Hắn từng nghĩ tới muốn phản kháng xuống tới, sau cùng lại là phi công, Diệp Phàm muốn giết hắn không khác nào cái này lấy đồ trong túi. Đầu hắn Diệp Phàm tùy thời đều có thể vặn xuống tới, đồ vật cái kia là tuyệt đối muốn cho Diệp Phàm chuẩn bị đầy đủ, tại những thứ này chữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Phàm chính mình thần niệm quét qua, tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong, có hắn muốn cũng là thứ hai dạng cùng dạng thứ ba thần cấp tài liệu. Có cái này ba món đồ tại cái kia Diệp Phàm thì đơn giản nhiều, vừa vặn có thể chế tạo ra đến thì cùng cơ giáp đào xới thần tinh mỏ quạng. Như thế một cái to lớn tổ quốc thực cũng là không có bao nhiêu cái này thần tinh. Diệp Phàm mở ra cái này danh sách bên trong. Có cái này 50 triệu phải bồi thường hạ phẩm thần tinh đều là hắn muốn cầu. Cái này Đỏ Thám Điệu Đồng còn không phải thêm hạ phẩm thần tinh đều đưa ra. Tại cái này danh sách bên trong Diệp Phàm muốn đồ, vật cũng không phải là rất nhiều. Đại bộ phận đều là không có thần dược cùng thần khí này tại cái này cũng không tìm tới. Đã không có thần dược này cùng thần khí những thứ này cũng không ít thứ, Diệp Phàm đều đã muốn. Lại nói cái này Đỏ Thám Điệu Đồng cũng không dám nhiều lời hắn cái gì hết thệ thì nhìn chằm chằm Diệp Phàm thần sắc nhìn qua. Đồ vật đã ta đều đã lấy đi, cái này 27 tòa thành trì các ngươi thì an bài bọn họ rút lui đi, đến đón lấy ta sẽ phái đại quân tiến vào chiếm giữ đến những thứ này thành trì bên trong. Đến đón lấy sự tình vậy thì do Diệp Phàm chính mình tới làm. Thì có 27 tòa thành trì Diệp Phàm đều có thể để những tiên nhân này rời đi nơi này, lại hoặc là lựa chọn đi tới nơi này Sư Đà Quốc bên trong. Hiện nay có cái này Sư Đà Quốc đại quân chú đóng ở nơi này, hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ bao phủ đi vào. Cái này mật lệnh tại Diệp Phàm hạ đạt về sau, rất nhanh Sư Đà Quốc cái này đại quân tiếp cận nhất tại cái này Chu Tử Quốc biên cảnh phía trên. 27 tòa thành trì toàn bộ đặt vào dưới trướng, vốn là cái này Sư Đà Quốc mới đưa gần 81 tòa thành trì, tại cái này 27 tòa thành trì đặt vào về sau thì đã trở thành cái này 108 tòa thành trì. Đỏ Thám Điệu Đồng nhìn lấy Diệp Phàm từ nơi này chân trời trên không rời đi bọn họ cái này Chu Tử Quốc về sau, sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại. Lúc trước Diệp Phàm tại cái này có một cỗ cường đại áp lực bao phủ ở trên người hắn, cũng không tiếp tục muốn đối mặt gia hỏa này. Thế này sao lại là quân chủ thực lực, cái này chỉ sợ là quân chủ phía trên thực lực, trong mắt bọn hắn có lẽ cũng chỉ có mặt khác tiên vực những tên kia có thể cùng Diệp Phàm phân cao thấp. Cắt đất bồi thường 27 tòa thành trì về sau, có thể đổi lấy chính hắn một cái mạng. Đỏ Thám Điệu Đồng bản cũng có thể được như nguyện tiếp tục tại cái này hoàng vị phía trên ở lại. Trần Lưu Vương cùng Nam Vương hai người này kẻ cầm đầu càng hưng phấn, không nghĩ tới gần đây lại nhiều cái này 27 tòa thành trì, trực tiếp làm bọn hắn cái này Sư Đà Quốc trở thành cái này 108 tòa thành trì đại chư hầu nước. Cái này còn phải nhờ có tại Diệp Phàm xuất thủ, bằng không bọn hắn làm sao có thể đoạt được cái này 27 tòa thành trì. Quân chủ, lần này mở rộng về sau, vậy chúng ta Sư Đà Quốc theo thứ hạng này bên trong lại được hướng phía trước dựa vào, chúng ta thực lực này cùng cái này 108 tòa thành trì chư hầu quốc tương xứng. Nam Vương hai con ngươi cũng lộ ra loại này vẻ mừng như điên, sư đà quốc biên giới không ngừng mở rộng, mà lại bọn họ tổng thể quốc lực cũng sẽ hưng thịnh. Không nên đắc ý quá sớm, chúng ta chỉ là sơ bộ lấy được cái này tiền cơ mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng khác chư hầu quốc sẽ bỏ mặc chúng ta sư đà quốc cường thịnh đi xuống sao? Diệp Phàm xem thường, chỉ là 27 tòa thành trì trong mắt hắn lại tính được cái gì? Cái này Phổ Lạc Tư mặc dù không phải toàn bộ tiểu nam môn tiên vực bên trong mạnh nhất tu vi, Diệp Phàm còn không phải chiến thắng hắn. Chỉ là có lúc nhất gia độc đại cái này không giống nhau, muốn đối phó người khác thì sẽ biến càng nhiều. Phổ Lạc Tư cải này vừa đi giáo đình bên trong còn sẽ phái người đến đây, đây là không thể nghi ngờ. Cái này 27 tòa thành trì đều bị Diệp Phàm phái binh đóng giữ, mà chính hắn chạy về cái này thần tinh mỏ quạng địa phương. Chỉ là cái này mấy vạn binh lực tuyệt đối là không đủ, muốn đóng giữ lấy 108 tòa thành trì, vậy cũng phải có cái này 200.000 quân lực. Sau khi trở về, Diệp Phàm liền đi tìm tới cái này Dương Sơn Vương, sau đó trực tiếp hạ lệnh bắt đầu từ hôm nay, trực tiếp chiêu mộ ứng trinh nhập ngũ cái này quân sĩ, theo cái này 150.000 tăng đến 200.000 binh lực, hết thể thủ tục quân phí từ cái này trong quốc khố kết toán. Hắn là cái này nội vụ đại thần trưởng quản lấy quân phí, bởi vậy Diệp Phàm hạ lệnh về sau, Dương Sơn Vương sắc mặt vô cùng thận trọng, đây là Diệp Phàm ra lệnh. Đương nhiên Diệp Phàm muốn làm gì bọn họ cũng không dám như thế phản đối, chỉ có thể nghe theo hắn nói. Cái này một tin tức rất nhanh truyền khắp cái này 108 tòa thành trì bên trong. Sư đà quốc chiêu mộ quân sĩ gây nên cái này không ít người chống đỡ. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm thực lực chân chính. Đây chính là đã đánh bại cái này giáo đình thánh điện đại chấp sự. Ai không muốn tại Diệp Phàm dưới tay làm chút chuyện, bởi vậy thì chiêu mộ quân sĩ. Vừa mới đưa lên đến cái này mấy ngày chấp nhận báo danh đội ngũ thì tăng vọt đến cái này 100.000 người. Thả trước lúc này loại này chiêu mộ quân sĩ bố cáo để ở chỗ này căn bản là không người hỏi thăm, nhưng lần này căn bản không giống nhau mà chính là lần đầu tiên đạt tới 100.000 người. Diệp Phàm chính mình thân ở cái này thần tinh mỏ quạng địa phương, để bọn hắn đang nghiên cứu cái này cơ giáp. Diệp Phàm lần này nhất định phải nghĩ biện pháp đả thông rơi cái này thần tinh mỏ quạng địa phương, đem những này thần tinh toàn bộ làm ra đến đây là bắt buộc phải làm, bất luận như thế nào hắn đều muốn làm được. Thần tinh mỏ quạng đệ đã bị đánh đi ra đầu này thông đạo, thập vạn đại sơn bên trong muốn đánh thông một cái thông đạo cơ giáp không dễ dàng, nếu là có cơ giáp này vậy dĩ nhiên thì thuận tiện nhiều. Không thể không nói Diệp Phàm mang đến cái này chừng 100 vị khoa học gia đều không có sai, tuy nhiên bọn họ tu vi cũng đến cái này tiền tôn cấp độ, đồng thời Diệp Phàm vì bọn họ làm ra cái này huyết mạch cũng để bọn hắn thể chất đạt được biến hóa này. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2141, Giáo đình xào huyệt. Đây hết thể không đều phải quy công cho Diệp Phàm dẫn bọn hắn đi đến đầu này tiên đạo. Diệp lão đệ không cần lo ngại cái này cơ giáp thì giao cho bọn hắn đi làm tốt, tại cái này 1-2 tháng bên trong hẳn là cũng có thể tạo ra cái này nhóm đầu tiên cơ giáp đến. Thần tinh mỏ quạng chi địa nơi này bị Diệp Phàm chế tạo ra một cái căn cứ, mà lại có Trần Hải Phong bọn họ thay phiên ở chỗ này trấn thủ xuống tới. Dạng này nửa tháng sau, Diệp Phàm ngay tại ngũ hành này tiên quốc bên trong, bế quan lĩnh hội thôn thiên thần công bên trong huyền bí, đang định làm sao có thể đem cái này tam phẩm thần thông tu luyện tới tứ phẩm tiểu thần thông, liền đã đến cái này Trần Hải Phong truyền tin châu. Diệp Phàm rất nhanh liền theo bế quan này chi rời đi, đi tới nơi này thần binh mỏ quạng chi địa, tại hắn cái này thần niệm cùng cái này ánh mắt chiếu tới phía dưới. Nhất thời phát hiện bị bọn họ tạo ra tới này một bộ cơ giáp, mà cơ giáp này trong tay có thể bao giờ cũng tại đánh động một dạng không ngừng hướng về chỗ này ngọn núi bên trên gõ đánh xuống. Câu này cơ giáp nhất định là phi thường nghiêm mật tài liệu, mới có thể chế tạo ra tới này dạng, cơ giáp này di động tính đặc biệt tốt, vậy mà có thể hướng thẳng đến thông đạo bên trong lái đi. Diệp lão đệ thế nào? Cái này một bộ cơ giáp cũng không tệ lắm phải không? Tổng cộng có 8 cánh tay 4 cái chân có thể 360 độ xoay tròn, không ngừng đánh lấy nham thạch vách đá. Chuyên môn vì cái này thông đạo thiết kế, từ nơi này đi xuống, chúng ta có thể quan sát hắn đến cùng có thể đáp đi ra thì có bao nhiêu thần tinh. Khảo nghiệm cái này một bộ cơ giáp có thể đánh ra đến bao nhiêu thần tinh, Diệp Phàm cũng tại cái này nhìn chằm chằm đâu. Theo cái này tiến vào thông đạo không bao lâu, Diệp Phàm liền gặp được đã khai thác đi ra cái này mấy khối hạ phẩm thần tinh. Cái này mỗi một khối hạ phẩm thần tinh phía trên đều là có vách đá dính liền ở bên trong, nhưng là muốn mở điểm ra đến có chút khó. Có thể tại cái này cực trong thời gian ngắn khai thác đi ra phẩm thần tinh, đã là có thể nhìn thấy cái này cơ giáp ban đầu sinh cũng không tệ lắm, cái kia thì hẳn không phải là cao quy cách. Vẫn là so với chúng ta mong muốn muốn chậm rất nhiều, xem ra còn phải lấy ra một lần nữa lại làm một phen. Kiểm tra một chút cái này cơ giáp về sau, trong nháy mắt liền bị Trần Hải Phong bọn họ cho triệu hồi đến, tiếp tục đang tiến hành sửa chữa lại. Diệp Phàm cũng tại không ngừng gật đầu xuống tới, cái này Trần Hải Phong cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua, bởi vậy Diệp Phàm cảm thấy cái này một cái cơ giáp coi như không tệ, có thể tăng nhanh khai thác tốc độ, dạng này chí ít có thể vì hắn mang đến phong phú nguyệt thu nhập. Chẳng những phải nuôi sống sư đà quốc trên dưới những đại quân này, đồng dạng cũng phải nuôi sống Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc bên trong những đệ tử này a. Cái này vô cùng đơn giản 7 tòa thần tinh mỏ quạng, Diệp Bảo An hoàn toàn không để vào mắt quá ít, đến cái này 70 tòa thần tinh mỏ quạng có lẽ còn tạm được. Rời cái này tiên vị tranh đoạt còn có một đoạn thời gian rất dài, tại tiểu tiên vị vì tranh đoạt còn chưa kết thúc trước đó. 33 trong tiên giới những cái kia lao đại còn sẽ không đi tới nơi này. Thì hướng điểm này Diệp Phàm đến mau chóng thu hoạch rơi những thứ này thần tinh mỏ quạng, không phải vậy đợi đến bọn gia hỏa này đến, nơi nào còn có hắn cơ hội, đây mới thực sự là chiến tranh khói báo động. Hiện tại đối với Diệp Phàm tới nói là lang thiếu thịt nhiều, nhất định phải mau chóng đem cái này đại tiên vực bên trong tư nguyên có thể lấy xuống, vậy liền cứ việc lấy xuống. Diệp Phàm mấy ngày này cũng chưa rời đi cái này thần tinh mỏ quạng chi địa, mà lại không ngừng theo sư đà quốc bên trong tiếp thu được tin tức này. Cái này 50.000 đội ngũ khuyết trường chiêu đã hoàn thành. Hiện tại toàn bộ sư đà quốc trên dưới 200.000 quân đội không tính là lấy đỉnh cấp, nhưng là tại cái này trong các nước chư hầu cũng có thể sắp xếp phía trên cái này trước 4. Thậm chí sư đà quốc còn có thể xông lên trước 3 vị trí. Đây không phải người khác mà chính là Diệp Phàm tính toán đi vào. Bởi vì Diệp Phàm thực lực bày ở chỗ này, cho nên cái này căn bản liền không thể chê. Kế tiếp Diệp Phàm cũng có phái người tiến về ngoại giới sưu tập giáo đình xào huyệt ở nơi nào. Cái này phổ lạc tư chạy, vậy coi như hắn trốn không nhanh bằng xào huyệt tuyệt đối có không ít đồ tốt, Diệp Phàm khẳng định phải tiến về hắn xào huyệt một chuyến. Một chút đồ vật căn bản thỏa mãn không Diệp Phàm khẩu vị, hắn muốn nuốt miệng lớn thịt, cái này quá thiếu đồ, vật đối với hắn mà nói thật sự là không có lời. Sau một tháng tại cái này thần tinh mỏ quảng chi địa bị đánh đi ra cái này dựng thẳng điều thông đạo, máy đào móc giáp đã bị chế tạo ra đến hơn 20 cái, toàn bộ bị đưa vào đến cái này thông đạo thẳng đến tiến về lấy khai thác. Cái này hạ phẩm thần tinh bị đưa ra đến. Diệp Phàm hắn nhìn ở chỗ này không khỏi vui mừng cười một chút, không nghĩ tới sau lưng đi ra những thứ này khoa học ra một chút cũng không có sai, chế tạo ra đến những cơ giáp này khai quật, có thể vì hắn lấy tới càng nhiều liền xuống phẩm thần tinh. Nơi này Diệp Phàm đã phái cường điệu binh ở đây trấn giữ, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận nơi này, 7 tòa thần tinh mỏ quặng nhất định phải toàn bộ tiến hành khai thác. Nhưng cũng không phải duy nhất một lần liền có thể khai thác hết. Có những thứ này thần tinh nói lời tạm biệt nói 200.000 quân đội, coi như 300.000 quân đội hắn cũng có thể dưỡng đến sống. Đến đón lấy sự tình thì đơn giản nhiều, có những cơ giáp này ở đây khai thác, Diệp Phàm cũng liền không cần ở chỗ này, cái này thần tinh tự nhiên sẽ đưa vào đến trong quốc khố, lại đến hắn cái miệng này trong túi. Hoàng cung trên đại điện Nam Vương cùng Dương Sơn Vương cùng cái này Trần Lưu Vương ba người cười không hợp lại. Diệp Phàm hứa hẹn sự tình rốt cục làm đến, thật đem cái này thần tinh mỏ quặng dùng cơ giáp này khai thác đi ra, mà lại so với chính bọn hắn phái đi những thứ này thợ mỏ, cái kia cũng không biết mạnh thì bấy nhiêu lần. Ta để cho các ngươi đi thăm dò tin tức này, các ngươi đến cùng cha thế nào? Có phải hay không tìm tới gia hỏa này ở nơi nào? Diệp Phàm muốn đi tìm cũng là giáo đình xào huyệt chi địa, tại cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong, giáo đình thế lực vậy coi như là so sánh to lớn, cùng cái này Lôi Âm tự kém một chút, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Chỉ là Trần Lưu Vương nghe được Diệp Phàm muốn đối phó giáo đình, hắn đều có chút rung động, không nói trước tại cái này Chu Tử Quốc bên trong đánh bại giáo đình mang đến những đệ tử này. Nếu là muốn tiến về cái này xào huyệt đó là tuyệt đối không thể, đại tế ti ngay tại cái này giáo đình bên trong. Như lời ngươi nói cái này đại tế ti đến cùng là nhân vật phương nào? Hắn thực lực thế nào? Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, thì khắp nơi đều tại nói đại tế ti phi thường mạnh. Diệp quân chủ cái này giáo đình xào huyệt ngàn vạn không thể đi. Không nói trước đến cùng có bao nhiêu cái thánh điện đại chấp sự giống như Phổ Lạc Tư thực lực, cũng là đại tế ti, hắn nhưng là bao nhiêu năm không thấy xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới cái này thần phạt buông xuống. Nam Vương giờ phút này cũng không thể không lộ ra loại này vẻ mặt ngưng trọng, ngàn vạn không thể để Diệp Phàm tiến về cái này giáo đình, chỗ đó có thể là đối phương xào huyệt, ai biết có thủ đoạn gì đang chờ. Vạn nhất không cẩn thận liền trực tiếp ra không được. Bọn họ có thể sẽ không tưởng tượng cái này giáo đình sẽ bỏ qua Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm đều giết cái này giáo đình không biết bao nhiêu đệ tử. Liền Phổ Lạc Tư loại này đại chấp sự kém chút quài điệu. Làm sao có thể bỏ qua cho Diệp Phàm? Ta để cho các ngươi tìm các ngươi liền đi tìm tin tức này liền có thể. Tìm tới quay đầu trực tiếp nói cho ta biết. Không dùng thuyết giáo ta đình rốt cuộc mạnh cỡ nào, bản quân thật không sợ. Diệp Phàm muốn tìm tới cái này giáo đình xào huyệt, là vì rèn luyện ra được hắn cái này thôn thiên thần công, cái này thế nhưng là Diệp Phàm dùng để đả kích đối thủ. Chính hắn còn ước gì giáo đình người tới càng ngày càng nhiều, dạng này hắn tu luyện chẳng phải là càng lúc càng nhanh. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm. Còn áo tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2142, Quang Vũ cự thú. Diệp lão đệ nha, chúng ta là không phải phải đi. Cái này tiên vị chi địa lập tức liền muốn mở ra, từ nơi này trên bản đồ đến xem là nằm ở ngày này ưu quốc. Trải qua mấy ngày nay Nguyên Chân chứng kiến qua Diệp Phàm cường đại đến liền thánh điện này đại chấp sự đều đánh không lại hắn. Đoán chừng cũng chỉ có bọn họ Lôi Âm tự mấy vị kia lao tổ, mới có thể tới phân cao thấp, tiếp là cái này đại tế ti. Tính một chút thời gian cũng là thời điểm, chúng ta cái kia lên đường từ nơi này rời đi, bất quá chờ đến liền giáo đình xào huyệt rồi nói sau. Muốn để Diệp Phàm tùy tiện từ nơi này rời đi là không thể nào, bây giờ cơ giáp này vừa mới tạo ra đến, có rất nhiều thần tinh sẽ bị hắn lấy đi. Tiếp là hắn rời đi Sư Đà Quốc, nơi này không có hắn tại cái này tòa chấn, cũng không biết có người nào hội đối bọn hắn Sư Đà Quốc động thủ. Diệp huynh, chúng ta phải theo cái này đi thôi, cái này tiên vị một chuyện rất quan trọng, mà lại như không nhanh chóng đem tới tay lời nói, sợ chậm thì sinh biến. Đông Phương Vũ Điệp đã gặp Diệp Phàm một ngày, trước hắn chém giết cái này sông dài quân chủ. Lại đến đánh bại cái này Phổ Lạc Tư Thánh Điện đại chấp sự, đối Diệp Phàm thực lực cảm giác sâu sắc bội phục, bởi vậy hắn đều không hề rời đi nơi này nửa bước. Diệp Phàm thôn thiên thần công còn chưa chính thức tiến triển, bây giờ chỉ là tam phẩm tiểu thần thông mà thôi, hắn muốn tu luyện tới tứ phẩm tiểu thần thông, trừ thôn phệ cái này đại ma bên ngoài, ngay sau đó cái kia chính là thôn phệ cái này giáo đình bên trong lực lượng. Mới có thể đạt tới hắn muốn loại tình trạng này. Tại cái này vương cung đại điện bên trong, Diệp Phàm không hề rời đi, mà chính là lựa chọn không ngừng rèn luyện hắn cái này tiểu thần thông. Thần thông tu luyện rất khó khăn, lại cần phải cường đại ngộ tính hợp tác cơ duyên, dưới sự trùng hợp mới có thể thúc đẩy, cũng không phải là hắn muốn tu luyện như thế nào, liền có thể đạt tới dạng này một loại trạng thái. Sau 7 ngày, Diệp Phàm lại lần nữa mở ra chính mình hai con ngươi, chỉ có thể than khổ lắc đầu lấy, tam phẩm thần thông vẫn như cũ không cách nào đột phá tứ phẩm, bất luận hắn là không ở chỗ này đắm chìm bao lâu, vẫn như cũ không cách nào đột phá, tu tiên là phải không ngừng hướng phía trước mà đi, cái này khổ tu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, như vậy đến đón lấy hắn liền phải du lịch tứ phương. Thứ nhất cái này truyền tin châu sáng lên, đến từ cái này Trần Lưu Vương truyền về tin tức, loại sự tình này liên quan đến giáo đình Hạ Lạc. Quân thượng, chúng ta phái ra cái này sạp hàng đã tìm được, cái này giáo đình xào huyệt nơi ở thì ở cái này Hắc Long Sơn. Truyền tin châu phía trên tin tức khiến Diệp Phàm ánh mắt này bên trong lộ ra một vẻ điên cuồng, rất nhanh hắn thì rời đi nơi này. Cơ giáp đã bị chế tạo ra đến đón lấy để Trần Hải Phong bọn họ tại ngũ hành tiên quốc bên trong chế tạo lấy cơ giáp cái kia đều tới kịp. Đến mức cái này thần tinh mỏ quặng chi địa, chỉ có thể để Nam Vương phái trọng binh ở đây chấn giữ xuống tới, chỉ cần không người dám qua đến chỗ này, vậy liền điểm này sự tình đều không có. Trở lại cái này Vương cung đại điện thời điểm, Trần Lưu Vương đã cung kính bồi tiếp Diệp Phàm đại giá quang lâm. Diệp Phàm bóng người hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện tại bên này, trực tiếp chắp tay phía dưới tới nói, quân thượng, chúng ta đã tìm được cái này giáo đình xào huyệt nơi ở, phải chăng cần chúng ta phái binh tiến về? Trước không muốn đả thảo kinh xà, cho ta đi nhìn kỹ hăng nói đem, cái này địa đồ giao cho ta, các ngươi nhớ đến ta không tại sư đả quốc thời điểm. Đem nhà cho ta xem trọng là được, đừng chờ đến ta trở về sư đả quốc quá không. Trọng yếu nhất là những cơ giáp kia không thể bị trộm đi. Diệp Phàm lo lắng là cơ giáp nếu là bị người trộm đi, như vậy trái lại tới thì phiền phức, lại nói bên trong cơ giáp bộ cấu tạo địa đồ đó là trong tay hắn, nhưng nếu không có gặp phải cái này tránh thức cơ giáp đại sư cái kia là không thể nào phòng chế ra, điểm này Diệp Phàm cũng không cần quá mức lo lắng. Diệp Phàm đứng bên người là Đông Phương Vũ Điệp cùng cái này Nguyên Chân hai người. Bởi vậy Trần Lưu Vương miệng động một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì đành phải gật đầu nói, quân thượng vừa đi, chúng ta biết nên làm cái gì, còn mời quân thượng yên tâm, nếu như ném cái này sư đà quốc, ta Trần Lưu Vương tất lấy tự vẫn tạ tội. Nhớ kỹ hôm nay ngươi đã nói lời nói, lúc trở về nếu là thật sự không có sư đà quốc, bắt các ngươi thử hỏi. Diệp Phàm triệu tập bọn này thần, lại mở lần này hội nghị về sau. Hết khoát tay để chính bọn hắn tán đi, sau đó thì cùng Đông Phương Vũ Điệp cùng Nguyên Chân ba người hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại cái này sư đà quốc bên trong. Muốn chinh phục 12 đại chư hầu việc lớn quốc gia rất phiền phức, mà lại cũng không có tinh lực như vậy đi quản lý lớn như vậy một chỗ. Bảy đại tiên vực trừ cái này hái sao tiên vực cùng cái này xích tinh tiên vực bên ngoài, tiểu nam môn tươi dụ có thể tính là cái này ngũ đại tiên vực một trong. Còn có cái này tứ đại tiên vực Diệp Phàm còn chưa từng đi, chứ cái đó ra còn có cũng là trong truyền thuyết bán thần vực, chỗ đó mới là cái này chân chính cao thủ trải qua địa phương. Một đường trước được Diệp Phàm hướng về Hắc Long Sơn bay đi, cái này Hắc Long Sơn thực cùng nữ nhi này thuộc nhà nước điểm gần, chí ít hắn cái này rời đi thời điểm tất nhiên sẽ vòng qua nữ nhi này nước. Nữ nhi này việc lớn quốc gia một cái thần kỳ quốc độ, cả nước trên dưới đều là nữ tử này chi thân, lại liên tiếp một người nam tử đều cực ít phát hiện, thậm chí ngay cả cái này đường kim thánh thượng quân chủ, vậy cũng là nữ nhân này. Theo Diệp Phàm trong tay quyển này xé trời đại lục nhật ký đến xem, trong lúc này chỗ miêu tả nữ nhi quốc cùng Diệp Phàm trong tưởng tượng cũng không cái gì khác biệt. Diệp lão đệ, không nên nhìn ta như vậy nữ nhi quốc, cái kia xác thực đều là nữ nhân này. Nhưng không nên xem thường những nữ nhân này, các nàng khởi sướng hung ác đến không chút nào bại bởi chúng ta nam nhân này a. Lôi Âm Tự trên dưới cũng cực ít có cái này nữ đệ tử, bởi vậy cái nguyên tắc này cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, dù sao nữ nhi quốc có bộ dáng như vậy. Diệp Phàm ngồi ở cái này xuyên giới toa bên trong, nâng lên cái này Hắc Long Sơn còn có một đoạn đường rất dài trình. Bởi vậy mở ra xé trời đại lục Sơn Hải Nhật Ký. Nữ nhi này nước thật có chút ý tứ a. Xem hết nữ nhi này nước về sau, xuyên giới toa cũng không có dừng lại một mực bay về phía trước, mà lại đi qua cái này mấy cái dãy núi lớn thời điểm, lay động đến vô cùng lợi hại, liền Diệp Phàm không thể không đứng tại cái này đầu thuyền phía trên nhìn xem nơi xa. Dãy núi lớn bên trong có hai đầu to lớn yêu thú, thân thể như sơn nhạc, chân đạp một bước liền thanh thế to lớn, cái này hai đầu không biết yêu thú nào, tại trong núi lớn này trực tiếp động thủ, đánh cái này thiên hoa loạn truy, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Diệp Phàm xuyên giới toa còn không có bay qua liền bị lan đến gần, chỉ có thể ngừng trong hư không này, nhìn lấy cái này hai đầu to lớn yêu thú ở đây động thủ. Diệp Phàm người gặp qua thì có 10 cấp yêu thú, cũng chưa gặp qua trước mắt loại này cấp bậc hung thú. Hắn thấy cái này hai đầu giống nói ta sợ là đã vượt qua cái này 10 cấp phạm vi đi. Quang Vũ cự thú. Nguyên Chân cũng đứng tại cái này đầu thuyền, theo thần niệm nhìn sang cũng bị giật mình. Khoe miệng bên trong phân biệt thổ lộ ra 4 chữ này đến. Nguyên huynh chẳng lẽ nhận ra cái này cự thú lai lịch không thành? Cái này hai đầu làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn họ không phải 10 cấp tiên yêu thú sao? Diệp Phàm gặp cái này, Nguyên Chân con ngươi so với chính mình đều lớn hơn, mà lại giống như là đã phát hiện cái gì. Cái này cũng không chỉ 10 cấp tiên yêu thú à, cái này sợ đã vượt qua 10 cấp đi, nên chính là chỗ này sinh trưởng ở địa phương này quang vũ cự thú, người kia không sai biệt lắm là cấp 11 hung thú đi. Không thể dùng những thứ này yêu thú để cân nhắc bọn họ lực lượng đã có bóng mờ ước siêu việt tiên cấp phạm chủ. Ban web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, ẻ phục tư nguyên đồng đều thắt thu thập tại mạng lưới. Ban web đứng chỉ cung cấp VWEB giao diện phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tư ngọn nguồn tồn trữ, cũng không tham dự thượng truyền các loại phục vụ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2143, một cái giếng. Cái này hai đầu to lớn hung thú đều là cấp 11, Diệp Phàm chính bọn hắn trước đó nhận định là 10 cấp hung thú, đây chính là vượt xa. Diệp Phàm ánh mắt nhìn thẳng nơi xa, bọn họ động thủ sau khi trên thân lực lượng này phi thường cường hãn, tuyệt đối là cái này thần thể cấp bậc, mà lại cái này nhất động liền giống là có bên trong biển sâu to lớn gợn sóng ngang tỏa ra bốn phía. Nơi này đã bị san thành bình địa. Không biết tiên nhân còn tưởng rằng cũng là hai tòa núi va chạm vào nhau tại cái này một khối đâu. Cấp 11 hung thú theo Diệp Phàm, nên cùng cái này tổ tiên tu vi tương xứng, cái này thật có chút đáng sợ. Hiện tại Diệp Phàm nào dám giảng chính mình xuyên giới toa theo cái này bay qua, nếu như bị phát hiện vậy hắn thực sẽ bị giết chết ta. Đang lúc Diệp Phàm hắn chuẩn bị để cái này xuyên giới toa mau từ nơi đây rút lui, đã thấy nơi xa có một vệt ánh sáng trực tiếp đánh tới. Quang cấp tốc vô cùng trực tiếp hoành tạc xuyên giới toa, nhất thời để Diệp Phàm chính mình cũng hái hùng khiếp vía, trên tay đều có một cỗ cường đại lực lượng, ít nhất là người siêu việt tiên cấp phạm vi. Loại này lực lượng hắn chỉ ở tôn thần đao phía trên mới cảm thụ được, không nghiêng không lệch vừa vặn đánh vào xuyên giới toa phía trên. Vang một tiếng vang thật lớn hắn liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này cường đại một cỗ xé rách chi lực, đem cái này xuyên giới toa xé mở một cái lỗ hổng, tính cả chính hắn ba người ở bên trong, bị đánh bay cái này ngàn trượng xa, trực tiếp nện vào cái này hố sâu bên trong. Diệp Phàm từ nơi này trong lòng đất bay ra ngoài, run run chính mình thân thể, dính lấy cho bụi rút đi, đang nhìn đập ra đến hố lớn quá mức khủng bố. Cái này cấp 11 hung thú thực lực quả thực cũng là nghịch thiên cấp bậc. Diệp Phàm cũng là sờ một chút chính mình lồng ngực, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, trực tiếp nói với Diệp Phàm, Diệp lao đệ nhà, ngươi ngược lại là nhìn một chút ta đều nói cho ngươi, cái này cấp 11 hung thú không phải chúng ta có thể đối phó. Bọn họ bị đánh trở tay không kịp, Đông Phương Vũ Điệp cũng là cái này một thân bụi đất. Thế ra tới này một cái nước trong quyết đem trên thân thanh tẩy triệt để. Diệp huynh, chúng ta hiện tại chạy trốn đi, 10 triệu đừng ở chỗ này. Đông Phương Vũ Điệp cũng bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, vừa mới cái kia một đạo thanh quang tập kích tới, kém chút cho là nàng thì muốn chết ở đây, may mắn cái này xuyên giới toa ngăn trở đại bộ phận lực lượng, mới làm cho các nàng may mắn thoát khỏi tai nạn. Nơi xa thì đại sơn bên trong vẫn như cũ truyền tới cái này kinh thiên động địa vang vọng, sợ lại chế một số bọn họ thì hội chết ở đây. Đi, nơi này không phải chúng ta có thể ngốc địa phương, cái này quang vũ cử thú vậy mà xuất hiện lần nữa, thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ cái này đại tiên tu vi cũng có thể giáng lâm nơi đây. Diệp Phàm đã có chút hoài nghi, nơi này quy tắc có phải hay không lại phát sinh biến hóa, nếu như là như thế tôi nói cái này 33 cái trong tiên giới tiên đế cấp tu vi không phải đều có thể đến cái này. Nói cũng kỳ quái à, cái này quang vũ cử thú làm sao lại xuất hiện ở đây, bọn họ thế nhưng là cái này cấp 11 hung thú à, vung vậy ở giữa đều là siêu việt tiên đế cấp bậc lực lượng. Thân nghiệm đảo qua về sau, Nguyên Chân cũng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái kia đến tranh thủ thời gian cùng cái này sư tôn trở lại đi một đạo mật lệnh, nhìn xem đây rốt cuộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khả năng nơi này quy thì đã phát sinh cải biến, chúng ta đi trước cái này gọi thiên xem một chút đi. Đối Diệp Phàm tới nói cái này cũng không phải cái gì một chuyện tốt, một khi quy tắc này phát sinh biến hóa, phía trên Diệp Phàm bây giờ căn bản không cần áp chế tự thân tu vi. Trong khoảnh khắc hắn cũng có thể lập tức đột phá cái này tiên đế. Vậy liền tránh thức tiểu tiên vị tranh đoạt, cũng không phải là cái này cái gì phổ thông tiên tôn, đó cũng đều là cái này tránh thức tiên đế. May ra Diệp Phàm phát giác là cái này quang vũ cự thú hẳn là thuộc về, cái này trước kia đã tồn tại xé trời trong đại lục, bởi vậy không nhận quy tắc này trói buộc. Đương nhiên sau cùng Diệp Phàm bọn họ phi kiếm đã bước qua lấy nữ nhi này nước biên cảnh một tòa thành trì, sau đó bọn họ liền bị số này vị người khoác khải giáp nữ binh cản ở lại. Nơi này là nữ nhi quốc, các ngươi từ nơi nào mà đến, đem các ngươi thân phận đều cho báo ra đến, không phải vậy bắt các ngươi tiến cái này đại lao. Bọn họ phi kiếm như tại nữ nhi này nước biên cảnh phía trên, trực tiếp bị cái này mấy vị nữ binh phát hiện. Sau đó xuống lại, trong lúc này thần sắc cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn lấy. Nơi này chẳng lẽ cũng là nữ nhi quốc? Xem ra chúng ta tới tốc độ còn rất nhanh a. Diệp Phàm đầu mình nhìn một chút, đây là vị nữ binh cái bộ dáng này có chút xinh đẹp, từng cái cao to mạnh mẽ, mà lại thân thể lại có đàn ông giống như phong khoáng. Nữ thí chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là không cẩn thận rơi vào đến bên này cảnh trong thành trì, cũng không phải là có ý muốn xâm nhập nơi này, mà lại ai biết các ngươi nơi này không có cấm chế này, trực tiếp để cho chúng ta rơi xuống, cho chút thời gian lập tức liền từ nơi này rời đi. Nguyên Chân ánh mắt quét vào cái này mấy vị nữ binh trên thân, lộ ra lấy một bộ người thành thật bộ dáng, đánh lấy chính mình cái này Phật hiệu. Lão lựa chọc, không muốn ở trước mặt ta nói nhảm, các ngươi đi tới nơi này biên cảnh trong thành trì, đã làm trái chúng ta quy củ, bây giờ đang ở các ngươi giam đi. Trước mắt mấy vị nữ binh sắc mặt căn bản không cho cự tuyệt bộ dáng, nói chuyện len ken có lực, mà lại giải quyết việc chung lập tức thì đeo lên bọn họ, trực tiếp liền muốn đem bọn hắn toàn bộ vây khốn, sau đó từ nơi này mang đi. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn bắt chúng ta tiến cái này đại lao. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt cũng giận, nàng tuy nhiên cũng là một nữ nhân, nhưng làm thái hư tiên giới giới chủ chi nữ, chính hắn chỗ nào bị qua loại này hủy khuất, còn muốn bị bắt đi nhất thời sắc mặt thì tức giận không thôi. Tại Đông Phương Vũ Điệp muốn động thủ sau khi, Diệp Phàm trực tiếp đè lại nàng đầu vai, ta thì nhìn lấy thần sắc hắn lắc đầu nói ra, quên đi, đã chúng ta đến nơi đây, không bằng thì tiến đến ngồi một chút nhìn một chút. Diệp Phàm nói như vậy, Đông Phương Vũ Điệp cũng đành phải thôi. Các ngươi ba cái miệng vẫn rất cứng rắn đi, đem bọn hắn đều cho ta mang đi, trực tiếp đánh vào biên cảnh thành trì đại lao. Cái này mấy vị nữ binh hạ lệnh về sau, vừa có mấy vị lớn lên tương đối khỏe mạnh nữ binh xông lên, đem Diệp đem ba người bọn họ đều cho mang đi. Diệp Phàm cũng không có phản kháng, trên thân một chút tiên nguyên lực cũng không có đụng tới. Trên thân một tia chấn động đều không có, mặc cho bọn họ đem nhóm người mình mang đi. Biên cảnh thành trì trong đại lao nơi này có cấm chế cường đại, Đông Phương Vũ Điệp cái này thần niệm quét qua đi qua đã minh bạch, nếu là bị khốn nhập nơi này rất khó ra ngoài, không hiểu rõ Diệp Phàm trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Cái này một tòa đại lao còn khốn không được ta, các ngươi liền theo ta tới đi. Nữ nhi quốc nơi này bốn phương thông suốt, các đại thành trì sắt bên tương đối gần, bởi vậy thì biên cảnh thành trì phía dưới cái này lão đại bên trong giam giữ tội phạm. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi về sau, vẹn vẹn như vậy hơn 10 vị mà thôi. Bên trong đại đa số đều là nam tử này bị bắt tới đây, xem ra cái này quốc độ đặc biệt chán ghét nam nhân. Diệp lão đệ nha, ngươi để chúng ta tiến tới làm cái gì a? Không phải đã nói muốn đi giáo đình sao? Tiện đường đến nữ nhi này, nước tới nơi này cũng không có gì đáng giá chúng ta nhìn a. Nguyên thật không biết Diệp Phàm cái này muốn làm cái quỷ gì, cũng chỉ có thể đi theo hắn đến đây. Ta đến nơi đây chỉ là muốn biết nữ nhi này nước vì cái gì đều là nữ nhân này. Nghe nói nữ nhi này nước bên trong có một cái giếng, chủ yếu là uống chỗ đó nước, cái nào đều sẽ hoài mang thai, không biết phải chăng là có đạo lý này. Nữ nhi quốc vì cái gì nhân số hội nhiều như thế? Diệp Phàm cũng là tương đối hiếu kỳ muốn tìm tòi ở giữa đến tuột cùng. Diệp huynh, không biết muốn đang nói cái gì, chẳng lẽ cái kia một cái giếng là ngươi lần này cần đến mục đích? Cái kia nữ tựa hồ cũng muốn thông cái gì, không khỏi chừng lớn chính mình hai con ngươi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2144, chạy ra địa lao. Muốn là Diệp Phàm đi ra không được nơi này, vậy bọn hắn thì vô duyên vô cớ bị lưu tại nơi này. Có ta ở đây, còn sợ các ngươi đi ra không được nơi này, ta chỉ là hiếu kỳ nơi này có một cái giếng, đến cùng là ở nơi nào. Diệp Phàm nhấp từ bản thân miệng đến, hắn thần niệm ra quét đến toàn bộ đại lao trên dưới cái này không có cái gì có thể thấy lấy. Nguyên Trân cũng không có làm rõ ràng ở chỗ này Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái gì giếng, cái này một cái giếng tuyệt đối không ở nơi này, vậy khẳng định là tại chỗ khác ca. Diệp Phàm thần niệm ở chỗ này quét một vòng mấy lúc sau, hắn liền chuẩn bị ở chỗ này vượt ngục mà đi, dạng này liền có thể gây nên cô gái này nhi quốc quân phía trên chú ý. Diệp lão đệ à, ngươi không thực sự muốn vượt ngục từ nơi này đi thôi. Dạng này chúng ta sẽ bị con gái nước thu thập à, bất quá thân phận của ngươi bày ở chỗ này, dạng này trực tiếp thì bại lộ. Diệp Phàm nếu như là làm ra quá lớn động tĩnh đến, một khi xuất thủ đối phó liền sẽ trực tiếp gây nên càng lớn hoài nghi, lại nói hai người bọn họ thực lực cũng để ở chỗ này, muốn rời đi cái này một tòa đại lao cũng là rất dễ dàng. Ta thân phận không bại lộ thực không quan trọng. Coi như biết ta rời đi sư đà quốc lại có thể thế nào, tại cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong, liền giáo đình thánh điện đại chấp sự đều không phải là đối thủ của ta, huống chi chỉ là người hắn chư hầu quốc quân thượng, trong mắt ta, bọn họ lại như thế nào. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, một chút cũng không để trong lòng, nếu như bọn họ không đến trả tốt, đến Diệp Phàm tự nhiên sẽ ra tay đối phó. Theo chính mình làm sao có thể để cái này Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp thụ thương. Bọn họ bị giam giữ đến thiên địa này huyền hát đại lao, hết thể có 4 cái cấp bậc, mỗi cấp bậc lại phân giáp đất bính đinh số phòng giam, không khéo là Diệp Phàm bọn họ bị quang áp chế địa lao giáp tử số phòng giam. Tại đất này số trong phòng giam, Diệp Phàm cái này thần niệm quét vào cái này nhà tù dưới phòng. Nơi này xác thực có cường đại một dê sức áp chế, mà lại loại này giam cầm rất khó phá vỡ. Nếu là cái này chữ thiên số, chỉ sợ càng khó có thể hơn phá vỡ. Ngay sau đó Diệp Phàm cái này thần niệm chi lực xuyên qua tại cái này cả hư không, cái này cả một cái trong đại lao cấm cô chi lực, tại hắn thần niệm phía dưới không chỗ ẩn trốn. Diệp Phàm nhấc từ bản thân tay đến, hướng về hư không trực tiếp huy trưởng mà đi. Cái này giống một thanh cự kiếm chạm tại cái này hư không chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ hư không chỗ giống như là bị tạc mở mở dạng, bọn họ bị khóa ở cái này trong địa lao, nhưng là có một cái khe mở ra mở dạng. Diệp Phàm dẫn đầu chỉnh thân ảnh sẽ xuyên qua cái này địa lao, Sau đó Đông Phương Vũ Điệp cùng Nguyên Chân cũng lần lượt từ nơi này ra ngoài. Đối với Diệp Phàm thật sự là đeo ép, không nghĩ tới cái này trong địa lao giam cầm, tiện tay có thể lấy mở ra. Ở trong mắt Diệp Phàm, vậy đơn giản thùng rông kêu to, bất quá cái này đến không một trận, cái này đại lao cũng không có gì là muốn gây nên cái này quân thượng chú ý, sợ là như vậy làm còn không đạt được. Lớn mật, các ngươi ba cái cũng dám vượt ngục mà đi, nơi này là thiên lao trọng địa, các ngươi ba còn không mau thúc thủ chịu trói. Đã mở ra cái thiên lao này trọng địa, lập tức liền bị nơi xa cái kia trông coi nữ binh phát hiện. Rất nhanh những người này lần nữa tê ra đến trong tay tiên khí, ào ào hướng về Diệp Phàm bọn họ bốn phía, muốn đem bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Chúng ta đều đi tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể vào sao? Diệp Phàm quả thực có chút khinh thường, nhìn lấy bọn hắn vọt thẳng tới, chính hắn vung một phất ống tay áo, thì đưa các nàng toàn bộ đẩy đi ra. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 2145, học trộm học nghệ. Diệp Phàm quang minh chính đại từ nơi này rời đi, cái này sau lưng đuổi theo cái này tiên nhân vẫn như cũ, hắn không có để ở trong mắt lại nhiều lại có thể thế nào, căn bản chính là đánh không lại hắn, dù sao lần này đi tới nơi này cũng là muốn biết cái kia một miệng nghe đồn uống liền có thể hoài thai giếng đến cùng là ở đâu. Diệp Phàm đệ thấp thì muốn tốc độ phi hành, sau lưng theo tới nữ nhi này nước nữ binh càng ngày càng nhiều, mà lại lần này sự kiện đã nghe đồn đến toàn bộ nữ nhi quốc không ít thành bang. Phi hành còn cũng không lâu lắm liền đến mặt khác một tòa thành trì, vừa thấy được cửa thành đóng, lại đều thiết lập hạ cường đại giam cầm. Chung quanh cái này nghiêm chỉnh tòa không gian đều bị phong tỏa xuống tới, nguyên chân này đôi mục đích bên trong có chút không hiểu. Diệp Phàm vì sao muốn đi cái này hoài thai giếng? Chẳng lẽ chính hắn muốn đi thử một chút nam nhân này hoài thai cảm giác, nữ nhi quốc chỗ lấy nữ binh càng ngày càng nhiều, cái kia cũng là bởi vì có một miệng hoài thai giếng, căn bản không cần nam nhân này, bởi vậy nơi này mới sẽ trở thành nữ nhân này càng ngày càng nhiều địa phương. Diệp huynh, ngươi không phải là muốn để cho ta đi uống cái này một miệng hoài thai giếng nước giếng đi? Ta đây cũng không làm. Đông Phương Vũ Điệp Thúc đã nhìn ra điểm này mi đầu, nếu là Diệp Phàm để cho nàng đi tuyệt đối là sẽ không đi, sự tình gì đều có thể để cho Diệp Phàm, thì chuyện này tuyệt đối là không thể nhường. Muốn cái gì đâu? Ta làm sao có thể cho người đi? Nghe đến mấy cái này chính mình cũng có chút muốn cười, chính hắn làm sao có thể để cho nàng đi dạng này địa phương? Một đầu hoài thai tuyển chính hắn đều muốn biết đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Như là đã đi ngang qua nơi này, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian này, bởi vậy Diệp Phàm hướng về hoài thai tuyển mà đi. Đằng sau bọn gia hỏa này tựa như là theo đuôi một dạng nối liền không dứt, một mực đi theo đám bọn hắn mà đến, chỉ là Diệp Phàm cũng không có đem những nữ binh này giết chết mà thôi. Tại đến cái này Thiên Lâm Thành không đến bao lâu về sau. Diệp Phàm liền gặp được nơi xa có tiên hạc bay tới, mà đứng tại cái này tiên hạc phía trên lại có một vị người khoác kim khôi khải giáp nữ tướng quân, một cô anh tuấn uy vũ khí thế, từ trên người này bưu hắn ra. Cái này một vị nữ tướng quân hai mắt bên trong giống là có sắc bén khí thế, theo trên người nàng hiển lộ ra loại này sắc khí, liền đã khiến Diệp Phàm hồn nhiên chấn động. Gia hỏa này tuyệt đối là trải qua bên trong chiến trường trở về. Không phải vậy trên thân tuyệt không có khả năng có dạng này sắc cơ. Cô gái này chiến quân theo cái này trên tầng mây xuống tới. Thì có một cỗ khí khái anh hùng hừng hực, hai con ngươi bên trong giống như là có lợi kiếm trực chỉ Diệp Phàm nơi này. Nàng thì chả không động tay liền gặp được toàn bộ không gian bên trong phía dưới thì có một cô âm nhu chi lực, ào ào bao phủ xuống tới, giống như là muốn đem hắn lưu tại nơi này. Nơi này là nữ nhi của ta nước cấm địa, không cho phép ba người các ngươi như thế làm cản, khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói, đao kiếm không có mắt, nếu là làm bị thương các ngươi cũng không tiện. Nữ tướng quân theo cái này dưới đỉnh núi đến, thân thể phía trên loại khí thế này vậy ít nhất là cái này vương hầu thực lực, theo nàng xuất thủ sau khi liền có thể nhìn thấy nàng trải qua chiến trường, mà lại trực tiếp phong tỏa để phòng bọn họ toàn bộ rời đi. Cái không gian này hạn chế tại như thế chật hẹp địa phương. Các ngươi hai cái người nào thay ta xuất chiến, loại thực lực này không xứng ta xuất thủ. Diệp Phàm không có chút nào động thủ ý tứ, nơi này đầu ra Đông Phương Vũ Điệp cái kia chính là Nguyên Trần. Hai người bọn họ có thể đối phó được cái này nữ tướng quân, tuy nhiên nhìn như đối phương địa vị cao cả, mà lại trong mắt bọn hắn gia hỏa này tuyệt đối là thân mang chức vị quan trọng. Khẳng định tại nữ nhi này quốc triều bên trong đảm nhiệm cái gì trọng yếu quan chức bất quá, cái này lại như thế nào Diệp Phàm đường này là nhất định phải trống rỗng. Vậy liền để hòa thượng ta xuất ma đi. Nguyên Chân thì thầm tụng một chút Phật hiệu chính là đứng ra, ở trên người hắn có kim quang vần quanh, không vui không buồn phải xem hướng cái này nữ tướng quân. Ngươi là theo Lôi Âm tự xuống đây đi, bản tướng quân không biết ngươi là vị nào tôn giả. Nhưng ngươi hôm nay muốn thay hắn ra mặt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Nữ tướng quân trong tay xuất hiện một thanh trường đao ngang tại bên người, trong ánh mắt đều là băng lãnh. Nữ thí chủ cũng không muốn tức giận như vậy, không cần khách khí với Lao Tăng. Hôm nay đến để ta chứng kiến một chút nữ nhi quốc gần nhất có phải hay không có chút tiến bộ, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Diệp Phàm đều đã phái hắn ra mặt, bởi vậy Nguyên Chân không thể không tới. Rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa Phật trượng bốc kim quang, rất nhanh trực tiếp nên tiếp cái này nữ tướng quân đao mang. Nữ tướng quân trường đao trong tay hoành không trực tiếp bổ tới, giống như cái này vạn mã trực tiếp đạp không mà xuống, toàn bộ chân trời trong hư không đều có vang dội ken ken. Ở sau lưng nàng không biết khi nào xuất hiện cái này một mặt chống trận, có người tại cái kia không ngừng sao động lấy chống trận. Có cái này âm xoay ở trong hư không bên thai không dứt, xem như hai phe này đều là lẫn nhau chém giết. Điều này hiển nhiên là dưới tay cùng hắn đồng dạng nữ quan vì cái này nữ tướng quân trợ uy vậy được, bởi vậy cái này chống trận bên trong loại kia thanh âm làm lòng người triệu bành trướng, đập nhân tâm huyền hội kích thích lên lấy vô cùng đấu trí. Đương nhiên Nguyên Chân cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý liền có thể nằm đến. Lôi Âm tự xuống tới hắn làm sao có thể không có chút thủ đoạn đâu. Hắn cái này trong tay Phật trượng toát ra vô cùng kim quang, giống là có vạn trượng vàng rực vẩy hướng về hư không mà đi, hóa thành kim châm đâm về tất cả đao mang. Tấm lụa đao mang cùng vô cùng vàng rực đụng vào cái này một khối, toàn bộ hư không đều tại chấn động ra đến, tính toán là có gợn sóng bao phủ mà ra, Diệp Phàm cũng không được lộ ra một số ngoài ý muốn. Cái này nữ tướng quân thật sự có tài. Hôm nay hắn chả nghĩ lầm ra hỏa này đánh không lại Nguyên Chân, bất quá bây giờ xem ra giống như cả hai tương xứng, cái này có chút ý tứ. Nguyên Chân thực lực theo Diệp Phàm cùng cái này Trần Lưu Vương là tương xứng, hôm nay đến xem cái này nữ tướng quân thực lực sợ tại cái này Trần Lưu Vương phía trên. Cái này nữ tướng quân mặt không biểu tình, càng đánh xuống vui sắc mặt càng sợ giật mình. Mà lại này đến phía dưới bọn họ những nữ binh kia tại cái này chợ hô A Huy, mà lại lấy chống trận ngập trời tê minh không ngừng, người trong lòng bị nhen lửa lên cái này một vệ ý chí chiến đấu. Toàn bộ chân trời hư không đều đã đến cái này gây cấn cấp độ, hai đoàn liệt hỏa đánh cho khó phân thắng bại, giống như là lực lượng tương đương một dạng. Diệp Phàm nhìn cái này nhất thanh hai chỗ, có điều hắn không có đi nhúng tay. Cái này Nguyên Chân thực lực hắn vẫn còn tin được, nếu như đánh không lại cái này nữ tướng quân cái này về sau còn có thể nhấc nổi đầu sao. Đương nhiên những thứ này Diệp Phàm thì không đi chú ý, rất nhanh cái này hư không bên trong kịch liệt chiến đấu, chỉ là Diệp Phàm nhìn thấy Phật trượng bên trong khi nào xuất hiện một cái này Phật thủ, mà cái này Phật thủ bay thẳng đến trước vô tới. Vang một tiếng. Một đạo cái thân ảnh này trực tiếp giống diều đứt dây một dạng, hướng về nơi xa trực tiếp rớt xuống. Rơi xuống dĩ nhiên chính là cái này nữ tướng quân, mà Nguyên thật không bị thương tích gì, có điều hắn sắc mặt này có chút trắng bệnh, trên thân tiên nguyên lực hao tổn quá lớn, hắn cũng không nghĩ tới lại muốn đánh bại cái này nữ tướng quân, còn phải vận dụng cái này một cái Phật thủ. Ngươi học trộm ta thiên Phật thủ thần thông. Diệp Phàm thiên Phật thủ thần thông đó là trước lúc này, về sau trực tiếp diễn biến thành Như Lai thần trưởng cùng vừa mới một cách kia, có có phần có một ít thiên Phật thủ vận vị. Gia hỏa này theo chính mình không nghĩ tới tại bên cạnh mình học trộm học nghệ, đồ vật bị hắn học không ít. Chương 2146, Nữ Nhi Quốc Quân Chủ. Diệp lão đệ cái này thật không dám làm a, ta đi học cũng không như ngươi thực lực chân chính a, ngươi muốn làm một trưởng này bổ xuống cái này nữ tướng quân sớm đã bị ngươi đập chết, chỗ nào còn có thể tiếp tục sống. Diệp Phàm vạch trần xuống tới nguyên chân, trên mặt hắn đều có chút ngượng ngùng, liên tiếp đầu cũng không dám ngẩng lên, gần đoạn thời gian theo Diệp Phàm thu hoạch tương đối khá, thậm chí ngay cả cái này tiên Phật thủ thần thông hắn cũng học được không ít. Chỉ là cái này Như Lai thần trưởng hắn một mực không có cách nào học hội, hắn thấy nơi này đầu tuyệt đối bao hàm đếm dạng thần thông, trừ phi hắn có thể tinh thông hắn mấy thứ thần thông mới có thể học thành thì Như Lai thần trưởng. Thiên thủ Phật cũng có thể là Phật môn lão đại, hắn thần thông cái kia còn có thể là giả. Người sư đệ kia lúc trước lời nói xem ra liền biết, Diệp Phàm là thật học hội cái này thiên thủ Phật thần thông, không phải vậy hắn xuống núi tới làm gì, dĩ nhiên chính là đến học trộm học nghệ, đây chính là đoạt được tiên vị mới là nặng bên trong đại sự. Không có việc gì ngươi học thì học nha, làm gì không thừa nhận. Con người của ta rất đại độ tuyệt đối không so đo với ngươi, đã đánh bại cái này nữ tướng quân vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nguyên Chân đánh bại cái này nữ tướng quân, hiện trường yên lặng lại, vô số song cô gái này binh đôi mắt nhìn về phía bọn họ, chỉ là bọn hắn bóng người từ nơi này biến mất mà đi thời điểm, bọn họ còn không có dư vị tới, một mực chinh chiến chiến trường tướng quân vậy mà lại bị thua. Hơn nữa còn là cái này hộ quốc đại tướng quân. Đây là toàn bộ nữ nhi quốc bên trong ba vị địa vị phi thường cao vương hầu một trong nha. Nữ tướng quân lúc này cũng là mặt lộ vẻ loại này không cam lòng, Lôi Âm Tự vẫn là cường đại không hổ là toàn bộ tiểu nam môn tiên vực bên trong đệ nhất đại tiên môn, xuống núi đến đệ tử đều là cái này vương hầu. Lôi Âm Tự tuy nhiên đệ tử không nhiều, nhưng là đều là tu vi thông thiên để bọn hắn rất đau đầu. Nàng không có bị đánh thành trọng thương, chỉ là bây giờ căn bản dậy không nổi, cái này Phật thủ thần thông trực tiếp để cho nàng mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể nằm ở chỗ này không nhúc nhích, mặc cho Diệp Phàm bọn họ theo trước mặt rời đi. Từ nơi này rời đi về sau cái này thành trì cửa lớn đã mở ra, thì có không ít không có giống trước đó như vậy toàn bộ phong cấm. Không biết loại này sau cũng đem bọn hắn thì đến cái này giải đầu núi. Nơi này liếc nhìn lại, có cường đại âm khí bao phủ ở chỗ này, Diệp Phàm không khỏi hai mắt trừng vô cùng lớn. Diệp lão đệ, chúng ta đến nơi này chính là ngươi nói cái kia hoài thai tuyển chỗ địa phương, ngươi nhìn cái kia một cái giếng hẳn là cũng là cái này hoài thai tuyển. Làm cho người kinh ngạc là cái này một cái giếng vậy mà không có một cái nào thủ vệ ở chỗ này, hiển nhiên không có người nào lại muốn tới nơi này, bởi vậy cái kia một cái giếng là ở chỗ này hết sức rõ ràng, thì liếc một chút quét xuống đi liền có thể nhìn thấy. Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ mấy bước bên trong liền đạt tới cái này hoài thai tuyển miệng giếng, mà lại hắn thần niệm trực tiếp quét vào đi xuống. Diệp Phàm vận chuyển thần thông chi lực đem cái này quái thai tuyển lấy tới, ai biết cái này thần niệm trực tiếp nằm xuống trực tiếp hóa thành hư vô. Giếng này lỗ hổng dưới đáy có thứ gì thôn phệ hết một dạng, mà lại bất luận là cái này thần thông cũng tốt, còn là hắn tiên nguyên lực ngưng tụ ra đến loại này lực lượng, bất quá đến phía dưới vậy cũng trực tiếp không có. Diệp Phàm hai mắt bên trong có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không ngờ tới vậy mà nơi này không cách nào dùng tiên nguyên lực cùng thần lực, cái kia liền thế nào mới có thể đem giếng này nước vớt lên đến. Diệp huynh, ngươi nhìn đây không phải có vớt đồ vật sao? Nhà ngươi cái này dây thừng để xuống đi, nhìn có thể hay không đem giếng này nước lấy tới. Đông Phương Vũ Điệp gặp thì có dây thừng bọc tại giếng này trên miệng mới, bởi vậy nếu là tạm dây thừng để xuống đi. Sau đó lại chuyển động sau cùng liền có thể vơ vét lên đây đi. Tại hắn sau khi nói xong Diệp Phàm thì làm theo, rất nhanh cái này cái thùng để xuống đi, chẳng lẽ cái này giếng nước sau Diệp Phàm liền bắt đầu chuyển động dây thừng. Nhưng là đến đón lấy lệnh hắn có chút buồn bực là, giá thẳng tác động một lần giống như là có một ngọn núi áp xuống tới vô cùng to lớn. Tại sao có thể như vậy làm? nước giếng căn bản không có cách nào vớt lên đến, ngươi đi thử một chút. Diệp Phàm không động đậy cái trực tiếp nhường cho cái này Nguyên Chân, rất nhanh Nguyên Chân cũng làm theo, nhưng là hắn cái này dồn hết đủ sức để làm sắc mặt đều sắp biến thành màu đỏ tía, vẫn như cũ cũng vô pháp động một cái này nước giếng. Chẳng lẽ nơi này không chào đón đàn ông các ngươi đến cái này vẫn là ta tới đi. Đông Phương Vũ Điệp tiếp nhận cái này Nguyên Chân dây thừng sau đó nhẹ nhàng cái này kéo một phát, căn bản không có giống Diệp Phàm nói tới loại kia có áp lực giống như là núi một dạng, chuyển động dây thừng rất nhanh thu lại, cái này dây thừng liền bắt đầu vớt lên cái này nước giếng. Giếng này nước bị đánh lấy lại đến, nhưng là Diệp Phàm trừng to mắt, toàn bộ nước giếng cũng chỉ có một chén nhiều như vậy mà thôi, căn bản cũng không có làm cái gì dư thừa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm chính mình cũng đều nói không thông. Diệp Phàm thần niệm quét ở chỗ này, rất nhanh hắn liền trực tiếp mở ra tay mình, sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn chỗ cái kia một nước giếng, trực tiếp hấp thụ rơi nơi này hoài thai tuyển tuyển nước. Diệp Phàm trong tay cái này một nước trực tiếp biến lớn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu một dạng, không chỉ là cái này Nguyên Chân. Liền Đông Phương Vũ Điệp hai con ngươi đều trừng lớn xuống tới, giống như là nhìn đến cái này có cái gì đặc sắc một màn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta à, cái này hoài thai tuyển nước giếng cũng hẳn là cái này thần tuyển một trong. Ta cái này nơi lòng bàn tay tam quang thần thủy đã là như thế, một khi nó có thể hấp thụ rơi nơi này suối nước tinh túy, cái kia cũng đủ để chứng minh đây cũng là thần thủy một trong. Trừ cái này thần thủy bên ngoài Diệp Phàm thật nghĩ không ra, còn có cái gì làm cho một cái nữ hoài thai đâu, cái này cũng sớm đã vi phạm hắn nhận biết, hôm nay Diệp Phàm nghiệm chứng được đi ra, may mà Diệp Phàm hôm nay liền đã nghiệm chứng đi ra, bởi vậy tại cái này Diệp Phàm quét vào phía dưới nước giếng giống như là như nhặt được trí bảo một dạng. Tam quang thần thủy đây chính là cái này trong tiên giới đệ nhất đại thánh dược chữa thương. Diệp Phàm đều đã không có bao nhiêu, hôm nay tại cái này tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Đông Phương Vũ Điệp ngươi đi cho ta thu được 100 bát, không nhiều cũng không ít, chúng ta cũng không cần quá mức lòng tham đi, cái này một số cũng đầy đủ chúng ta dùng. Diệp Phàm nói như vậy đến Nguyên Chân bọn họ tự nhiên không ít, loại này tiên giới đệ nhất đại thánh dược chữa thương đồ vật quá ít, mà lại bọn họ là căn bản nhìn không ra. Muốn không phải Diệp Phàm ở chỗ này linh cơ nhất động, tựa hồ biết cái này bên trong nguyên do coi như để bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng không tìm tới. Loại vật này tương đương nói tại bọn họ gặp phải cái này nguy hiểm tính mạng thời điểm, nhiều cái này đầu thứ hai tánh mạng, bởi vậy không có một cái nào là kẻ ngu, thứ này không muốn đó mới là thật ngốc. Diệp Phàm sau khi nói xong, Đông Phương Vũ Điệp thì vất lên đến thì mấy trăm bát. Loại này hoài thai tuyển tuyển nước phải cùng cái này tam quang thần thủy dung hợp về sau đó mới có thể dùng. Diệp Phàm dùng cái này 300 bát hoài thai tuyển tuyển nước, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng lấy tới 100 tam quang thần thủy. Đông Phương Vũ Điệp cùng Nguyên Chân xem ở cái này một bên cũng sớm đã chảy nước miếng, căn bản nghĩ không ra lại có 100 tam quang thần thủy a, điều này cũng không biết đủ bọn họ bao nhiêu lần. Sợ là cái này về sau bản thân bị trọng thương phục dụng lần này đến, liền có thể cấp tốc khôi phục đỉnh phong, cái này tùy ý xuất ra đi vô bán, cái kia không biết đến có bao nhiêu giá trị à. Phân một chút, một người 30 mau từ nơi này đi thôi, cái này hoài thai tuyển tuyển nước chúng ta lấy đi quá nhiều cũng không tiện, vạn nhất nữ nhi này quốc quân phía trên cha được đến, chúng ta sợ là rất khó từ nơi này rời đi. Lời nói vừa dứt dưới, liền nghe đến thứ nhất băng lãnh thanh âm truyền đến, giống là đến từ tại cửu thiên phía trên. Các ngươi cảm thấy còn có thể đi được sao? Chương 2147, Tuyền Hải Thế Giới. Chương 2147, Tuyền Hải Thế Giới. Một tiếng này bất ngờ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đây, Diệp Phàm chính mình cũng cho giật mình, liền hắn đều không có phát hiện khi nào. Cái này tuyển trên nước tại sao có thể có một thanh âm đột nhiên xuống tới? Tại cái này hoài thai tuyển hư không bên trên chỗ đó có tầng mây đẩy ra, giống như là có một cánh cửa theo cái này hư không mở ra, đi tới một vị người khoác mây ngũ sắc trên mặt có vô tận tôn nghiêm, che mặt là cái này 9 ngày thần nữ không khác nhau chút nào. Nàng hai con ngươi thâm thúy giống như hư không hạo hãn vô tận, giống như cái này hai thanh lợi kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn qua. Diệp Phàm trên thân cũng bạo phát đi ra cường đại một cỗ khí tức, giống như cái này Du Long Vân đằng đón lấy cái này nữ vương. Hai cỗ mãnh liệt khí tức đụng vào cái này một khối, bốn phía toàn bộ bị hoanh tản ra đến, cuồn cuộn gợn sóng khí tức bao phủ mà đi. Hai người cũng không động thủ, chỉ là khí thế kia ở giữa so đấu như thế hoanh liệt, khiến cái này tại chỗ xem chừng Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp không thể không né tránh. Thật đáng sợ, nữ nhi này quốc quân chủ thực lực tuyệt đối là không đơn giản. Xa nhà nữ vương hảo thủ đoạn A, vậy mà cùng ta không phân sản sản với nhau. Xem ra ngươi không phải dễ đối phó như vậy, bất quá thứ này đã đến trong tay của ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể cầm được ra ngoài sao? Diệp Phàm toàn bộ thân thể cũng theo hư không trực tiếp phiêu lên, cùng cái này xà nhà đồng quân chủ độ cao tương xứng. Tiểu Nam Môn tiên vực bên trong có thể đỡ nổi ta tu vi, trừ những cái kia chư hầu quốc quân chủ bên ngoài cũng là hắn tiên môn tông chủ, ngươi là người phương nào? Đến từ Hà Phương. Xà nhà đồng đôi mắt đẹp một mực không có từ trên người Diệp Phàm rời đi, đem Diệp Phàm trên thân dùng thần niệm quét vô số lần xuống tới. Vẫn như cũ nhìn không ra Diệp Phàm sâu cạn, giống là có sóng lớn vô bờ chi lực cùng năng lực quỷ thần khó lường. Hắn không có tránh thức động thủ, lại có thể cùng mình bình khởi bình tọa, có thể thấy người này tuyệt đối không tầm thường. Cái gì thời điểm nữ nhi bọn họ nước có thể có dạng này một vị cao thủ? Xa nhà đồng quân chủ không dùng quan tâm ta là tới từ Hà Phương, ngươi chỉ cần biết thứ này ta muốn định. Hoài thai tuyển là các ngươi nữ nhi quốc đồ vật, ta đương nhiên sẽ không mang đi, chỉ là lấy đi cái này mấy trăm bát suối nước mà thôi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sẽ vì mấy trăm bát suối nước cùng mình đánh một trầu, vậy cái này xà nhà đồng quân chủ là thật có chút ý tứ. Hôm nay nếu là ngươi có thể đánh được ta, vậy ta liền thả mặc cho các ngươi lấy đi thì hoài thai tuyển tuyển nước, không phải vậy hôm nay các ngươi thì ở lại đây đi. Xa nhà đồng quân chủ cái này băng lãnh thanh âm truyền khắp đến toàn bộ phương viên bên trong, tựa hồ toàn bộ không gian bên trong đều hiện đầy hơi lạnh, có một cổ hàn lưu đến trên xuống, trực tiếp rất nhanh cái này không gian xung quanh đột nhiên cảnh tượng biến đổi, vô cùng vô tận tuyển hải tại lúc này vậy mà trực tiếp xuất hiện. Ba người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại cái này tuyển trong biển, vô số tuyển hải chi thủy trực tiếp vọt tới. Muốn đem ba người bọn họ toàn bộ chìm ngập, mà cái này đại hải sóng lớn chi lực cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên ở giữa đều ở trong hư không, mà cái này suối nước vẫn như cũ khủng bố có thể đem người quyền nát. Đây chẳng lẽ là thủy hệ đỉnh cấp thần thông một trong, cái này xà nhà đồng quân chủ nhìn như muốn đem chúng ta ấn ở chỗ này mà sát ta. Chuyện của tôi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khịt mũi coi thường. Tuyền hải thần thông cũng không phải nói đùa, cái này tuyền hải chi lực cũng hẳn là hội tụ nữ nhi này nước bên trong kỳ dị lực lượng, bởi vậy lần này tuyền hải vọt tới, Diệp Phàm không tìm ra được có thể chống lại cái này tuyền hải chi lực đổ vật. Cơ hồ liền nghĩ cũng không nghĩ Diệp Phàm trực tiếp vứt ra cái này hà đồ lạc thư. Một tờ kim quang lập loại trang sách, đem bọn hắn bao tại trong lúc này, hóa thành cái này thuyền tại cái này tuyền trong biển lắc lư. Cái này tuyền trong biển lực lượng thực sự quá tại khủng bố, cái này Diệp Phàm đều không có gặp nàng bóng người ở đâu. Mà ở trong đó hẳn là tuyền trong biển, lớn nhất sợ chính là có người có thể tu luyện được cái thế giới này. Trước Diệp Phàm thấy qua ám hệ thế giới đến xem, tuyền hải thế giới đến đâu cũng là rất khó phá giải. Tuyền hải lực lượng cuốn lên một tòa độ cao so với mặt biển cao mấy ngàn trượng nước núi, hung hăng theo cái này phía trên nện xuống đến. Vô cùng lực lượng nện ở cái này hà đồ lạc thư phía trên, trong này Diệp Phàm cùng Nguyên Chân ba người đều có thể cảm thấy cái này khủng bố phá hủy chi lực, chỉ là cái này hà đồ lạc thư phòng ngự kinh người căn bản không có cách nào phá vỡ. Diệp lão đệ, nha nữ nhân này quá kinh khủng, chúng ta phải tội nam nhân này cũng không thể đắc tội nữ nhân này à. Nguyên Chân lần này cũng không biết nên nói như thế nào, ánh mắt bên trong đều là vẻ kiêng dè, nữ nhân này vẫn là nói toàn bộ Tây Lương nữ nhi quốc đều không thể đắc tội a. Ở phía này tuyển hải thế giới bên trong, xa nhà đồng ngồi ngay ngắn cái này tuyển trên biển, mà hắn thần sắc nghiêm túc, giống như cái này đáy biển thần năng đầy đủ khống chế cái này tuyển hải chi huy, chỉ là hắn có chút kinh hãi là Diệp Phàm vậy mà có thể tế ra cái này Hà Đồ Lạc Thư, mà lại phòng ngự liền cái này tuyển hải lực lượng đều không có cách nào xé bỏ. Hắn đã phát động 3 lần tuyển hải lực lượng nện ở trên đây, nhưng đều không làm nên chuyện gì, có thể thấy được cái này phòng ngự thật không phá nổi. Xa nhà đồng quân chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đem thế giới này nhận lấy đi, tuy nhiên ngươi khốn tại nơi này, bất quá ngươi muốn tóm lấy chúng ta là khả năng không lớn, chẳng bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Diệp Phàm khinh thường tại đối một cái nữ động thủ, theo đó xả nhà đồng coi như giải đến cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Đem Diệp Phàm gây gấp như cũ giết chết nàng. Ta nhìn ba người các ngươi có thể một mực trốn ở cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong không ra sao. Đạo này băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thế giới bên trong. Lần nữa tuyển hải lực lượng ngưng tụ thành tựu là to lớn tuyển trụ. Sau đó điên cuồng nện ở cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Diệp Phàm trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Cái này tuyển hải lực lượng lại nhiều lại như thế nào? Cũng không phải hắn không muốn ra tay. Bất quá bộ dạng này hiển nhiên là tại xem thường Diệp Phàm, bởi vậy hắn làm sao có thể nhịn được. Diệp Phàm để Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp lưu tại nơi này, rất nhanh cả người hắn xông ra Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự, trực tiếp thực sự lăng tại toàn bộ tuyển hải trên lực lượng hư không. Lại giấu đi đối Diệp Phàm cũng không có ý gì, chẳng bằng cùng gia hỏa này giao lật tay một cái, nhìn xem xà nhà đồng đến cùng có gì uy lực. Quả nhiên Diệp Phàm cái này vừa ra tới, xà nhà đồng hai con ngươi bạo phát đi ra thì hào quang óng ánh, rất nhanh còn có cái này tuyển trong biển chợt hiện một cái cự trưởng hướng lên trực tiếp chụp tới. Tuyển hải cái này cái to lớn bắt lấy chi lực, cũng không gì hơn cái này mà thôi, bởi vậy phần thiên thần hỏa lại lần nữa bị hắn tế ra, vô cùng vô tận thần hỏa lực lượng tại thiêu đốt cái này toàn bộ tuyển hải. Thần hỏa cái kia chính là thần hỏa, cũng không phải cái này cái gì tuyển hải suối nước có thể đem dập tắt, liền xem như cái này hoài thai tuyển bên trong suối nước cái kia cũng làm không được, bởi vì căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này tuyển hải bị đun sôi về sau, Diệp Phàm mở ra chính mình linh nhãn, toàn bộ thế giới bên trong hắn có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này lạnh lùng giống như trên 9 tầng trời thần nữ đồng dạng xà nhà đồng ngay tại cái này tuyển nhãn trung tâm nhất. Hắn ngay ở chỗ này khống chế nơi này hết thể tới đối phó chính mình, bất quá Diệp Phàm linh nhãn mở ra về sau trực tiếp lấy ra hắn tôn thần đao. Thôn thiên thần công tuyệt đối là không cách nào thôn phệ hết cái này tuyển hải lực lượng, bởi vì cái này căn bản không phải giáo đình cùng đại ma những tên kia, chỉ có thể sử dụng tôn thần đao phía trên lực lượng. Tuyển hải hướng về Diệp Phàm tiếp tục đập vào mặt. Bất quá tại cái này thần hỏa bên trong Diệp Phàm giống như một tôn hỏa thần, bất luận cái gì suối nước nhào tới đều không thể đưa nó dội tắt, ngược lại là càng ngày càng tràn đầy, mà tôn thần này trong đao đao khí vòng xoáy trực tiếp quét ngang ra ngoài. Chương 2148, Địa Tinh. Phồn vinh mạnh mẽ đao khí trực tiếp chém tới cái này toàn bộ tuyển hải trong thế giới. Mà cái phương hướng này chính là cái này xà nhà đồng chô ở chỗ đó, quả nhiên tại đao này khí chém xuống đến, trực tiếp đem cái này tuyển hải một phân thành hai. Tuyển hải lực lượng chặn ngang bị chém đứt hướng đi lên, hướng phía dưới mà ra, mà trong lúc này xen kẽ mà qua, cho đến cái này tuyển nhãn trong thế giới chỗ, xà nhà đồng lúc giờ mới hiểu được đối mặt giá hỏa này là ai. Ngươi là sư đà quốc Diệp quân chủ. Đột nhiên đi vào nữ nhi của ta nước cái gọi là như thế nào, hiện tại ngươi lại xuất thủ đối phó ta một cái nữ lưu thế hệ, ngươi cảm thấy bộ dạng này có thể tại cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong ngẩng đầu sao. Tuyên hải lực lượng bị sau khi tách ra, lần nữa ngưng tụ thành cái này phòng ngự của nước, ngăn trở tôn thần đao người đao khí lướt sóng. Vô cùng đao khí chém vỡ đi qua về sau, liền trực tiếp quay trở về. Bị cái này tuyển trong biển thế giới chỗ ngăn trở. Nàng đều nói như vậy Diệp Phàm nơi nào còn dám tiếp tục vận dụng tôn thần đao xuống tới đâu. Nói tốt giống hắn khi dễ cái này xà nhà đồng mở dạng, có điều hắn cũng là quân chủ cấp thực lực, Diệp Phàm chính mình cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Xà nhà đồng quân chủ này chỗ nào lời nói, ngài cũng không phải một cái cô gái yếu đuối à, nói chuyện cái này Tây Lương nữ quốc nữ vương, ta đến con gái của ngươi nước đi một vòng, liền bị ngươi vận dụng lấy tuyển hải thế giới đem ta vây ở chỗ này, hẳn là ngươi khi dễ chúng ta mới đúng nha. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên cười rất rực rỡ, mà lại tôn thần đao thu lại, cái này tuyển hải thế giới cũng dần dần rút đi, có thể thấy được cái này xà nhà đồng đã thu thập xong xuống tới, không lại dự định đối phó Diệp Phàm. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp quân lái xe gần Tây Lương nữ quốc, đây chính là làm chúng ta toàn bộ quốc độ rồng đến nhà tôm, sớm một chút đem thân phận công bố ra, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Toàn bộ thế giới khôi phục một mảnh yên tĩnh xuống tới, tại cái này hoài thai tuyển chỗ tại đỉnh núi này, mà ở trong đó nơi nào còn có tuyển hải, vừa mới cái kia chẳng lẽ cái này huyễn tượng xuất hiện. Giờ phút này tại Diệp Phàm trước mặt cũng chỉ có cái này một tôn dùng mạng che mặt che khuất chính mình, mà này đôi mắt càng là rực rỡ hào quang xà nhà đồng, không ngừng đang quan sát chính mình, giống như là nhìn đến cái này bảo bối gì một dạng. Chúng ta chuyến này ba người bất quá là đi ngang qua nơi đây mà thôi, cũng không phải là muốn tại Tây Lương nữ quốc ngây ngốc cái này bao lâu, đã xà nhà đồng quân chủ biết ta thân phận, cái kia bản quân cũng liền không nói nhiều nói, cái này hoài thai tuyển tuyển nước, ta thì dùng xuống phẩm thần kim tới mua đi. Diệp Phàm ném ra bản thân chữ vật giới chỉ, nơi này đầu có mấy trăm vạn lần phẩm thần tinh, xem như còn hoài thai tuyển tuyển tiền thủy đi. Không không không. Đã Diệp quân chủ đến nơi này, vậy ta sao dám nhận lấy ngươi hạ phẩm thần tinh, nơi này là Tây Lương nữ quốc, Diệp quân chủ không ngại có thể ở ta nơi này sống thêm mấy ngày, ta tốt cho Diệp quân chủ an bài một chút. Huống hồ ta còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo Diệp quân chủ, cũng không biết Diệp quân chủ có phải hay không khả năng ban thưởng cái mặt này đâu. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, ai cũng thấy không rõ lắm sắc mặt nàng. Nhưng là hai mắt bên trong vô cùng chờ mong. Cái này. Vậy được rồi, đã xả nhà đồng quân chủ nhiệt tình như vậy mời, ta cái này không lưu lại cũng đến không còn gì để nói, bắt người ta tay ngắn đã kiểu nói này, vậy chúng ta liền ở cùng nhau ở hơn mấy ngày đi. Diệp Phàm hắn xoa xoa tay mình đến đón lấy liền dễ nói, hai loại an bài một số nữ quan tới, sau đó đem bọn hắn mang lên cái này vương cung đại điện đi. Xà nhà đồng đây chính là nữ vương à, tại nơi này chính là trên vạn người, vô luận là cái này cái gì người cái kia đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc, bởi vậy hắn đến lúc này rất nhanh gây nên doanh động. Tây Lương nữ quốc nữ vương đây chính là chưa bao giờ cùng nam nhân này tiếp xúc qua, càng sẽ không đích thân mời một vị nam nhân lưu tại nơi này. Hôm nay lại phá lệ để Diệp Phàm cùng Nguyên Chân lưu lại. Thật sự là làm cả vương cung trên đại điện một số thần tử mở rộng tầm mắt, mà lại cũng không biết nên nói như thế nào. Vương cung đại điện Diệp Phàm người tiến quân thần tốc, tại cái này thịnh tình không thể chối từ phía dưới hắn ngang từ bản thân đầu, thần niệm đảo qua nơi này một phương, hắn vương cung đại điện cái kia thật coi như nhỏ, nơi này không biết có bao nhiêu người hầu, vương cung trên đại điện phòng ngự cũng là khá kinh người. Chí ít Diệp Phàm có từng thấy vương hầu tọa trấn nơi này. Toàn bộ vương cung trên đại điện dưới, giấu không ít cao thủ ở chỗ này bảo vệ nơi này an toàn. Trước đó Diệp Phàm chưa thấy qua cái này xà nhà đồng đến cùng dài đến thế nào. Chỉ là theo nàng cái này tư thái đến xem, hẳn là một vị tuyệt phẩm mỹ nữ. Diệp Phàm tại cái này vương cung đại điện ngồi xuống về sau. Diệp Phàm mới nhìn đến cái này xà nhà đồng chậm rãi lấy xuống chính mình mạng che mặt, mà cái này lộ ra một trương để dưới gầm trời này tất cả nam nhân đều tim đập thình thịch gương mặt, loại kia cổ điển vận vị mỹ nhân, cái này một đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu người này tâm. Diệp Phàm ánh mắt rất nhu hòa nhìn sang, coi như dung mạo của nàng đấu qua cái này thần nữ lại như thế nào. Ở trong mắt Diệp Phàm đã dung không được vị này gì nữ. Xà nhà đồng quân chủ không ngại có lời nói nói thẳng, không cần cái này đi vòng vèo, lưu ta tại đây có phải hay không có chuyện gì cần ta xuất thủ. Diệp Phàm có thể sẽ không tin tưởng đến nàng loại này cấp bậc nữ nhân, còn sẽ co lây cái gì lòng ái mộ, cái này đều quá giả, trong mắt hắn song phương cũng chỉ có cái này lợi ích có thể nói, hoặc là thử hợp tác. Diệp quân chủ là cái người biết chuyện, vậy ta liền nói rõ, ta lưu ngươi tại đây là có sự kiện muốn mời Diệp quân chủ xuất thủ, cùng ta cùng nhau đi tới bọn địa tinh này động này đuổi bắt địa tinh. Diệp Phàm dứt khoát vậy cái này xà nhà đồng cũng dứt khoát một số, lưu lại mục đích cũng đều đã nói ra, đến đón lấy thì nhìn Diệp Phàm có đồng ý hay không. Địa tinh, đây không phải trong truyền thuyết đã sớm biến mất chủng tộc, sẽ còn tồn tại. Diệp Phàm căn cứ cái này trong điển tịch ghi chép, cùng cái này đạo quyển thiên phủ bên trong lưu lại những vật này, hắn mới hiểu được cái này cặn kẽ cơ sở là vật gì chuyện này. Thời gian dài tiếp xúc cái này các loại khoáng thạch. Đồng thời dùng cái này am hiểu cái này luyện kim thuật cùng cái này công trình học, bọn họ chế tạo đi ra thần khí đây tuyệt đối là cái này tinh phẩm. Chỉ là cái chủng tộc này cũng sớm đã lọt vào đồ sát, không biết còn có hay không hậu nhân tồn tại. Nếu nói tại cái này tiên giới vị diện bên trong, có ai có thể đạt tới đi ra, thần khí này tuyệt đối trừ điệu tinh ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là căn bản tìm không thấy bọn họ thân ở cái này hà phương. Không tệ, Diệp quân chủ muốn chính là bọn địa tinh này, ta đã tìm được bọn địa tinh này động này, rất khó bắt đến mà lại cơ quan trùng điệp, nếu là có thể đem bọn hắn bắt đến cho chúng ta luyện chế thần khí, ta muốn Diệp quân chủ ngươi cũng muốn a. Các loại thần cấp tài liệu khẳng định đều tại đất này tinh động bên trong, nhưng là muốn bắt đến bọn địa tinh này thế nhưng là khó như lên trời. Bọn họ cũng không phải đứng ở nơi đó để ngươi bắt, mà lại nhiều như vậy cơ quan, không cẩn thận khả năng liền người quân chủ này đều sẽ vỡ lạc. Đi vì cái gì không đi, loại địa phương này ta khẳng định phải đi. Địa tinh loại này đoán tạo chi thuật, Diệp Phàm tuyệt đối là muốn học, nếu là có thể đem bọn hắn loại thủ đoạn này học đến tay, Trần Hải Phong bọn họ đi suy nghĩ một phen, cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt ta. Chỉ là hiện tại hắn muốn đi giáo đình lại muốn đi cái này tiên vị chi địa, bài tuyển địa phương tự nhiên là đi trước cái này địa tinh động này. Vẫn là Diệp quân chủ sảng khoái A, vậy không bằng chúng ta ngày mai thì xuất phát. Xa nhà đồng quân chủ đã sớm chờ không nổi, bởi vậy phía trên Diệp Phàm lưu tại nơi này, chính là muốn nhìn hắn có đồng ý hay không, không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy. Không cần chờ ngày mai, hôm nay thì lên đường đi. Ta ngược lại thật ra muốn gặp bọn địa tinh này bộ dạng dài ngắn thế nào. Chương 2149, Cổ Nam Môn Tiên Vực. Chính hợp ý ta, vậy chúng ta hôm nay liền đi đi thôi. Xa nhà đồng không nghĩ tới Diệp Phàm so với chính mình đều đến dứt khoát, nhìn ra được hắn đối với cái này địa tinh cũng là tình thế bắt buộc ý tứ, bởi vậy ngay sau đó cái này trực tiếp thì theo Vương Cung Đại Điện rời đi. Diệp Phàm nhìn thấy tại cái này Hoàng Cung Đại Điện hư không bên trong, có một tòa cự đại phi thuyền dừng ở chỗ đó, ít nhất là cái này bán thần khí cấp bậc đánh phi hành pháp bảo. Diệp Phàm không khỏi nhắc từ bản thân hai con người, có chút khó tin nhìn về phía chiếc phi thuyền này khổng lồ như vậy, lại là cái này xà nhà đồng tọa kỵ. Diệp quân chủ lên đây đi, nơi này đầu thế nhưng là có ta xà nhà đồng hộ vệ tại cái này. Tiến về bọn địa tinh này động này tính toán an toàn. Xa nhà đồng một mặt cười nhẹ nhàng nhìn lấy Diệp Phàm ba người bọn họ, thịnh tình mời bọn họ lên thuyền, bất quá Diệp Phàm nơi nào sẽ dễ dàng như vậy phía trên nàng thuyền. Cái này cũng không cần Diệp quân chủ, ta cũng có cái này thần khí phi hành. Diệp Phàm mới sẽ không dễ dàng mắc lửa, phía trên gia hỏa này cái này thần khí phi hành, hoảng sợ kế tiếp không biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất xuất hiện cái này biến cố gì, nhưng cái kia Diệp Phàm cái này thật bằng dao. Lần này tiến đến Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, đều là có cái gì biến cố lớn vậy hắn liền có thể rời đi nơi này. Cũng tốt đã Diệp quân chủ không muốn ngồi ta phi thuyền, vậy liền cùng ở bên cạnh ta đi. Xa nhà đồng cũng không muốn đi bức bách Diệp Phàm, ba người bọn họ liền đến chính mình phi thuyền. bọn họ căn bản không dám lên cũng liền trở lại chính mình trên phi thuyền, rất nhanh từ nơi này nhớ tới hôm nay tiếng oanh minh. Một chiếc phi thuyền oanh một tiếng theo cái này vương cung đại điện trên không, hướng về thì hư không bỏ chạy. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng theo sau, ào ào trong hư không này biến mất. Phi thuyền này thực hiện tốc độ phi thường nhanh, so với Diệp Phàm xuyên giới toa đến vậy mà đều không chậm, nhưng là phương hướng này tiến về địa phương khẳng định không phải tại cái này Tây Lương nữ quốc. Tuy nhiên cũng không rõ ràng cái này lái về phía là nơi nào, chỉ có thể thì vừa đi theo một bên xuất ra cái này địa đồ đến, tại cái này phía trên quan sát đến cùng muốn đi hướng Hà Phương. Phi thuyền tốc độ này càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào đến thời tiết này bên trong, bọn họ tiến về phương hướng chính là hướng về ta lớn nhất phía bắc chỗ giao giới, cũng chính là cái này tiểu Nam Môn Tiên Vực đến cái kế tiếp cổ Nam Môn Tiên Vực. Nếu là muốn nói cái này tiểu Nam Môn Tiên Vực cũng là một cái tiểu tiên vực lời nói, như vậy cái này chính thức cổ Nam Môn Tiên Vực mới là đại tiên vực. Chỉ là cái này giao giới ngang qua tại đây chỉ có ít người có thể từ nơi này bay được ra ngoài. Cổ Nam Môn Tiên Vực đó mới là một mảnh rộng lớn vô biên chi địa, bao nhiêu tiền nhân muốn từ nơi này ra ngoài, nhưng là có nơi hiểm yếu cách trở tại một khối căn bản khó có thể theo cái này bay ra. Tại cái này giao giới địa phương cũng là lớn nhất phía Bắc không có bất kỳ cái gì một cái tông môn. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái chư hầu quốc chiếm lấy nơi này lâu dài tràn ngập tại cái này băng hàn chi địa. Diệp Phàm theo cái này Tây Lương nữ quốc một mực hướng về lớn nhất phía bắc bay đi, cho đến cái này sau một tháng bọn họ mới đến nơi này. Nơi này tràn ngập khí trời ác liệt, Diệp Phàm đến cái này về sau ngẩng đầu lên, xuyên giới toa thì ngang ở chỗ này, tuy nhiên thời tiết này tùy thời đều đang biến hóa. Có xôi trào mánh liệt lạnh leo phong nhận thổi qua đến. Xa nhà đồng to lớn phi thuyền cũng đậu ở chỗ này, sau đó theo cái này phi thường giết ngồi xuống, ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Phàm nơi này, sau đó nhìn cái này băng hàn chi địa nói với Diệp Phàm, nơi này vẫn chưa tới địa tinh động này, chúng ta còn muốn đi. Đầy mắt nhìn lại nơi này đều là một mảnh băng sương, mà lại tuyết lớn đầy trời bao trùm tại này chỗ nào nhìn ra được. Nơi này hội có cái gì địa tinh động này, cái này ngày đầu tiên muốn là sống ở nơi này, đều sắp bị chết cóng đi. Nơi này chỉ sợ là tiểu Nam Môn Tiên Vực lớn nhất giá lạnh địa phương, không biết tinh là ở nơi nào, lòng đất còn là địa phương nào. Diệp Phàm thần niệm xuyên qua ở chỗ này, cơ hồ chỉ cần có một tia xúc động tĩnh đều chạy không khỏi hắn thần niệm tìm tòi, cái này một vùng nơi nào có cái gì địa tinh động này cũng không tìm tới. Trừ tại cái này dưới đất bên ngoài, nhưng là cái này dưới đất Diệp Phàm chính mình đoán chừng đều không thể đi xuống, bởi vì đây chính là không vài vạn năm băng hàn chi địa tạo thành. Diệp quân chủ không nên gấp, chúng ta dĩ nhiên không phải ở chỗ này, chính thức bọn địa tinh này chi đạo thực là tại chỗ giao giới địa phương, không phải chúng ta vị trí cái này một khối băng lạnh chi địa, ta trước đó tại cái này chôn xuống qua một tòa trận pháp. Chúng ta tại cái này có thể trực tiếp đến cái này chỗ giao giới, chỗ đó mới là địa tinh động này tại địa phương. Sa Nha Đồng nói như vậy Diệp Phàm giờ mới hiểu được, ban đầu tới nơi này đã bị bố trí trận pháp này, khó trách hắn hội kiểu nói này. Cũng tốt vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào trận pháp này bên trong, mở ra cái truyền tống trận này rời đi nơi này đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm quá nhiều. Đã cái này Xà Nhà Đồng đã an bài tốt hết thể để hắn đến nơi đây, cũng chính là đuổi theo từ nơi này rời đi mới đúng. Chỗ giao giới là cổ Nam Môn Tiên Vực, chỗ đó tồn tại cường đại cái này thiên địa uy áp bao phủ ở bên trong. Đây cũng không phải là Diệp Phàm chính mình một người liền có thể phá vỡ, huống chi phi thuyền này phía trên cũng xuống không ít đệ tử này. Bước vào đến trận pháp này bên trong. Diệp Phàm ba người bọn họ thì cùng cái này Xà Nhà Đồng cùng một chỗ biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Tại trước mặt bọn hắn đều là đen kịt một màu, cho đến sau một nén nhang mới là dần dần khôi phục. Hắn thần nghiệm bao phủ phía dưới, nơi này chính là vô cùng vô tận vùng sa mạc, đầy mắt nhìn lại đều là cái này sa mạc khu vực, cái này nên cũng là chỗ giao giới địa phương, chẳng những là cái này khí trời ác liệt, cái này bốn phía xem ra đều khá quỷ dị. Diệp quân chủ, nơi này chính là địa tinh chỗ khu vực bên trong, ta thế nhưng là phí thật lớn kình mới ở chỗ này bố trí trận pháp này, địa tinh chất động này thì tại phía trước nơi không xa người đi theo ta. Tại dưới chỉ thị Diệp Phàm rất nhanh theo trong trận pháp đi ra, mà lại thì ánh mắt chiếu tới bởi vì nhìn thấy có cái gì cử động, nếu như có lời nói nên tại cái này dưới nền đất, lần Diệp Phàm cũng không biết ngay tại chỗ tinh là bị giấu ở nơi nào. Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp hai người cũng rất tò mò, dùng đến thần niệm quét tới quét lui, nơi này giống là lần đầu tiên nhìn thấy một dạng, cũng không biết thì hai đầu nói tới địa tinh là dạng gì. Nghe đồn rằng là thượng cổ cường đại chủng tộc một trong, không thua kém một chút nào cái này thần tộc, chỉ là không thể ở thời kỳ đó sống sót, hiện tại bị người phát hiện di tích làm sao có thể không tiến hướng nơi này đâu. Xa nhà đồng mang theo tùy tùng cái này nơi xa nhanh chóng phi hành, chỉ là Diệp Phàm bọn họ đi vào tại một chỗ trống trải vùng sa mạc phía trên dừng lại, còn có vô số cửa động, mà lại mỗi một cái cửa hang hình dáng không đồng nhất, có thể thì tương thông đạt. Diệp huynh, nhìn đến cái này 108 cái cửa động đi, nơi này chính là địa tinh động này, nhưng ta cũng không biết cái kia từ cái nào cửa động đi vào. Chỉ là nhớ tới Diệp huynh nghĩ một chút biện pháp. Hắn nói vừa xong Diệp Phàm đã từ lâu chú ý tới 108 cái cửa động, mà lại cái này mỗi một cái cửa hang nhìn như cũng không lớn thì là căn bản không dám tiến vào a. Diệp Phàm cũng là thần niệm đảo qua đến liền có một câu nguy cơ bao phủ ở trong này, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng đây rốt cuộc có cơ quan hay không bị bố trí ở đây. Các ngươi đều hướng sau lưng tối lui. Không muốn tiếp cận với nơi này, ta trước đến sò xét một chút. Diệp Phàm rất nhanh liền mở ra chính mình linh nhãn, coi như thì cơ quan trùng điệp lại có thể thế nào, linh dưới mắt không chỗ ẩn trốn, bởi vậy cái này linh nhãn vừa mở, toàn bộ phương viên bên trong hang động này, toàn bộ bại lộ ở trước mặt hắn. Chương 2150, xáo trộn. Diệp Phàm đôi mắt càng mở càng lớn, càng ngày càng giật mình. Bởi vì cái này trong động khẩu đúng như cái này xà nhà đồng nói tới một dạng, chính thức cửa vào chỉ có một cái, hắn toàn bộ đều là cơ quan này cửa động. Cơ quan thuật tại cái này trong động khẩu, Diệp Phàm nhìn đến cái này họng pháo cùng hắn cơ quan này thuật đều bị xếp vào ở trong này, chỉ cần hắn một chạm đến cái này trong động khẩu cơ quan, cái kia chính là một đầu cũng có vô số công kích bấy dập theo nhau mà đến. Đến lúc đó coi như mạnh hơn tu vi, cũng không khỏi có chút khó chịu, thậm chí Diệp Phàm linh nhãn mở ra phía dưới, chỉ thấy được cơ quan chỗ thì có vô số điều vốn lượn đường nhỏ. Liên chính hắn đều không có dự liệu được, loại địa phương này lại còn có nhiều như vậy điều phân nhánh, coi như theo cửa động đi vào cũng không nhất định có thể tìm tới bọn địa tinh này, so trong tưởng tượng khó nhiều. Nếu là liền linh nhãn đều không thể nhìn đến vậy ít nhất có thể nói đầu này nói bốn lượn quanh co, mà lại phi thường sâu có thể sẽ tại cái này cả một cái chô giao giới. Nhìn một chút về sau Diệp Phàm cơ hồ đã hiểu được, rất nhanh liền đem cái này linh nhãn nhận lấy đến, quay người thì đối với xà nhà đồng nói ra, nơi này có 107 đạo cơ quan, chỉ có một đạo cửa động là thật có thể đi vào, các ngươi đều cùng sau lưng ta đi. Bất quá chúng ta thì đi vào chưa chắc có thể tìm tới địa tinh, nơi này đường quá khó đi. Diệp Phàm đã phát hiện cái này cửa động ở đâu. Nhất thời xa nhà đồng mi đầu mang hộ vui, là hắn biết Diệp Phàm nhất định có thể hoàn thành chuyện này. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, ngay tại chỗ tinh tuyệt đối phải bắt đến sống, đối chúng ta mà nói quá mức trọng yếu. Xa nhà đồng cũng có đừng đánh tính toán, coi như bắt không được bọn địa tinh này, vậy trong này đầu cũng không ít thần khí a. Đối bọn hắn tới nói loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu a hai ý tê họ dê. Diệp Phàm đi đầu đi tại cái này phía trước, cái này đi theo phía sau cũng là Nguyên Chân cùng Đông Phương Vũ Điệp, cùng xa nhà đồng cùng hắn một đám tùy tùng. Thực tiến đến không cần thiết mang nhiều người như vậy, Diệp Phàm minh bạch hai loại ý tứ. mang những người này cũng bất quá chỉ là muốn thăm dò một chút cái nào cửa động không có có cơ quan mà thôi, dự định một cái tùy tùng đến sò xét một cái cửa hang, cho đến nơi này tránh thức cửa vào ở nơi nào. Vậy những thứ này tùy tùng đều sẽ trở thành cái này vật hy sinh, bất quá cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Tiến vào cái này trong động khẩu, có vô số sóng nhiệt đánh tới, sau đó lại rất nhanh có lấy vô cùng băng hàn chi khí cuốn tới, nơi này đầu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cửa không có có cơ quan nhưng đường căn bản không dễ đi, lòng đất từng có dấu vết, cần phải đến xem đệ nhất thế giới thiên từ nơi này bước vào đi vào. Tiến vào cái này trong động khẩu, cơ hồ tất cả mọi người đã đề cao cảnh giác, bởi vì ai cũng không thể đoán trước đến đón lấy một giây đồng hồ hội phát xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm chính mình cũng không thể đoán trước, đến đón lấy hội có cái gì dạng chuyện phát sinh, bởi vậy hắn liền tùy thời đều có thể tế ra cái này hà đồ lạc thư. Càng đi xuống đường càng chật hẹp, mà lại cũng chỉ có thể cái này không người tiến về phía trước. Vang một tiếng. Đống nhiên ở giữa bọn họ chỗ đi cái này đường trực tiếp sụp đổ xuống, vừa mới đi không bao lâu bất ngờ sự tình thì phát sinh. Không hề nghĩ ngợi Diệp Phàm trực tiếp ném ra cái này hà đồ lạc thư, đem cái này nguyên chân cùng Đông Phương Vũ Điệp lồng vào đi, chính hắn cũng đi vào, tại nhìn phía sau nơi nào còn có xà nhà đồng cùng nàng tùy tùng thanh âm. Hắn linh nhãn lại nhìn sang, con đường này trực tiếp không có phía trước, không biết thông tới đâu lại là cái này hắc hoàn toàn mở mịt. Diệp lão đệ A, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong A? Làm sao lại xà nhà đồng quân chủ cũng không thấy, nơi này đến cùng phải hay không hắn nói tới địa tinh trì động đâu. Nguyên chân đã bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, giống hắn loại tu vi này đều đặc biệt kiêng kỵ, có thể thấy được loại địa phương này thật sự là không muốn tới hai. Mà lại thì xà nhà đồng cũng không thấy, hắn nhưng là quân chủ cấp bậc thực lực A, ở chỗ này đều tự thân khó đảm bảo. Có thể thấy được loại địa phương này thật sự là tu vi yếu tiểu người không có thể đến nơi đây, làm không tốt ngay ở chỗ này vẫn lạc. Những tùy tùng kia không cần nhìn đã chết, nơi này đúng là địa tinh động này, ngươi không có nhìn nơi này cấu tạo như thế nhỏ, địa tinh vốn chính là cái này người lùn. Diệp Phàm nhìn lấy trong động khẩu cấu tạo, thì biết chắc là bọn địa tinh này không thể nghi ngờ, chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy đi tới nơi này. Nhắc tới địa tinh phát hiện không đến cái kia thật là không thể nào. Địa tinh cơ quan thuật thế nhưng là nổi tiếng khắp cả vũ trụ ở giữa, có thể tại cơ quan này thuật bên trong sống sót liền đã hiếm thấy. Quả nhiên tại bọn họ rơi vào đến phía dưới thời khắc, mặt khác cái này trên đỉnh đầu khi nào xuất hiện cường đại cự thạch, hướng về kim quang này chỗ trực tiếp nghiền áp xuống tới, nhanh như thiểm điện. Các loại chưa từng gặp qua cơ quan theo cái này bốn phương tám hướng trực tiếp bắn tới. Đang đang keng. Cái này có kim loại cắt chém thanh âm ở chỗ này vang động, vừa mới chế một bước sợ là sẽ phải bị đánh thành cái này bàn trải. Tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Cái này Diệp Phàm linh nhãn căn bản cũng không có phát hiện, nhưng lần trở lại này hắn đã sợ. Diệp Phàm dự định tiếp tục mở ra chính mình linh nhãn nhìn xem. Thì toàn bộ rơi xuống mới địa phương đến cùng là ở đâu. Diệp Phàm hắn chỗ thấy ở đây là một đầu rộng lớn đại đạo, hẳn là cũng là cái này thật đầu đường chính, mới vừa rồi còn là từ bên trên rơi xuống. Hoặc là bọn họ chạm đến cái này cái gì cơ quan thuật liền trực tiếp đến nơi đây. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi không có nhìn thấy địa tinh xuất hiện, chỉ là cơ quan này hẳn là lúc trước liền đã phát động xuống tới. Thật không khéo thì để bọn hắn cho đụng phải. Diệp lão đệ A, vậy chúng ta đã đến nơi này, hiện tại cái kia đi nơi nào? Nguyên chân là thật không còn cách nào khác, ở chỗ này chỉ có thể nghe Diệp Phàm lời nói, hướng chỗ nào đi thì hướng chỗ nào đi đều là cái này chậm một bước, chỉ sợ hắn cũng lại ở chỗ này vẫn lạc, vừa mới loại kia cơ quan thuật liền xem như cái vương hầu cũng sẽ bản thân bị trọng thương A, thậm chí vẫn lạc khả năng. Đợi đến cơ quan này thuật kết thúc, Diệp Phàm rồi mới từ hà đồ lạc thư bên trong đi ra, mang theo cái này nguyên chân cùng Đông Phương Vũ Điệp hướng về mặt khác một chỗ chỗ rẽ mà đi, nơi này chỗ rẽ thế nhưng là thật nhiều. Các ngươi thì cùng sau lưng ta là được, nơi này không phải đơn giản như vậy, chúng ta còn không tìm được địa tinh thời điểm ở chỗ này thì ra không được. Lúc này Diệp Phàm chỗ nào quản được cái này xà nhà đồng, sợ là chính nàng một dạng cũng sâu hãm tại chỗ này. Đây là nàng làm sao tìm được địa tinh không cần biết quá nhiều, đã mang chính mình đi tới nơi này. Hiển nhiên loại này đột phát tình huống, liền xa nhà đồng chính mình cũng không có đoán trước, người nào trước lấy được bọn địa tinh này là ai. Huống hồ Diệp Phàm bắt được địa tinh, trực tiếp đưa đến ngũ hành tiên quốc, chỗ nào sẽ còn lấy ra cho ai nhìn. Ai không muốn một số thần khí a? Nếu là Diệp Phàm trong tay có thể có vài chục đem thần khí, vậy liền dưới tay đám gia hỏa này không được lật lên gãy sách nha. Đến đón lấy căn bản cũng không tất nhiều lời, hướng thẳng đến cái này chỗ rẽ đi vào. Sau đó Diệp Phàm linh nhãn cũng thôi động phía dưới, có thể biết khác ta đây cuối cùng cơ quan. Lần cũng là liền cái này linh nhãn cũng đều có thể lừa gạt đi cơ quan thuật đây mới là thật lợi hại, bởi vì nhìn lấy cùng Diệp Phàm đồ vật làm nó cũng là một chỗ cơ quan. Hang động này phía dưới Diệp Phàm không biết đi bao lâu, nhưng mỗi một lần cũng không dám đi được quá xa, đi một hồi có thể dừng lại, thế nhưng là liên tiếp địa tinh cái bóng cũng không phát hiện.